Chương 1069, phát hiện tiên quang. Chương 1069, phát hiện tiên quang. Đấu chuyển tinh gì, thời gian cực nhanh, khảo hạch các đệ tử bước vào chiến trường vực ngoại này cũng đã có 2 tháng lâu, tương đối thời gian 2 năm mà nói, còn chưa qua bao lâu. Chẳng qua nơi này là vực ngoại chiến trường thời trường, Nam Man Đại Lục đã qua gần thời gian nửa năm rồi, vực ngoại chiến trường nơi này một ngày thời trường, xa so với Nam Man Đại Lục lớn lên nhiều. Mập mạp chết bẩm, cách ta xa một chút, cùng với ngươi quá nấm mốc rồi, đây đều là lần thứ mấy bị đuổi giết rồi. Ngươi đánh rắm, vô lượng thiên tôn đại gia ngươi, bần đạo vốn là thuận theo thiên đạo người, biết nhau các ngươi sau đó, được này phá huyết mạch, khắp nơi liền bắt đầu không thuận, đặc biệt Trần Ca, ta thì chưa từng thấy so với hắn xui xẻo người. Ngươi mới đánh rắm, chúng ta Trần Ca khí vận theo đâu, đều là gặp ngươi con hàng này mới không may lên. Hai thân ảnh bay trong cổ lâm, một bên bay một vừa hùng hùng hổ hổ. Hai người này, một người là một tên người mặc tao khí mười phần, đại áo bào màu đỏ vương, Vương Tiểu Kê. Còn có một người, là một tên khoái béo thành cầu đạo nhân, một thân thịt mỡ đem đạo sĩ áo bào chống công kềm, Gia Cát Phì Lang, Gia Cát Nguyên. Hai cái này hoan hỉ hoan ra, lại gặp mặt tụ ở cùng nhau. Không gian không ổn định, bộc phát không gian loạn lưu lúc, hai người bọn họ bị cuốn tại rồi một chỗ. Ầm ầm. Mà ở phía sau hai người, có một đầu cao 6-70 mét, một thân bộ lông màu tím đại hùng đang truy sát hai người, tán phát hung uy thình lình cũng là đỉnh cấp thú vương. Đại địa tử hùng vương. Hai người trở thành thiên lang phi tốc đảo vòng, mà Gia Cát Phì Lang là một bên bay, cái mông một bên phun kim sắc thiểm điện, cực kỳ buồn cười. Đại địa tử hùng vương truy sát hai người 600 dặm lúc này mới bỏ qua. Vô lượng tiên tôn Gia Cát Nguyên hắn đại gia cuối cùng thoát khỏi đầu kia đại địa tử hùng vương rồi. Vương Tiểu Kê quay đầu nhìn một cái không có đuổi đại địa tử hùng vương, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ồ. Gia Cát Nguyên lại đột nhiên dừng bước, phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh. Đi a, mập mạp chết bẩm, sao ngừng? Vương Tiểu Kê quay đầu nhìn hắn. Ngươi chờ một chút, nơi này thiên địa tử trưởng rất không bình thường a. Gia Cát Nguyên kinh dị lên tiếng, nhìn qua dưới chân mặt đất. Bọn hắn vị trí chỗ ở là từng mảnh thanh sơn hiểm trở dãy núi núi non. Không tầm thường. Này phá cánh rừng phá thanh sơn có cái gì không tầm thường? Vương Tiểu Kê tức giận hỏi. Ngươi biết cái gì? Cho đạo gia hộ pháp, ta muốn nhập đạo dò thiên địa chi mạch. Gia Cát Nguyên tức giận lườm hắn một cái, sau đó rơi xuống. Hắn rơi giữa rừng núi, trong tay nhiều hơn một cái mâm tròn. Cái mâm tròn này cùng loại một la bàn, bất quá phía trên khắc họa lại là âm dương ngũ hành bát quái đồ văn, còn có một đạo kim đồng hồ. Gia Cát Nguyên nhắm mắt, một tay nắm pháp bản, một tay kết pháp quyết, sau đó chân đạp âm dương bát quái bộ, trong miệng nói lẩm bẩm, bốn phía bốn góc, bát phương trong đều có hàn khí, khí chi dương giả theo phong mà đi, khí chi âm giả theo thủy mà đi, lý bao hàn khí, khí câu nệ tại hình, thiên địa khí mạch, ta làm chủ tràng, thế gian vạn vật, ta làm trung tâm, mở. Gia Cát Nguyên nhất thanh thanh hát, hắn trong mi tâm lại vỡ ra, một đạo đồng tử theo vỡ ra ấn đường xuất hiện, không dừng lại chuyển động. Thiên nhãn. Gia Cát Nguyên cũng là mở thiên nhãn, mà hắn cái này thiên nhãn là kim hoàng sắc, bên trong là cấn thần bí nói văn. Thiên nhãn bên trong, từng đạo phù văn màu vàng quang mang tràn vào hắn pháp bản trong. Pháp bản rơi vào dưới mặt đất, một vòng càng lớn ngũ hành bát quái quang mang khuyết tán giữa trời đất. Mà Gia Cát Nguyên ngồi xếp bằng, khống chế lực lượng của mình. Này lỗ mũi châu thần côn sai sử lão tử còn sai sử thuận buồm xuôi gió đi lên. Vương Tiểu Kê thấy Gia Cát Nguyên nhập định, hùng hùng hổ hổ một tiếng, trong tay có thêm một thanh nguyện bạch sắc linh kiếm, hai mắt nở rộ động lực, cảnh giác cảnh vật xung quanh. Sau một lát, Gia Cát Nguyên tán phát bát quái quang mang thu liễm, pháp bản lại từ dưới mặt đất xuất hiện, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, phía trên kim đồng hồ sáng tỏ chỉ hướng một phương hướng. Gia Cát Nguyên trên mặt nổi lên kinh hỉ thần sắc, hắn mập mạp thân thể linh hoạt nhảy dựng lên, đưa tay chính là cho rồi Vương Ưng trên đầu một cái tát. Huynh đệ, chúng ta muốn phát tài, ha ha ha ha, tiên mạch, có tiên mạch à? Vương Ưng bị đánh được nghe rằng, một câu tổ an lời nói đang muốn trôi thủng mà ra, lập tức thì kinh ngạc hỏi, tiên mạch, ngươi phát hiện tiên mạch? Hắc hắc, không sai, cái phương hướng này, 1.200 dặm, có một đạo tiên mạch, với lại tuyệt đối là thái âm cấp vô lượng thiên tôn, ha ha ha ha, ta nói nơi này địa từ sao như thế kỳ lạ đấy? Gia Cát Nguyên nhìn qua pháp bản chỉ đại hỉ nói, ta đi, phát hiện lớn. Đi đi đi. Vương Tiểu Kê nghe vậy lại hỉ, lôi kéo Gia Cát Nguyên cổ áo trực tiếp hướng hắn chỉ phương hướng bay đi. Ngươi gấp cái giam à, lão tử còn phát hiện rồi, thật là nhiều sinh vật từ trường hội tụ, là ngạc nhân tộc người. Gia Cát Nguyên mở ra Vương Ưng tay, chậm rãi bay. A, có bao nhiêu người a? Vương Ưng hỏi. Gia Cát Nguyên nói, cảm giác phía dưới không xuống mấy ngàn người đi, mặc dù khí tức phần lớn không phải rất mạnh, chẳng qua cấp bậc tông sư trở lên, chí ít có vài trăm người, thiên vương không xuống 20 vị. A, nhiều người như vậy. Vương Ưng nghe vậy trên mặt kích tỉnh trong nháy mắt biến mất một nửa. Nhiều người như vậy thì hai người bọn họ thì chơi không lại á, sợ cái rắm, đi trước dò xét, như thế địa mạch tất nhiên có đại bảo vật, cũng không thể lãng phí phần cơ duyên này, thực sự không được hội tụ các huynh đệ cùng nhau cũng muốn đạt được, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Đại gia ngươi. Gia Cát Nguyên vung trong tay phất trần phá không mà đi. Hai người một đường đuổi, hơn ngàn trong khoảng cách cũng bất quá nửa giờ không đến. Mà nơi này là một mảnh cao ngàn trượng thanh sơn bảo vệ khe núi này tám mặt núi vây quanh, một cái thanh tuyển suối theo khe núi tuôn ra. Trong khe núi, âm khí nồng nặc vô cùng, nếu là ở nơi này mai táng thi thể, tất nhiên sẽ tiến hóa thành cương thi. Mà nơi này còn có rất nhiều quặng mỏ, giếng mỏ hơn 10 mét đường kính quặng mỏ không dưới mấy chục cái, trong hầm mỏ truyền đến đinh đinh tùng tùng tiếng đào móc. Mà trung quanh, đồn trú 1-400 người ngạc nhân vũ trang doanh đội, còn có hơn 3.000 tên hồn nguyệt cảnh giới phía dưới đào quáng ngạc nhân tộc công nhân. Một ngụm giếng mỏ bên trong, mỏ cơ từ phía dưới từ từ đi lên, mỏ cơ sắc khung bên trong chất đầy mấy trăm khối đào được màu ngà linh thạch, lập tức có người đi đem linh thạch vận chuyển, chứa vào dương lớn bên trong, nhấc đi trong cố phòng. Mà mảnh này quan mỏ, là Ngạc Nhân tộc Phong Thủy đạo sư vừa phát hiện không lâu, phát hiện dưới mặt đất chẳng qua mấy chục mét sâu thì rộng lượng trung đẳng linh thạch còn giấu, phái một doanh đội binh lực, 3000 khoáng công tới nơi này đào móc. Dưới mặt đất mấy chục mét sâu giếng mỏ bên trong, có từng đầu bốn phương thông suốt đường hầm mỏ, rất nhiều nhân tộc dung mạo ngạc nhân chính vung vẫy xẻng sắt nặng nghề đào móc tại kim cương nham thạch bên trên, kim cương tầng nham thạch bên trong, bao vây khảm nạm rồi hàng loạt màu ngà linh thạch quấn mang. Linh thạch tiểu này năng lượng tài nguyên, là phương này tinh hệ vũ trụ ở đâu đều có thể lưu thông được di chuyển có thể luyện bảo, luyện đan, cung cấp linh hạm năng lượng, chính mình tu hành. A. Mà lúc này, một cái trong hầm mỏ đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chương 1070, gà gáy leo cùng chương 1070, gà gáy leo cùng khoáng cốc trên khe núi. Hai thân ảnh đứng ở một gốc to lớn thanh tùng trên quan sát phía dưới sơn gốc. Ngạc nhân vẫn đúng là không ít. Vương Ưng kinh ngạc, Đồng Lực thì rõ ràng nhìn qua phía dưới nhóm lớn ngạc nhân tộc. Có tiêu giao cảnh giới cựu trọng ngạc nhân vương, nơi này đồn trú một doanh binh lực, chỉ sợ những thứ này ngạc nhân còn chưa thật sự phát hiện sâu trong lòng đất đồ tốt, nếu không, không thể nào chỉ có ngần ấy binh lực. Một bên khác, Gia Cát Nguyên thì đứng ở thanh tùng bên trên, to bằng bắp đùi cảnh tùng bị gia hỏa này ép tới khoái đoán mất, tiếp nhận rồi nó không nên tiếp nhận trọng lượng. Gia Cát Nguyên thể trọng, tuyệt đối không phải mắt thường chứng kiến thấy, ước chừng hơn 200 cân đơn giản như vậy. Vương Ưng là hiểu rõ, gia hỏa này sử dụng một môn gọi Thái Sơn truy đạo pháp lúc, đặt mông có thể ngồi chết một đầu hung thú. Mũ nội nó, nhiều cao thủ như vậy, vậy chúng ta làm sao làm? Trần Ca cùng Thiên Hoa lại không tại, bình thường hai người bọn họ ý đồ xấu nhiều nhất. Gia Cát Nguyên hoài nghi hỏi, Thiên Hoa là ai? Chúng ta Viêm Hoàng Điện Tam Đương gia, tên kia rất thông minh, trước kia còn là chúng ta đại sở tiền triều đại thương hoàng tử. Trần Ca không tại ta thì có biện pháp. Gia Cát Nguyên đôi mắt híp lại, vốn là bị thịt mỡ chen thành nhất tuyến con mắt, này nếu lại, trực tiếp nhìn không thấy con mắt rồi. Biện pháp gì nha? Vương Ưng tò mò hỏi. Hắc hắc, Vô Lượng Tiên Tôn hắn đại gia, địa thế của nơi này, thiên địa chàng được thích hợp nhất bảy trận rồi, biện pháp gì nha, cái này cần chúng ta anh dũng vô địch tiểu kê phối hợp ta rồi. Gia Cát Nguyên cười hắc hắc, không có hảo ý nhìn qua Vương Ưng, thấy vậy Vương Ưng trong lòng một hồi run rẩy. Vô Lượng Tiên Tôn đại gia ngươi, ta cảm giác chính mình lại muốn bị ngươi hố. Vương Ưng cách hắn xa mấy bước. Ngươi nghe ta nói nha, chúng ta như vậy. Gia Cát Nguyên ghé vào lỗ tai hắn một hồi huyên thuyên. Đại gia không được, ngươi đây là coi ta là mồi nhử, ta không được, nhiều người như vậy đấy. Vương Ưng nghe xong trực tiếp từ chối. Vì Lang tộc cùng Viêm Hoàng, ngươi đi xuống cho ta đi. Nhưng mà lúc này, Gia Cát Nguyên đã một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. A! Vương Ưng hét thảm một tiếng, bị Gia Cát Nguyên bịch một cước đạp bay xuống núi. Gia Cát Thần Côn, ta đi ngươi thất cửu mô ra. Phía dưới, sơn cốc trong doanh địa. Trung quanh một ít ngạc nhân chiến sĩ đứng ở cao cao tháp canh trên cảnh giới nhìn. Trong doanh địa, có ngạc nhân chiến sĩ vây quanh đống lửa ăn cái gì, thì có nhân mã tại xung quanh núi rừng bên trong tuần tra. Nghe nói không, thập thất hoàng tử điện hạ lại bị Nam Man nhân tộc tiêu diệt. Làm sao có khả năng? Những này nhân tộc lợi hại như thế, có năng lực tiêu diệt thập thất hoàng tử người đi bảo. Chắc chắn 100 ta một biểu huynh thì ở bên cạnh hắn làm thị vệ, nghe nói chúng ta Bắc Ngạc Tinh chuẩn bị hàng loạt tập kết tinh anh tới đây phiến vực ngoại càn quét những này nhân tộc đấy. Những thứ này chết tiệt Nam Man nhân tộc, đáng tiếc chúng ta muốn thủ tại chỗ này, không thể đi tham gia săn giết chi chiến, nếu không ta không phải bắt hai người xé nát nếm thử tâm can của bọn họ. Thôi đi huynh đệ, Nam Man nhân tộc cũng không yếu, thủ tại chỗ này thì rất tốt, mặc dù nhàm chán, thế nhưng an toàn a. Một doanh trướng bên ngoài, một đội 10 người ngạc nhân chiến sĩ chính ngồi cùng một chỗ nói chuyện hiếm, nhộn nhẹ. Không xong, đại địa ma vật lại ra đây ăn người rồi. Một trong hầm mỏ, một đám ngạc nhân tộc đảo quán công nhân trở tới, hoảng sợ hô: "Chết tiệt những thứ này con lệm, liên tiếp theo ta vào trong diện sát ma vật." Một trong doanh trướng, một tên người mặc áo giáp nam tử tức giận ra đây, tỏa ra thiên vương thất trọng khí tức cường đại. Rất nhanh, một cái liên đội nhân mã tập kết, đến rồi cái này trong hầm mỏ. Mấy ngàn mét bên ngoài trong cổ lâm, Vương Ưng bịch bỗng chốc đâm vào trên tán cây rơi xuống, hù dọa rất nhiều thời cổ phi điểu. Gia Cát Thần Côn, ta nhét ngươi lá mục. Vương Ưng hùng hùng hổ hổ, đuốt đuốt bị đá được đau nhức cái mông. Hắn nhìn phía xa xa thác canh, một đôi mày kiếm nhăn lại. Sơn cốc này quá lớn, đáng tiếc Trần Ca cho thần tiên đảo lượng thuốc chưa đủ, nếu không mấy chục bình thần tiên đảo dương xuống dưới, ở đâu dùng phiền toái như vậy. Vương Ưng ẩn nấp trên tán cây, nhìn qua thác canh trên hai tên nạn nhân, trong đôi mắt lánh quang lưu chuyển. Hắn thân thể tuôn ra yêu khí, lang tiêu cảnh giới cựu trọng tu vi ẩn nấp, sau đó cả người biến thành một con biên bức lớn nhỏ đầu sói biên bức. Thiên Lang tộc có thể tùy ý biến hóa có lang tộc huyết mạch hình thể, đầu sói biên bức, cẩu, Phật kỳ loại hình. Hắn chậm rãi từ từ bay về phía ngàn mét cao thác canh. Hai tên tiểu binh linh thức giống giả đã giống nhau, tự nhiên thì phát hiện cái này đầu sói biên, chẳng qua cũng không hề để ý đầu sói biên bước rơi vào tháp canh đỉnh tháp, bay vào đi treo ngược tại rồi trên xà ngang nhìn qua hai tên tiểu binh đang chém gió. Đột nhiên, nó trong miệng thốt ra một cỗ hắc vụ ngưng tụ thành một tên nam tử quỷ phó trong nháy mắt nhào về phía một tên ngạc nhân, trực tiếp bước vào thể nội. A, này ngạc nhân thì đột nhiên thấp giọng ôm đầu kêu thảm. Làm sao vậy? Một tên khác tiểu binh kinh hãi, vội vàng đi đỡ hắn. Mà lúc này, đầu sói biên bước đột nhiên rơi xuống hóa thành thân người, một kiếm khoái gai mà qua. Máu tươi bắn tung tóe, một người khác lồng ngực bị một kiếm đâm xuyên, trái tim bị đâm nát, mà đổi thành một tiểu binh trầm thấp tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi xuống dưới. Sau đó hắn lại đứng lên, chẳng qua nhãn thần trống rông chết lặng, tỏa ra tử khí. Hồn Nguyệt đã bị Vương Ưng Tiên Lang quỷ phó chô ăn, nhục thân bị khống chế. Tiêu diệt hai tên tiểu binh, Vương Ưng đem này bị kiếm giết ngạc nhân thi thể dọn xong, tựa ở tháp canh bên trên. mà hắn chiếm cứ một tháp canh, ánh mắt nhìn phía xa xa trong cốc doanh trại. Nay cây tặc, thủ đoạn có thể a, lén lén loại chuyện này đầu góc hay là láo lỉnh ánh sáng. Trên đỉnh núi, Gia Cát Nguyên đem Vương Ưng làm tất cả thu hết vào mắt, mà trong tay hắn, nhiều hơn từng trôi trận kỳ, hắn đang những thứ này đặc thù chất liệu chế tác trận kỳ trên ngưng tụ phù văn. Mập mạp chết bẩm, thật là không có có, ta muốn bắt đầu hành động. Vương Ưng dùng linh ngọc truyền âm hỏi. Tốt, ngươi động thủ đi, một lúc khoảng cách dẫn xa một chút a. Hiểu rõ rồi, nay thu một cước sự việc qua chúng ta biết tay. Nói bậy nhiều, mau làm việc. Vương Ưng đứng ở tháp canh bên trên, trong tay một thanh linh cung xuất hiện. Bốn chi linh tiễn kẹp ở năm ngón tay, hắn linh cung nhắm ngay ngoài hai cây số một đám ngạc nhân tộc chiến sĩ. Siêu, siêu, siêu. Một nháy mắt, bốn mũi tên tề phát, hóa thành tiễn quang vì 30 lần vận tốc âm thanh đánh tới, hai cây số khoảng cách, trong nháy mắt mà tới. Mà này 10 tên ngạc nhân tộc chiến sĩ đang tuần tra. Đột nhiên, bên hai truyền đến tiếng rít, phản ứng đã là không còn kịp rồi. Vành, vành, vành. Bốn quả đầu lâu trong nháy mắt nổ rớt. Địch tập. Sáu người khác kịp phản ứng lúc, hét lớn một tiếng. Nhưng mà, lại là bốn đạo tiễn quang gào thét mà đến, lại bạo kích bốn người đầu lâu. Chẳng qua một giây trong lúc đó, tám tên ngạc nhân bị bắn nổ đầu lâu tử vong. Có vọng nguyệt đồng lực thiên nguyệt lang tộc, từng cái đều bị Hạng Trần bồi dưỡng thành rồi thần tiễn thủ, tiễn thuật cũng rất cường đại. Viêm Hoàng Trong, tiễn thuật mạnh nhất trừ ra Tiêu Bạch, Hạng Trần, chính là A Đoá Nhã, các huynh đệ khác tỷ muội trình độ không sai biệt nhiều. Địch tập. Chương 1071, trận pháp uy lực chương 1071, trận pháp uy lực còn lại hai tên ngạc nhân cũng là vừa mới giận hô lên hai chữ này, lập tức bị nát đầu. Mà trong chớp nhoáng này, tất cả doanh trại cũng là trong nháy mắt vỡ tổ rồi. Người nào dám đánh lén chúng ta doanh trại? Một trong doanh trướng, một tên người mặc áo giáp màu xanh lam nam tử bật ra, tất cả doanh trướng, hơn 300 tên ngạc nhân chiến sĩ toàn bộ bật ra. Siêu, siêu, siêu. Tiễn quang không dừng lại phá không mà đến, theo tháp canh trên ở trên cao nhìn xuống bắn giết hướng về phía ngạc nhân, một cái mắt, lại có 8 tên ngạc nhân bị nát đầu sọ. Cái khác ngạc nhân sôi nổi lấy ra pháp thuẫn đội ở trên đầu. Ở đâu? Tiêu Cửu trọng ngạc nhân Thiên Vương cũng là lập tức phát hiện bừng, lúc này một tiếng gầm hét, bộ phát kinh người chân nguyên pháp lực, hóa thành một đạo hắc quang phóng tới. Trong tay hắn, một thanh xa xỉ chiến đao một bộ chém ra, mấy chục mét ánh đao màu đen xé rách đánh tới. Vương Ưng bước chân đạp mạnh, lập tức rời khỏi tháp canh. Ầm ầm. Cao ngàn trượng tháp canh đỉnh chót bị một đao bổ trúng, lập tức nổ tung thành rác rưởi. Hống. Ma Vương Ưng cũng là trong nháy mắt thiên lang hóa, biến thành một đầu 20 mét to lớn thiên lang. Tiêu ngạc nhân Thiên Vương một đao đánh xuống, Vương Ưng thiên lang một móng vuốt bạt mà ra. Đang. Trảo kinh cùng đao kình vừa bính, một cỗ cường đại lực lượng trùng kích ra. Vương Ưng thiên lang thân thể bị đánh bay. Cho dù lang hóa, hắn vẫn như cũ không phải cựu trọng thiên vương đối thủ. Chém. Mà này ngạc nhân vương lại một đường liên tục bổ mà xuống, người đã đánh tới. Quỷ thần tá lực. Vương Ưng thiên lang hống, quỷ vương lực lượng tràn vào thể thể, công lực tăng vọt, lại một móng đuốt buộc phát thái âm quang mang xé rách rất ra. Làm. Một chảo này lực lượng cuối cùng chặn lại một đao kia, lập tức hắn trong miệng thốt ra một đạo thiên nguyện quang ba giết ra. Này ngạc nhân thiên vương tay kia thành quyền đánh sát mà lên, đánh nổ thiên lang sóng ánh sáng. Yêu tộc. Này ngạc nhân vương có mấy phần kinh ngạc, lại là yêu tộc. Giết. Mà phía sau, cái khác ngạc nhân thiên vương cũng là giết tới đây, hàng loạt ngạc nhân cũng là liên miên bày tới. Ngạc nhân tộc không gì hơn cái này, một đám rất hại, ngày khác tái chiến. Vương Ưng miệng nói tiếng người, niệm ai chế dễ ước, quay người vỗ cánh trực tiếp đảm bệnh. Giết ta huynh đệ, là ngươi muốn đi có thể đi sao? Đuổi theo cho ta. Này ngạc nhân thiên vương nổi giận, lập tức phá không đuổi theo. Đứng lại. Một đoàn ngạc nhân cũng là đi theo cái mông đuổi theo, một doanh binh lực dường như toàn bộ bị Vương Ưng dẫn đi, thì lưu thủ rồi hơn 10 người. Gia Cát Nguyên yên lặng nhìn qua đây hết thảy, thấy Vương Ưng đem người dẫn đi xa về sau, thân thể nhào xuống dưới. Bát quái ngũ hành thiên thuật. Chân hắn đạp bát quái ngũ hành, một vòng trận đồ trong nháy mắt huyết tán bao phủ mở. Còn có người, giết hắn. Còn lại hơn 10 tên ngạc nhân thấy một lần Gia Cát Nguyên, lập tức nào tới. Tốn bị, ngàn đằng la. Gia Cát Nguyên cười lạnh, bước chân đạp mạnh, trong tay pháp quyết biến hóa. Rào rào. Một nháy mắt, trên trăm đạo dây leo đột nhiên theo khắp mặt đất sinh trưởng ra, đống chốc chói buộc quấn quanh ở hơn 10 tên ngạc nhân chiến sĩ trên người, toàn bộ bị quấn quanh bao vây. Cách vị, viêm pháp viêm tước. Sau đó, hơn 10 đạo cực nóng hỏa điểu ngưng tụ bánh sát hướng về phía bị quấn chặt lấy rồi ngạc nhân nhóm. Ầm ầm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, này hơn 10 tên ngạc nhân trong nháy mắt nổ tung thành cho tàn. Gia Cát Nguyên thu phát trận, đi tại rồi trong sơn cốc. Ừm, làm sao còn có nhiều người như vậy? Gia Cát Nguyên nhíu mày, cảm giác được dưới mặt đất 100 mét sâu chỗ, còn có một đám ngạc nhân chiến sĩ đang cùng một đám không biết sinh mệnh ba động giao chiến. Chẳng qua đám người kia bị cuốn lấy, thời gian còn đủ. Gia Cát Nguyên chân đạp mặt đất, một vòng pháp văn sen lẫn bao phủ mà ra. Sau đó, hắn vung tay một cái. Bạch, bạch, bạch. Trước đó chuẩn bị trận kỳ hóa thành một đạo chùm ánh sáng bay lên, xoay quanh tại thiên, 64 chuôi trận kỳ hóa thành quang mang rơi xuống, bắn vào mặt đất, bao phủ hơn phân nửa khe núi. Một phương trận pháp bố trí, Gia Cát Nguyên lại lập tức rời đi nơi này. Chỉ chốc lát sau qua đi, một đám ngạc nhân đại đội theo trong hầm mộ ra đây, thấy một lần doanh trại lưu thủ chiến sĩ lại không người nào, chỉ còn lại có một ít thi thể, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, đuổi theo giết Vương Ưng doanh đội cũng là quay về rồi. Ngoài 900 dặm, một đầu ngân sắc thiên lang rơi giữa rừng núi, trên mông cắm hơn 10 cái mũi tên. Gia Cát Thần Côn, ta ít ngươi lại ra. Nha, tiểu cúc của ta, chết tiệt, lại đánh chúng ta chỗ này, Gia Cát Thần Côn, lao tử ngược lại tám đời nấm mốc rồi gặp ngươi này xui xẻo đồ chơi. Vương Ưng Thiên Lang một bên nổ tiễn, một vừa hùng hùng hổ hổ ân cần thăm hỏi ra các nguyên người cả nhà. Ngạc nhân doanh trại. Doanh trưởng, có chuyện gì vậy? Vừa nãy các ngươi đi nơi nào? Chết như thế nào nhiều như vậy huynh đệ? Vậy đi tiêu diệt ma vật liên đội trưởng hỏi. Đừng nói nữa, vừa nãy gặp phải đầu yêu lang đánh lén doanh trại, ta dẫn người ra ngoài truy sát, xuất sinh kia, trốn được tập nhanh, đường hắn chạy trốn. Này ngạc nhân doanh đốc mang âm thanh. Yêu tộc, này đến hiếm thấy. Ngạc nhân doanh đốc lại hỏi, đúng rồi, phía dưới lại tới bao nhiêu ma vật? Lần này xuất hiện tám đầu, chết rồi hơn 20 tên khoáng công, càng hướng xuống đảo, ma vật dường như thì càng ngày càng nhiều. Này ngạc nhân liên trưởng hồi đáp. Ầm ầm. Mà lúc này, mặt đất đột nhiên một hồi lay động. Bạch, bạch, bạch. Một cái mắt, 64 đạo chùm sáng màu trắng đột nhiên phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ gốc. Có chuyện gì vậy? Đây là thế nào? Mấy trăm tên ngạc nhân quá sợ hãi, nhìn qua chung quanh đột nhiên vọt lên chùm sáng, sau đó, từng vòng pháp văn theo khắp mặt đất phóng thích. Rồi giao khí âm hàn từ dưới đất buộc phát tuôn ra, quét sạch rồi quần mỏ, hàng loạt hàn lưu từ dưới đất bốc lên, bao phủ sân gốc. Cạch cạch cạch. Trong sân gốc, chảy xuôi dòng suối một nháy mắt băng phòng, cỗ này cực hàn chi khí quét sạch qua, bao phủ toàn bộ gốc. Không tốt, trận pháp, nhanh, rời đi nơi này. Kiêu ngạc nhân doanh đốc giống to, lập tức phóng lên tận trời chuẩn bị bay đi. Nhưng mà, vùng trời xen lẫn pháp văn bên trong, hàng loạt hàn khí cũng là từ không trung quét sạch rơi xuống. Cạch cạch cạch. Cả người hắn bị hàn lưu bao phủ, trên thân thể bao trùm lên rồi một tầng hàn băng, một cỗ không cách nào chống cự lạnh lực tràn vào thể nội, đông kết rồi huyết dịch, huyết đủ. Bành. Cả người trong nháy mắt hóa thành băng điêu rơi xuống, rơi đập trên mặt đất. A. Không. Một cái mắt, tất cả doanh trại trong nháy mắt khủng hoảng, tất cả mọi người chạy tứ tán. Nhưng mà, hàn lưu quét sạch mà qua, thiên vương cảnh giới hay là lăng tiêu cảnh giới, toàn diện đồng kết thành băng điêu. Bắt giai cao cấp trận pháp, ra các nguyên trận đạo tu vi, vậy mà đáng sợ như thế. Hàn lưu bao phủ, sơn cốc biến thành băng cốc. Mấy trăm ngạc nhân chiến sĩ, toàn bộ biến thành sinh động như thật pho tượng, nét mặt khác nhau, phần lớn đều là hoảng sợ thần sắc. Quần quần hàn khí bao phủ toàn bộ cốc, cây cối, hoa cỏ, mặt đất, lưu thông suối nước, quần mỏ toàn bộ bị băng phong, ta đi, uy lực khủng bố như vậy. Trên đỉnh núi, bay trở về Vương Ưng nhìn qua một màn này quá sợ hãi. Gia Cát Nguyên đắc ý cười nói, đây là tự nhiên, đây chính là bát giai cao cấp trận pháp, bát giai lạnh âm trận, ta bây giờ có thể sử dụng mạnh nhất trận pháp một trong, tăng thêm nơi này tiên mạch bên trong đặc thù thiên địa khí âm hàn, thiên cổ trung thiên vị phía dưới cũng phải bị băng phong. Chương 1072, phát đại tài rồi chương 1072, phát đại tài rồi Vương Tiểu Kê nhìn qua bị băng phong sân cốc, nội tâm đều là rung động. Đây là vì lực lượng một người, diện một ngạc nhân doanh đội a này pháp trận uy lực cũng quá mạnh đi. Vương Ưng nhịn không được cảm thán. Đúng thế, là cái này thiên địa đại đạo uy lực, bất luận cái gì sinh mệnh tại đạo trước mặt đều là nhỏ bé, vốn nắn một chút, này khiêu chiến pháp, không cứ gọi pháp trận. Trận pháp, pháp trận, khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu Kê có chút sững sờ. Mà lúc này phía dưới quét sạch hàn khí bị chậm rãi thu vào lòng đất mai táng trận kỳ trong, hai người không nhanh không chậm bay xuống. Gia Cát Nguyên kiên nhẫn giải thích nói, ở trong đó khác nhau lớn đi, pháp trận là vì tự thân vì thiên địa, dùng pháp lực ngưng tụ trận văn hình thành trận, uy lực có hạn. Mà trận pháp là vì trận văn, trận cơ câu thông một phương thiên địa lực lượng hình thành trận, uy lực thông thiên, mạnh yếu căn cứ bảy trận người bố trí trận cơ cùng dẫn đạo lực lượng quyết định, mà lần này mới có thể là có một cái tiên mạch, ta bố trí trận kỳ chính là trận cơ, dẫn đường phía dưới tiên mạch bộ phận lực lượng hóa thành hàn băng lực lượng. Vậy chúng ta Thiên Lang tộc sát phá lang chiến trận thuộc về trận pháp hay là pháp trận? Chán, cái đó thuộc về thần thông cấp pháp trận, vì người vì trận cơ, tiếp ứng vì sao trên trời lực lượng, cường hóa tự thân. Gia Cát Thần Côn, lần đầu tiên cảm thấy ngươi thật lợi hại à, nếu không, ngươi dạy dạy ta bảy trận a. Tiểu Kê một tay ôm Gia Cát Nguyên cổ cười nói, hắc hắc, ngươi quá ngu ngốc, học không được. Gia Cát Nguyên mở ra tay hắn, đánh giám, ta thông minh như vậy tuyệt đỉnh sao học không được, này, người trẻ tuổi, khát tư tàng à, bây giờ đều là huynh đệ, giáo dạy ta sẽ chết nha. Muốn học có thể dập đầu gọi sư phụ, sau đó cấm dục trăm năm. Ngươi lại ra, cút thô, không học rồi, ai mà thèm học giống nhau, Trần Ca cũng sẽ trận pháp, về sau nhường Trần Ca dạy ta. Hai người cãi nhau ầm ĩ thì tiến nhập hàn khí khiêm tốn trong sơn cốc. Sơn cốc đã biến thành băng cốc, từng có ngạc nhân băng điêu sinh động như thật. Tiểu Kê đứng ở một tôn băng điêu trước khoát khoát tay, nhai răng trợn mắt, đối phương thì không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn sau đó cả người trực tiếp biến thành thiên lang, há to miệng rộng, mở miệng một tiếng tiểu băng đại bàng. An băng côn giống nhau, cửa vào giòn, lành lạnh. Gia Cát Nguyên nhìn qua thôn vệ băng điêu vương ưng, lắc đầu. Đừng lo lắng an a, cảm giác băng lạnh buốt lạnh cũng không tệ lắm. Vương ưng thiên lang nhìn hắn một chút, Trần Ca nói, phải mạnh lên, ba phần dựa vào nỗ lực, ba phần dựa vào ăn hàng, còn có ba phần dựa vào cơ duyên, còn có một phần dựa vào phú bà, ngươi không ăn sao mạnh lên. Nghĩ đến những thứ này, ngạc nhân thể nội còn có đại tiện không có bài xuất, ta ăn không trôi, ngươi tự mình ăn đi. Gia Cát Nguyên lắc đầu. Mẹ! Ngươi lại ra, ngươi làm cho ta thì không có muốn ăn rồi. Nói quy nói như vậy, Tiểu Kê thế nhưng một chút không có lưu tình, mở miệng một tiếng ngạc nhân tiểu bằng hữu, ăn đến giòn. Gia Cát Nguyên gặp hắn ăn đến tôm như vậy, cũng nhịn không được trở thành mập sói ăn một. Nhưng mà lần ăn này, là tự bả, lập tức thì dừng không được miệng, hương vị là thật là không tệ, ăn băng côn giống nhau. Hai thất thiên lang tại cốt ca cốt kết ăn ngạc nhân tiểu băng côn, mấy trăm tên ngạc nhân lại toàn bộ bị hai sói ăn sạch sẽ, tích lũy huyết nhục linh khí khó có thể tưởng tượng. Này một ngạc nhân doanh ngạc nhân, toàn bộ bị hai lang cho ăn sạch sẽ, nếu là luyện hóa, công lực tăng trưởng sẽ phi thường khủng bố. Hai người lúc này mới tiến nhập một trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ cũng bị băng phong thành hầm băng. Hai người xuống dưới, chỉ thấy phía dưới là từng đầu băng nói, băng đạo tròng, từng người ngạc nhân tòa khoáng công cũng bị đóng băng, chính duy trì vùng vây sẹn sắt tư thế. Gia Cát Nguyên, ngươi nhìn xem ngươi nhiều nghiệp chướng, một cái trận pháp giết bao nhiêu người? Giang Giác, ăn ngon thật. Vương Ưng ăn một tên ngạc nhân khoáng công, vừa ăn vừa nói, sinh tử đều có nói, đây là thiên đạo luân hồi, vật vua trời lửa kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn khôn sống ngu chết. Ngươi đại gia, nghiệp chướng ngươi chờ ăn à? Gia Cát Nguyên tức giận mắng, được, ngài lao thần côn giết người đều có thể nói ra cái đạo lý tới. Hai người theo đường hầm mỏ luôn luôn xuống dưới, đi vào 100 mét sâu. 100 mét sâu lúc, không có đường rồi, nơi này đã đến đào móc đường hầm mỏ cuối cùng. Mà đường hầm mỏ dưới đáy đều là kim cương nham thạch, thì bao trùm hàn băng. Rốt cuộc rồi, được chính chúng ta đào. Gia Cát Nguyên nói, móng vuốt đào hướng mặt đất kim cương nham, nhị cấp đào hàng tư thế. Hai thất thiên lang là tạ bắt đào, móng vuốt chi sắc bén có thể so với thất phẩm linh khí, này kim cương nham thạch thì không chịu được này hai đầu nhị cấp như thế đào. Rất nhanh, một cái thông đạo bị hai lang càng đào càng sâu, luôn luôn thông xuống đất dưới, 200m, 300m, 400m. Đào được 500m lúc, dưới mặt đất đột nhiên trống không. Bành. Dưới mặt đất sụp đổ, hai người a một tiếng té xuống. Bành. Bành. Gia Cát Nguyên dẫn đầu rơi xuống đất, Vương Ưng ngồi ở trên người hắn. Đại gia sao đột nhiên rỗng? Vương Ưng thiên lang mắng liệt một tiếng, nhìn phía đầu này to lớn thông đạo dưới lòng đất, ta đi, đây là cái gì? Kết quả này xem xét, Vương Ưng giật mình. Đây là một hang động, càng giống một xào huyệt, trong động quật là từng đầu mấy trượng lớn nhỏ, toàn thân đều là màu đen, giống sắt thép giống nhau to lớn nhện. Chẳng qua những con nhện này cũng là bị đông cứng đi lên. Mặt đất ma chu. Gia Cát Nguyên đôi mắt nhíu lại, nhận ra này sinh vật, đây là sinh hoạt tại sâu trong lòng đất ma trùng, độc tính vô cùng đáng sợ, năng lực sát thiên vương cùng tông sư, nhiều như vậy, khá tốt đều bị trận pháp đông kết rồi, nếu không chúng ta nhưng có nếm mùi đau khổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này trong động vật mặt đất ma chu có mấy chục con. Gia Cát thần côn, còn có bao sâu a? Nhanh, còn có thiên bả mễ đi, tiếp tục làm việc. Khôn linh tại liền tốt, tên kia đào hang đều không cần đào. Hai lang tiếp tục quét nhìn cái mông đào hang, càng đào càng sâu, càng đến chỗ sâu, hai lang liền cảm giác phương hàn khí ngày càng kinh nhân. Linh khí cũng là ngày càng kinh người. Ha ha, cực phẩm linh thạch, đồ tốt, thu lại. Vương Ưng một bên đào, thì đào ra một ít đỉnh cấp linh thạch, trực tiếp thu vào, cực phẩm linh thạch, khoảng cách tiên mạch không xa, tiếp tục. Hai lang càng đào càng sâu, thời gian dần trôi qua, đến rồi hơn 1000 mét sâu chiều sâu. Mà nơi này linh khí bên trong, thậm chí đã ẩn chứa siêu việt cực phẩm linh thạch linh khí, tiên khí. Dưới mặt đất lần nữa sụp đổ, hai lang rơi vào một càng lớn trong động quật, bị nơi này tràng cảnh sợ kinh. Vương Tiểu Kê trợn mắt há hốc mồm, sau đó mừng như điên hô to ngao một cú họng, phát phát, ma ơi, đều là cực phẩm linh thạch. Chỉ thấy, cái này động quật tầng nham thạch đều là ngọc hóa cực phẩm linh thạch tầng nham thạch, lọt vào trong tầm mắt một mảnh bạch ngọc quang mang. Với lại, nơi này linh khí độ dày đặc, gần như sắp hoàn toàn hóa lỏng, hít một hơi tràn đầy đều là thiên địa linh khí. Ngu ngốc, cái đó mới là đồ tốt đâu. Gia Cát Nguyên con mắt tỏa ánh sáng, nhìn phía một viên lăng hình, dài hơn 1 mét tinh thạch. Tinh thạch khảm nạm tại động quật dưới đáy, không ngừng tỏa ra siêu việt linh khí năng lượng, cái này năng lượng bên trong thân mình thì ẩn chứa kinh người hàn khí. Chương 1073, thượng cổ thần thú chương 1073. Thượng cổ thần thú này quái tinh thạch, toàn thân màu trắng bạc, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, nhưng ánh sáng này cũng hóa thành hàng luồng thái âm tiên khí tuôn hướng bát phương. Thái âm tiên tinh, thật là thái âm tiên tinh. Gia Cát Nguyên cũng là hưng phấn đến một thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Thái âm tiên tinh à, phúc sinh vô lượng thiên tôn, lần này là thật phát đại tài rồi, như thế một đại đồng. Gia Cát Nguyên hít sâu mấy hơi thở, bình phục trong lòng mừng như điên. Tiên tinh, một loại năng lượng mạnh hơn linh thạch gấp 10 năng lượng tinh thạch. Một cân tiên tinh có thể đổi 100 cân cực phẩm linh thạch, mà kiểu này cao chất lượng năng lượng, thích hợp nhất xung kích cảnh giới sử dụng. Mà này tiên tinh, hay là tất cả tiên tinh bên trong nhất là chân quý tiên tinh một trong, thái âm tiên tinh, ẩn chứa thái âm tiên khí. Gia Cát Nguyên đi tới, thể nội thiên lang huyết mạch cũng tại hưng phấn run rẩy. Còn có thái âm tiên thiết. Hắn nhìn qua này thái âm tiên tinh chung quanh khoáng thạch, ánh mắt tỏa ánh sáng, là từng khối màu bạc trắng thái âm tiên thiết. Tiên sắt, có thể chế tạo thiên bảo, thậm chí là tiên bảo cẩm sắt. Mà này mai thái âm tiên tinh, là khối này vực ngoại đại lục vừa mới hình thành lúc, thu hút đến trong vũ trụ một viên thái âm tiên vẫn lạc tại rồi trên phiến đại địa này, dần ra tán phát năng lượng tạo thành như thế một viên khoáng mạch. Ha ha. Gia Cát thần côn, chúng ta thật phát, ta yêu ngươi chết mất. Vương Ưng hưng phấn đến nhảy lên, ôm Gia Cát Nguyên mặt manh hôn một cái. Cút, ngươi lại ra, có buồn nôn hay không? Gia Cát Nguyên một cước đạp giả Vương Tiểu Kê. Thái âm tiên thiết, thái âm tiên tinh, phát, trời ban cơ duyên à, Trần Ca một luôn nhớ mãi không quên muốn luyện chế chúng ta Thiên Nguyệt Lang tộc bản mệnh pháp bảo, bây giờ có rồi nhiều như vậy thái âm tiên thiết, thái âm tiên tinh, đủ nhiều thiếu huynh đệ luyện thiên lang pháp bảo a. Vương Ưng hưng phấn đến đi hôn những thứ này thái âm tiên thiết. Kết quả này một thần, bi kịch, miệng của người này thần cho dán đông cứng rồi thái âm tiên thiết bên trên. Hu hu hu ô ô. Gia Cát thần côn, cứu ta chuyển không mở miệng rồi. Vương Ưng miệng bị dán đông cứng rồi thái âm tiên thiết bên trên, cực kỳ buồn cười. Người cái hai hàng, Trần Ca ban đầu là nghĩ như thế nào không ra, đem ngươi chiêu vào thiên lang tộc. Gia Cát Nguyên nuốt mặt thở dài một tiếng. Ngươi biết cái đấy gì, ta thế nhưng Trần Ca dưới trướng con thứ nhất thiên lang, ô ô. Bớt nói nhảm. Khoái cứu ta. Cũng là ngu xuẩn nhất một đầu thiên lang, đừng núp đích, nhịn một chút, ta dùng chân hỏa cho người ta rồi. Gia Cát Nguyên trong tay bốc cháy lên rồi chân hỏa. Hống. Nhưng mà lúc này cách đó không xa trong huyệt động, một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh truyền đến. Đông, đông, đông. Một thân ảnh chậm rãi theo hang động chỗ sâu đi tới, phát ra rít gào trầm trầm. Gia Cát Nguyên sầm mặt lại, quay người nhìn lại, lại còn có sinh vật không có bị đông lại. Sau đó, một đầu thân dài mấy trượng, cao 5-6 mét bóng người to lớn xuất hiện ở trước người hắn. A, đây, đây là thượng cổ thần thú. Gia Cát Nguyên thấy một lần này sinh vật, thì lộ ra chấn kinh chi sắc. Xuất hiện thân ảnh, hình thể cồng kềnh, nhìn qua ngây thơ chân thành, nó bề ngoài như hùng, trên người là màu trắng đen da lông, còn có đặc thù văn ngân. Hai mắt tối đen, hốc mắt trung quanh đều là lông đen, phảng phất là nhịn 10 ngày đêm giống nhau, móng vuốt vô cùng sắc bén, tỏa ra một cỗ khí tức kinh người. Chẳng qua này bề ngoài nhìn lên tới, còn cực kỳ đáng yêu, béo thành một hắc bạch mao cầu. Thượng cổ thần thú, thực thiết thú. Hùng miêu. Gia Cát Nguyên sắc mặt lại là ngưng trọng lên, lôi kéo Vương Ưng, đột nhiên dùng sức kéo một cái. A, miệng của ta. Vương Ưng kêu thảm, miệng bị dán sắt vào môi đều bị xé rách một viên tiếp theo, miệng đẫm máu sau đó người bị Gia Cát Nguyên kéo bay ngã tại phía sau. Mà Gia Cát Nguyên bước chân cũng là triệt thoái phía sau, bên cạnh hiện hiện một pháp bản, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua này thời kỳ thượng cổ sinh ra thần thú, thực thiết thú. Thực thiết thú đi tới, nhìn qua Gia Cát Nguyên cùng Vương Ưng, tối đen con mắt tỏa ra tinh quang, giống như nhìn thấy đồ chơi tốt gì, mà nó thể nội lại thì tỏa ra một cỗ thái âm hàn khí. Vương Ưng che miệng, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên nghiêm túc lên, này thực thiết thú tán phát khí tức cũng là tại tiêu giao cảnh giới cấp, tiêu giao ngũ trọng tả hữu. Thực thiết thú nhìn qua hai người, sau đó người lập đứng lên, cơ thể khoảng chừng cao 10 mét, khá tốt huyệt động này cũng đủ lớn. Hống. Thực thiết thú hống, một cỗ quần quần thái âm hàn khí bao phủ mà ra, nhường chung quanh nhiệt độ thấp hơn. Bành. Sau đó nó thân thể chân trước rơi xuống, một khoai sông, đống chốc sông về phía rồi Vương Ưng cùng Gia Cát Nguyên. Mãi mãi vì các huynh đệ, cùng ngươi này hàng lậu liều mạng. Vương Ưng hống, hóa thân thành thể tích giống nhau lớn nhỏ thiên lang, đống chốc liền xông ra ngoài. Quỷ thần tá lực, tu vi một nháy mắt bay vụt đến rồi tiêu giao cảnh giới. Ầm ầm. Thái âm thực thiết thú một móng đuốt bộc phát lực lượng kinh khủng anh đến, nổi lên cuồng bạo gió lạnh. Vương Ưng thiên lang đồng dạng một móng đuốt băng giết mà ra. Oanh. Song chảo đối bính, hai cỗ cuồng bạo lực lượng bộc phát. Nhưng mà, này thái âm thực thiết thú lực lượng không còn nghi ngờ gì nữa muốn mạnh hơn, một chưởng trực tiếp đánh bay rồi Vương Ưng thiên lang. Vương Ưng thiên lang bị một chưởng oanh chụp tại rồi hang động trên vách tường. Thực phẩm linh thạch tạo thành vách động trực tiếp bị đánh nát ra rất nhiều linh thạch biên. Lực lượng hoàn toàn hoàn ngược Vương Ưng Thiên Lang. Hống. Thực thiết thú đánh giết mà đến, sắc bén hùng trảo hung hăng xé rách hướng về phía Vương Ưng Thiên Lang. Tốn bị, ngàn đằng la. Mà lúc này, mặt đất đã xen lẫn trận đồ, trên trăm đạo màu xanh đằng mạn đốt chốc sinh trưởng mà ra, cuốn chặt lấy rồi này thái âm thực thiết thú thân thể, đoàn đoàn bao vây. Thái âm thực thiết thú bị khống trụ, cơ thể giãy giụa, sau đó buộc phát ra kinh người huyết nục lực lượng. Bành, bành, bành. Từng cây so với sắt liên kiên cố gấp trăm lần đằng la, trực tiếp bị từng đầu rễ rủa chấn vỡ mở. Giết. Lúc này, Vương Ưng hung hăng một móng vuốt bạt mà ra, thiên lang chảo xé rách tại đây thực thiết thú thân thể. Đương, đương, đương. Nhưng mà, làm sắc bén có thể so với thất phẩm linh khí thiên lang chảo tử xé rách tại rồi thực thiết thú trên người thời điểm, chỉ là lưu lại từng đạo chói mắt hỏa hoa bắn tung tóe ra. Thân thể của người này thì cứng rắn so với sắt còn cứng rắn, chỉ là bị Vương Ưng xé rách tiếp theo chút ít hảo. Hưu, hưu, hưu. Gia Cát Nguyên lại ngưng tụ ra từng đạo cực nóng viêm tức oanh sát mà tới, uy lực kinh người viêm tức oanh kích nổ tung tại thực thiết thú thân thể, không có chút tác dụng. Mà thực thiết thú một cái tát vô ra, Vương Ưng Thiên Lang a hét thảm một tiếng, lại bị một cái tát đánh bay ra ngoài. Nghiên xúc, nhìn ta ngũ hành đại uy thiên long, can đổi kim, khôn cấn thổ, chấn tuấn mục, khảm thủy, ly hỏa. Gia Cát Nguyên thì bộc phát chính mình hiện nay mạnh nhất đạo thuật, một trưởng sen lẫn ngũ hành bát quái đạo văn, ngũ hành đạo pháp bộc phát. Ầm ầm, một đạo dài 10 trượng ngũ sắc phi long sen lẫn mà ra, phi long hống, tỏa ra khí tức kinh khủng. Hội tụ ngũ hành lực lượng sau đó oanh diệt rất ra. Hống. Ngũ hành đại uy thiên long đánh tới cuồng bạo đánh vào thực thiết thú thân thể, kinh người uy năng phong thích. Ầm ầm. Động của anh minh, trên đất cực phẩm linh thạch mặt đất không ngừng vỡ vụn ra, chia ra thành vô số khối hình, năng lượng kinh người phun trào. Chương 1074, đống thang viên chương 1074, đống thang viên này thực thiết thú phun ra một ngụm hàng loạt hàn khí hộ cháo, ngăn cản ra các nguyên một kích này. Mà dưới một kích này, thật dày hàn khí hộ cháo cũng là tại răng rắc vỡ vụn ra, ngăn cản không nổi. Mà lúc này Vương Ưng Thiên Lang cũng là há mồm phun ra một cỗ thiên nguyệt quang ba, cùng nhau đánh vào hàn khí hộ cháo phía trên. Phá cho ta! Gia Cát Nguyên gầm thét, biến hóa thành lang, móng vuốt nắm pháp bản, về phía trước đạp mạnh bộc phát càng mạnh chân nguyên pháp lực. Với anh, hàn khí này hộ cháo cuối cùng ngăn cản không nổi trận nổ tung, cuồng bạo công kích rơi vào rồi thực thiết thú trên người, ầm ầm nổ tung, cuồng bạo năng lượng bao phủ thực thiết thú. Động vật chấn động, vô số chấn vỡ thành khối cực phẩm linh thạch bay loạn. Vương Ưng Thiên Lang nhìn qua nổ tung năng lượng, miệng nói tiếng người, gia hỏa này, lúc này nên không ngăn được đi. Ta một chiêu này. Tiêu giao cảnh giới tiểu thiên vị thiên vương đều sẽ bị oanh sát, tăng thêm ngươi một kích cũng không có vấn đề. Gia Cát Nguyên cũng nói. Nhưng mà nổ tung năng lượng lắng lại sau đó, hai người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy này thực thiết thú, toàn thân bao vây rồi một tầng ngân bạch áo giáp giống nhau sắt thép chiến giáp, một chút việc cũng không có. Vô lượng tiên tôn đại gia ngươi, này đều vô sự đây. Sắc mặt hai người kinh hãi mà thực thiết thú hung đánh tới, song chảo đánh ra. Bành, bành, a, hai người kêu thảm, một người bị chụp một cái tát va chạm ở trên vách tường. Này thực thiết thú quá khứ, móng đuốt bắt lấy hai thất thiên lang dừng lại chợt vỗ. A, hùng ca, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta không muốn tiên tinh. "A, ngươi khác hồ mà ta." Bành! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại trong động vật, hai thất thiên lang bị thực thiết thú hung hăng ngược đánh. Sau một lát, thực thiết thú ngồi ở trong động, một con móng vuốt lớn ôm một cái lột sắc thành cực phẩm linh thạch mang đá một hồi ca ca mấy gặm. Đây đá kim cương cứng rắn linh thạch, bị hắn nhai được rất băng vàng, mà nó dưới mông, ngồi vương ương thiên lang, ra cắt phỉ lang hai người bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Chẳng qua này thực thiết thú không có giết hai người, dường như chỉ là đem hai người trở thành đồ chơi. Đại gia ra cắt thần côn, lần này thảm rồi, bảo vật không có, bị người ta trở thành đệm thịt rồi. Vương ương thiên lang hoa hoa kêu thảm. Ngươi đại gia gọi cái rắm, ta bị ngồi ở thấp nhất đâu, ta còn chưa phàn nàn đấy. Ra cắt phỉ lang mắng. Vương ương hỏi dưới thân thể bị đè ép ra cắt nguyên, hiện tại làm sao bây giờ? Gia hỏa này, dường như coi chúng ta là thành đồ chơi rồi. Ra cắt nguyên nhìn qua thực thiết thú, mà thực thiết thú móng nuốt lại tấm đoạn mất một cái linh thạch măng, đưa tại rồi dưới mông Vương ương miệng trước, trực tiếp đưa đến miệng hắn trong. Ta không ăn, người nào thích ăn cái đồ chơi này? Vương ương thiên lang quay đầu. Kết quả thực thiết thú tách chính là một cái tát đập vào trên đầu của hắn, Vương ương ô ô kêu thảm, đỉnh đầu bị đánh ra một cái bọc lớn. Hống. Ăn, thực thiết thú trực tiếp đem linh thạch măng cắm vào Vương ương thiên lang trong miệng, Vương ương quất đục, bị ép kinh doanh, há mồm cũng là ca ca cắn, khá tốt lang nha cũng là đầy đủ sắc bén, miễn cưỡng năng lực cắn nát. Ra cắt nguyên con ngươi đảo một vòng, nói, cây tặc, trên người ngươi có phải hay không có trần ca cho mê dược? An linh thạch măng Vương ương nhãn tỉnh sáng lên, nói, đúng à, trên người của ta có thần tiên ngược lại, ngươi nghĩ hạ dược đối phó nó? Không sai, khoái cho ta. Được. Vương ương vội vàng phun ra một viên chữ vật pháp giới cho bị ép ngồi ở thấp nhất ra cắt nguyên. Ra cắt nguyên đạt được về sau, linh thức lấy ra bên trong một dược bình. Hắn móng đuốt cầm dược bình, nhìn một bên linh thạch măng trên một đập. Bình một tiếng, dược bình phá toái, thần tiên đảo dược thủy toàn bộ vung ở tại gốc kia linh thạch măng bên trên. Mà này thực thiết thú ăn xong một cái sau đó, móng đuốt tấm đoạn dưới một cây linh thạch măng hướng chính mình trong miệng tiễn, ca ca lại là dừng lại gặm. Mà linh thạch này mang trên thần tiên đảo dược lực rất nhanh liền phát huy tác dụng, này thực thiết thú chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, sau đó khổng lồ thân thể lung la lung lay, bệnh đông chốc thì trồng đến trên mặt đất, té xỉu. Ha ha, này cửa hàng, trần ca cho dược thật hữu dụng, đơn giản chính là làm điều phi pháp giết người phóng hỏa thần dược. Vương ương thấy thế đại hỉ, đội vàng theo này thực thiết thú trên mông dãy rùa ra đây. Hai người dãy rùa leo ra, nhìn qua bị mê bó tay thực thiết thú nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này lực công kích lực phòng ngự thật là đáng sợ, ngươi nói là thượng cổ thần thú, thì khẳng định vô cùng bổ. Vương ương vòng bà xuống miệng. Đừng, người ta đều không có giết chúng ta đem nó giết thì quá thất đức rồi, tốt như vậy người kế tục, có thể giữ lại bồi dưỡng thành chiến thú. Gia Cát Nguyên ngăn lại lấy ra rồi pháp kiếm Vương ương. Con hàng này ngốc như vậy, lại mập như vậy, một chút không uy mãnh, ngươi nếu muốn thì cho ngươi, không trải qua làm nhanh lên, này thần tiên đạo dược lực đối người chỉ có nửa giờ, đúng con hàng này chỉ sợ thời gian ngắn hơn. Vương ương thu kiếm. Hắc hắc, cái thứ này thì thuộc về ta. Gia Cát Nguyên thì không khách khí, nhảy tại rồi thực thiết thú trên đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo đạo kim sắc pháp văn ngưng tụ mà ra. Bình đẳng đạo khế, tu. Hắn béo tay đập vào này thực thiết thú lông mềm như nhung trên đầu, quang văn lạc cấn tràn vào thực thiết thú đầu lâu bên trong, kéo dài không ngừng. Vì sao không cần ngự thú thiên chú chủ phó khế ước, chẳng phải là tốt hơn khống chế sao? Vương ương hoài nghi. Chúng sinh bình đẳng, đạo pháp tự nhiên, chủ tớ tuy tốt, lại không hợp ta đạo độc. Gia Cát Nguyên tùy tiện giải thích câu, tiếp tục ngưng tụ bình đẳng đạo khế. Kéo dài thời gian một nén nhang về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hạ chú hoàn thành. Mà thực thiết thú lại mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn qua Gia Cát Nguyên, ánh mắt bên trong lộ ra thân cận chi sắc, rỗi ra đầu lưỡi lớn một hồi liếm, liếm lấy Gia Cát Nguyên vẻ mặt nước bọt. Ha ha, nhìn xem ngươi béo giống cái thang viên, về sau thì bảo ngươi thang viên đi. Gia Cát Nguyên sở lấy này thực thiết thú đại đầu cười nói, ngươi không phải cũng là béo thành cái cầu giống nhau, có ý tốt nói người ta, không tốt, hạ nha, bụng trướng đến hoảng, trước đó ăn quá nhiều ngạc nhân rồi. Gia Cát Nguyên, ta muốn bê quan đánh sâu vào, đào quáng sự việc giao cho ngươi, không cho phép nuốt riêng à, về sau còn muốn giao cho Trần Ca phân phối. Vương ương đột nhiên ôm bụng, bụng trướng đến như là một đại bỉ cầu giống nhau. Hắn một giọng nói, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp bắt đầu tu hành luyện hóa. Ngươi muốn tu hành ta cũng muốn tu hành à, ta ăn đến không thể so với ngươi thiếu, tham viên, đào quáng trách nhiệm giao cho ngươi, không cho phép ăn bụng. Gia Cát Nguyên nhìn lấy mình cũng là phồng lớn bụng, vỗ vỗ thực thiết thú đầu. Hai người đều là bế quan xung kích tiêu giao cảnh giới, thực thiết thú thang viên vẻ mặt mộng nhìn qua hai người, một hùng lại cảm thấy nhàm chán liền dùng móng đuốt lớn đi đào mỏ. Viêm Hoàng Điện hơn 20 người phân tán bắt phương, đều có gặp. Đồng thời, chiến trường vực ngoại này tinh không trong cái khe, hàng loạt ngạc nhân tộc chiến sĩ bắt đầu hướng chiến trường vực ngoại này tăng binh. Bác Ngạc Tinh Thần Đại Lục thập thất hoàng tử lại bị khảo hạch thí luyện người giết chết, việc này tự nhiên khiến cho ngạc nhân tộc chấn nộ. Ngạc nhân tộc ban bố lệnh treo giải thưởng, có người có thể tiêu diệt sát hại thập thất hoàng tử Thác Bạt Thâm Viên hung thủ, ban thưởng thiên giai cao đẳng võ pháp, linh tệ 300 triệu, ban thưởng tước vị quý tộc. Cái này ban thưởng đủ để cho thiên cổ cự đầu tâm di chuyển, Bắc Ngạc đại lục trên rất nhiều dân gian tiêu giao cảnh giới cường giả đều là phong kén mà vào vực ngoại chiến trường. Chương 1075, Vinh đều Vinh chương 1075, Vinh đều Vinh sau 3 tháng. Đây là một mảnh vừa mới trải qua chiến đấu khốc liệt chiến trường, trên chiến trường, gần 2000 danh nhân tộc tu sĩ đang đánh quét chiến trường, bị đánh chết ngạc nhân thì có gần ngàn người nhiều. Này 2000 người chính là Thiên Phù Điện, còn có Hàng Sơn kiếm phái người. Ha ha, Triệu Vinh, chúng ta Thiên Phù Điện phù lục chi thuật, phối hợp các ngươi Hàng Sơn kiếm, quả nhiên là tung hoành vô địch, khảo hạch sau khi chấm dứt, hai người chúng ta nhất định năng lực giết vào hải tâm. Một tên người mặc pháp bào màu vàng nóng thanh niên anh tuấn, đúng một bên thanh y kiếm khách cười nói: "Lục Hải, Triệu Thiên Huyền, Thiên Phù Điện, Hàng Sơn kiếm phái hai đại thủ tịch đệ tử." Triệu Thiên Huyền cười nhạt một tiếng: "Nơi đây vực ngoại chiến trường mặc dù tàn khốc, chẳng qua tại đây chủng trong chiến đấu, kiếm thuật của ta thì đang nhanh chóng tăng lên, ta nghĩ không bao lâu, ta có thể lĩnh ngộ ra thông thiên kiếm ý bước vào kiếm hoàng chi cảnh." Lục Hải kinh ngạc, sau đó chắp tay chúc mừng: "Vậy coi như chúc mừng, nếu có thể lĩnh ngộ ra thông thiên ý, cho dù công văn không đạt được ngươi cũng có thể vào chắc hạch tâm." "Ca, Thiên Huyền đại ca, ta rốt cuộc tìm được các ngươi rồi." Mà lúc này, một đạo mang theo thanh âm nức nở truyền đến, một đạo quang mang phá không mà tới, rơi vào trước mặt hai người. "Muội muội." Lục Hải kinh hỉ nhìn lại, sau đó cùng nữ tử này một ôm. "Ca, ta rốt cuộc tìm được các ngươi rồi." Lục Viện Viện nghẹn ngào lên tiếng. "Thật tốt quá, cuối cùng nhìn thấy ngươi, những thời giờ này lo lắng chết ta rồi." "Ừm." "Viện Viện, ngươi, tay của ngươi." Lục Hải phát hiện Lục Viện Viện một cánh tay cắt đứt, lập tức sắc mặt kinh hãi, vô cùng đau lòng nắm chặt lại muội muội mình vắng vẻ cánh tay. "Ca, Thiên Huyền đại ca, các ngươi nhưng phải vì ta, là Thiên Luân báo thù a." Lục Viện Viện mang theo tiếng khóc nức nở. "Có chuyện gì vậy? Là ai làm? Ngạc nhân tộc sao?" Lục Hải mặt âm trầm hỏi. "Thiên Luân, Thiên Luân làm sao vậy?" Triệu Thiên Huyền cũng là sinh lòng cảm giác không ổn, liền bội hỏi. "Ta được đến một nhóm bảo vật, kết quả bị một đại lục tu sĩ cướp đi, còn chặt đứt cánh tay của ta, sau đó Thiên Luân tới cứu ta, cũng bị người này giết. Ca, Thiên Huyền đại ca, các ngươi nhất định phải là Thiên Luân báo thù a." Lục Viện Viện mang theo tiếng khóc nức nở nói chính mình vặn vẹo qua sự thực. Mà hai người nghe xong đều là giận tím mặt, đặc biệt Triệu Thiên Huyền, biết mình đệ bị giết rồi, hốc mắt cũng trở nên giận hồng lên. "Đại lục tu sĩ, cái này tặc nhân kêu cái gì?" Triệu Thiên Huyền gào thét hỏi. "Ta hỏi qua một ít gặp phải đại lục tu sĩ, đã điều tra xong, người này tên là Đường Ngọc." Lục Viện Viện lấy ra một bức tranh, hạng trần bức tranh. "Đường Ngọc, Đường Ngọc." Triệu Thiên Huyền nhìn qua trên bức họa thanh niên, một cô đáng sợ kiếm khí bộc phát phun trào mà ra. "Người này đoạt linh thạch của ta, bảo vật, trong đó một viên linh thạch trên ta động tay chân, có này phù lục tại, trong vòng vạn dặm ta có thể cảm ứng hành tung của hắn. Ca, Thiên Huyền đại ca, các ngươi nhất định phải báo thù cho ta, là Thiên Luân báo thù, hắn chết được quá thảm rồi." Lục Viện Viện lấy ra một viên màu vàng kim ngọc phù, than thở khóc lóc. "Thù này, ta Hàng Sơn kiếm phái tất báo, Hàng Sơn kiếm phái đệ tử nghe lệnh, như thấy người này, tất phải giết." Triệu Thiên Huyền cầm bức tranh đúng tất cả người của hắn gầm thét hạ lệnh. "Tuân đại sư minh chi lệnh." "Đường Ngọc, ngươi dám bắt nạt muội muội ta, giết ta muội phù, ta chắc chắn ngươi nghiệp chướng nặng nề, ta Thiên Phủ Điện thấy người này cũng là tất phải giết." Lục Hải cũng là đúng tất cả Thiên Phủ Điện đệ tử hạ lệnh. Mà đổi thành một bên, Tiêu Giao cây ăn quả nguyên bản sinh trưởng chỗ vùng trời. Tiểu này nguyên bản có hung thú bảo vệ chỗ chung quanh, cơ bản không có cái khác dị thú, có Khôn Linh, Tiểu Bạch Hổ hộ pháp, Hạ Trần thì dám ở chỗ này yên tâm tu hành. Rít gào. Trên bầu trời, chói mắt màu vàng kim hỏa dương đột nhiên từng đợt bành trướng một phát, theo to khoảng 10 trượng, bành trướng đến rồi hai to khoảng 10 trượng, một cô đến từ yêu vương cấp khủng bố yêu khí nhấp nhô phóng thích mà ra. Màu vàng kim biển lửa uy lực cũng là trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Biển lửa dần dần thu lại, màu vàng kim hỏa dương biến thành một con dài 30 mét, dương cánh hơn 60 mét màu vàng kim cự cầm, thần tuấn mà yêu nhã xinh đẹp, cao quý mà cổ lão. Tiêu Giao cảnh giới cuối cùng đột phá. Tam Túc Kim Ô cảm thụ bây giờ thể nội mênh mông lực lượng, nhịn không được từng đợt mừng rỡ. Lần này đột phá, hắn tốn 3 tháng, mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, tu hành thời gian dài độ cũng là càng lúc càng lớn. Chẳng qua chỗ tốt cũng là rõ ràng một thân thái dương chân nguyên pháp lực đây trước kia mênh mông mấy lần, thực lực tự nhiên cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Bằng vào thánh thú thân thể, cùng tầm thường Tiêu Giao cựu trọng thiên nhân tộc cường giả hạng trần thì có nắm chắc đánh một trận. Thái dương chân kinh tăng lên, cái kia thái âm chân kinh rồi, nếu không âm dương chênh lệch quá lớn, sẽ chết cân đối. Tam Túc Kim Ô ám đạo, sau đó cơ thể biến hóa, đột nhiên lại biến thành Thôn Nguyệt Thiên Lang cơ thể. Nhưng mà lúc này, Thôn Nguyệt Thiên Lang huyết mạch lực lượng, đột nhiên không có từ trước đến nay một hồi tăng gọn cường hóa, một cỗ huyết mạch lực lượng đánh vỡ cảnh giới bình cảnh, xông phá rồi lăng tiêu cảnh giới, thần tàng không gian, một nháy mắt bành trướng phóng đại. Mà hạng trần thái âm chân đan, cũng là bỗng chốc bành trướng càng biến đổi đại. Một cỗ yêu vương cấp thái âm pháp lực theo huyết mạch lực lượng bên trong tràn vào rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang thể nội chân đan. Thôn Nguyệt Thiên Lang, thân dài bỗng chốc bành trướng đến rồi 40 mét to lớn. Hạng Trần vẻ mặt sững sờ. Đột phá. Hắn cảm thụ thể nội đột nhiên tăng vọt huyết mạch lực lượng, sao đã đột phá? Chính mình còn chưa bắt đầu phục dụng Tiêu Giao linh quả tu hành đấy. Tại sao có thể như vậy? Chờ một chút, chẳng lẽ lại là của ta cái nào huyết mạch huynh đệ tỷ bội đột phá Tiêu Giao cảnh giới, cường hóa huyết mạch, để cho ta thì được lợi đột phá? Hạng Trần âm thầm suy đoán, chỉ sợ chính là nguyên nhân này rồi. Hắn đột phá, huyết mạch của hắn huynh đệ tỷ bội huyết mạch lực lượng cũng sẽ tùy theo cường hóa, khai phát xuất cảnh giới huyết mạch lực lượng. Mà các huynh đệ trước hắn một bước đột phá, hắn cũng sẽ có chỗ tốt này, sẽ được cường hóa đại bộ phận huyết mạch, có binh cùng binh. Chẳng qua thiên đạo có định số, dạng này trực hệ huyết mạch liên quan người sẽ không vượt qua cửu cửu số lượng, nói cách khác, có hạng trần trực hệ huyết mạch thiên lang, không cách nào siêu việt cửu cửu số lượng. Có các huynh đệ khác huyết mạch thiên lang truyền nhân cũng là như thế, riêng phần mình trực hệ đều không thể vượt qua cửu cửu cực số. Mà tiểu này đột phá mang tới chỗ tốt, lại bởi vì cách đời mà dần dần biến mất. Hạng trần tăng lên một cái đại cảnh giới, dưới trướng hắn Viêm Hoàng Lang đẹp trai huyết mạch lực lượng sẽ có được hắn cường hóa huyết mạch 7-8 phần 10 tả hữu tăng lên, mà các minh đệ khác dưới trướng, cách đời người thừa kế lấy được chỗ tốt có lẽ cũng chỉ có 1-2 thành tăng lên, mà đời thứ 3 lúc đột phá tăng lên, đúng đời thứ 3 cơ bản không có gì ảnh hưởng tới. Chẳng qua đời thứ 2 đột phá, sẽ đối với đời thứ 3 thì có trình độ nhất định tăng lên ảnh hưởng. Đây là tộc đàn khí vận. Tất cả thiên lang tộc khí vận, theo hạt trần, đến phía dưới bình thường thiên lang chiến sĩ, từ trên xuống dưới cũng có một cái thiên địa quy tắc, khí vận lực lượng ảnh hưởng người. Đây chính là một cái chủng tộc khí vận. Hạng Trần nếu ở ra dám bị vùi dập giữa chợ tử vong, vương ưng huyết mạch của bọn hắn lực lượng sẽ trên phạm vi lớn suy yếu thậm chí biến mất. Hắn là cả một tộc nhóm đời thứ nhất huyết mạch làm vương, tổ huyết đều biến mất, tự nhiên thì bị đứt đoạn truyền thừa người. Chương 1076, thật cọp cái chương 1076, thật cọp cái không biết là ai đột phá, chẳng lẽ lại là Đoá Nhã sao? Hạng Trần cái thứ nhất nghĩ tới còn không phải thế sao tiểu kê bọn hắn, mà là luôn luôn rất nỗ lực Đoá Nhã và nữ tử. Được rồi, bất kể là ai, đột phá chung quy là chuyện tốt, này cũng đã giảm mất đi ta không ít thời gian. Kể từ đó, ta có thể tiếp tục tu hành Thái Dương Chân Kinh, tiếp tục đột phá Hạng Trần biến hóa thành Kim Ô Chi Thân, tiếp tục tu hành Vạn Yêu Thánh Pháp. Bây giờ Thái Âm Chân Kinh đột phá, Âm Dương hòa hợp, Hạng Trần liền có thể tiếp tục tu hành trong đó Thái Dương Chân Kinh. Hạng Trần tại tu hành thời điểm cũng không biết bên ngoài, bởi vì hắn tất cả vực ngoại chiến trường ngạc nhân tộc tăng lên không ít, khảo hạch các đệ tử đối mặt tình huống thì càng thêm gian nan. Hắc hắc, đáng lời huynh đệ chúng ta nhóm vận khí tốt, không ngờ rằng lại gặp phải người xinh đẹp như vậy tộc nữ nhân. Một cái liên đội ngạc nhân chiến sĩ nhìn qua này một tên áo trắng tuyết phát, dáng người hiểu điệu mỹ lệ làm rung động lòng người, kinh động như gặp thiên nhân mỹ lệ nữ tử, sôi nổi dùng tà dâm ánh mắt nhìn qua nàng, đem nàng bao vây vào giữa. Khuynh thành một đôi mày liếu hơi nhíu lên, sắc mặt đến không có gì bối rối, rất là bình tĩnh. Liên đốc, một lúc ngài hưởng dụng nhưng phải nhường các huynh đệ thì đếm thử mùi vị. Một tên ngạc nhân cười ta nói. Yên tâm, các huynh đệ đều có phần, lên cho ta, bắt sống nữ nhân này. Này ngạc nhân liên đốc ra lệnh một tiếng, lập tức, 7-8 tên ngạc nhân chiến sĩ nào về phía rồi Khuynh thành, trong tay pháp văn giao hội, từng đạo màu đen pháp bóng ngưng tụ mà thành, toàn bộ bao phủ hướng về phía này tu vi nhìn qua chỉ có lăng tiêu cảnh giới điên phong nữ tử. Một đám người cặn bã. Khuynh thành sắc mặt lạnh lùng, trong tay một kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, kiếm là một thanh màu đen cổ kiếm, kiếm khí nội liễm, nhưng mà chân nguyên lực tràn vào lúc, một cỗ kinh người máu tanh sát khí hiện lên mà ra, tiểu mỹ nữ tử từ trường trong nháy mắt biến thành lạnh lẽo nữ tu roi. Nàng một kiếm bổ ra, một đạo bạch sắc kiếm quang bổ vào từng đạo sen lẫn giết xuống pháp bóng bên trên. Ầm ầm một tiếng, từng đạo bao phủ xuống pháp bóng lại đã bị đông cứng, sau đó lại một đường cực nóng kim hồng sắc kiếm quang bổ ra, đạo này đạo ngưng tụ pháp bóng hoàn toàn bị đánh nát. Mà Khuynh thành, bước chân đạp mạnh, cả người trong nháy mắt đột phá từng đạo pháp bóng. Trôi này bị nàng thiên nhãn theo dị không gian bên trong triệu hoán đi ra cổ kiếm bạo phát ra 10 trượng kiếm quang. Kiếm quang sắc bén đến cực điểm, ẩn chứa đáng sợ sát khí, một kiếm bổ quét mà ra, kiếm nhanh nhanh như kinh hồng. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Tám tên ngạc nhân bị rừng dưa hấu giống nhau chia cắt thành hai nửa, trên người áo giáp không có đưa đến cái gì phòng ngự tác dụng. Bọn này ngạc nhân còn đến không kịp kinh ngạc, mà lúc này, Khuynh thành khí thế trên người hoàn toàn bộc phát. Tiêu giao cảnh giới. Khuynh thành hoàn toàn đột phá đến tiêu giao cảnh giới. Hơi thở của lăng tiêu cảnh giới, chẳng qua là nàng giả heo ăn thịt hổ. Băng hoàng thánh phách, dĩ đạo. Trong chốc ngắn này, phía sau nàng nổi lên một đạo to lớn băng hoàng hình bóng, tỏa ra khí thế kinh người, mà giờ khắc này, nàng chân nguyên pháp lực tăng lên 4 lần nhiều, băng phong vật lý. Một kiếm chèn hư không, một cỗ chân nguyên pháp văn giống một vòng sóng ánh sáng quét sạch mà ra. Tạch tạch tạch. Trong chốc ngắn này, trên trời rơi xuống đại hàn kiếm khí, kinh khủng hàn băng kiếm khí bao phủ phong thích, quét sạch lấy nàng làm trung tâm 7-8 cây số. Không tốt, lui. Tiêu ngạc nhân liên đốc hoảng sợ giống to, bước chân sau đạp, người bay vụt trở ra. Cái khác tiêu giao cảnh giới ngạc nhân vương cũng là vội vàng lui lại. Sáu tên ngạc nhân thiên vương đảm mệnh. Nhưng mà, cái khác lăng tiêu cảnh giới ngạc nhân coi như thầm rồi, này một vòng kinh khủng hàn băng kiếm khí quét tán quét sạch, bao phủ mặt đất. Từng cái trên người trong nháy mắt hiện hiện từng tầng hàn băng kiếm khí. 70-80 người, trong nháy mắt đông kết thành băng điêu. Sau đó, băng điêu bành bành nổ tung, hóa thành kiếm khí bộc phát. Mười mấy tên ngạc nhân, một nháy mắt vỡ vụn thành đá lạnh, vô cùng kinh khủng. Xung quanh 7-8 cây số bên trong, hoàn toàn hóa thành một mảnh băng vực. Trốn tiên không sáu tên ngạc nhân thiên vương, trên mặt cũng nổi lên hoảng sợ thần sắc. Nữ nhân này thì thật là đáng sợ đi. Vừa mới còn ngấp nghé sắc đẹp của nàng tâm, trong chớp nhoáng này toàn bộ bị một kiếm này băng phong đánh nát. Giết, giết nàng, giết nàng. Tiêu ngạc nhân liên đốc hống, bộc phát tiêu giao cảnh giới lục trọng chân nguyên pháp lực thẳng hướng rồi Khuynh thành, một đao bổ ra, mấy chục mét đao quang hung hăng đánh xuống. Giết. Năm người khác thì không có bất kỳ cái gì lưu thủ tâm, hiện tại chỉ muốn giết nữ nhân này. Hạ Khuynh thành nết miệng lên một vòng cười lạnh, vẫn như cũ xinh đẹp tuyệt thế. Nàng bước chân đạp mạnh, phía sau băng hoàng thần dực gào hét, cả người trong nháy mắt né tránh. Ầm ầm. Nàng chỗ đứng nơi một nháy mắt bị lục đạo công kích đánh nổ, băng phong mặt đất nứt ra. Hỏa phượng thánh phách. Lúc này, trong cơ thể nàng, đạo thứ hai thánh phách thức tỉnh, một đầu cực nóng hỏa phượng hình bóng hiện hiện hư không, thiêu đốt quần quần hỏa diễm. Băng hỏa kiếm ca, thiên diễn kiếm liên, mở. Băng hỏa dung hợp, băng hoàng lực lượng, hỏa phượng lực lượng giờ khắc này hoàn mỹ dung hợp, dung nhập một kiếm trong. Một kiếm đâm vào hư không, dung hợp thành một đóa màu tím đen kiếm liên một nháy mắt nở rộ hướng về bọn tới 6 tên ngạc nhân thiên vương. Ầm ầm. Kiếm liên nổ tung, từng vòng kinh khủng đen tử sắc kiếm quang bộc phát quét tán, quét sạch bát phương. Một tên ngạc nhân vương hộ thể chân nguyên tiếp xúc này một vòng đen kiếm khí màu tím, sau đó hộ thể chân nguyên trong nháy mắt vỡ ra, giống bọt biển giống nhau nổ tung, kiếm vòng quyết tán cắt chém qua hắn thân thể, hắn thân thể trong nháy mắt xé rách thành hai đoạn thi thể. Bành bành bành. Năm tên ngạc nhân thiên vương hộ thể chân nguyên toàn bộ bị một kiếm xé rách, người bị cắt chém hai nửa. Hống. Tiêu ngạc nhân liên đốc hống, bóng tối chân nguyên không ngừng xung kích ngăn cản này bộc phát từng vòng kiếm khí, hộ thể chân nguyên thì từng tấc tán loạn. Mà lúc này, Khuynh Thành bẹo một kiếm đánh tới, mũi kiếm nở rộ một cô đáng sợ thông thiên kiếm ý phốc thử. Này ngạc nhân liên đốc hộ thể chân nguyên, một nháy mắt đâm xuyên, kiếm quang tăng vọt hai trượng xuyên thấu này lục trọng ngạc nhân vương cơ thể. Này ngạc nhân liên đốc trừng to mắt, sau đó cơ thể bịch đống chốc nổ bể ra, trực tiếp nổ tung. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu bị tạc bay lăn xuống, con mắt trợn to bên trong viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân này, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Cái này kiếm pháp, căn bản không thuộc về nhân gian. Khuynh Thành thu kiếm, hắc sắc cổ kiếm ông một tiếng chèn trong vỏ kiếm. Nàng, một bộ áo trắng, tuyết phát óng ánh, một mình đi tại chính mình đóng băng ra tới băng vực trong, từng viên một đầu lâu, pháp giới, binh khí bay về phía trên ngón tay của nàng chứa vật pháp giới. Gần trăm tên ngạc nhân, sáu tên ngạc nhân vương, toàn diện. Một kiếm phá pháp võng, một kiếm giết sáu ngạc, một kiếm diệt đại đội, một kiếm chạm ngũ vương, cuối cùng một kiếm định cát khôn. Tỉ mỉ tính ra, nàng chỉ xuất rồi năm kiếm. Kiếm ra tức sát chiêu, không có chút nào thoát nê đái thủy, không gặp trở ngại. Cái này chiến đấu lực, có thể xưng lịch thiên cấp bậc. Nhà mình nam nhân tại lục đục với nhau, này mảnh mai thân nữ nhi cầm ba thước hàn phong nhiệt huyết sôi trào. Khí tức của nàng lại che giấu tại rồi lăng tiêu cựu trọng cảnh giới. Hạ Khuynh Thành, lần đầu tiên bộc lộ ra chính mình thực lực kinh khủng như thế. Hạ Nhị Cẩu nếu là ở nơi này, tất nhiên cả kinh mục trường cổng đốc, sau đó sợ rằng sẽ sợ tới mức 2 năm cũng không dám hái hoa ngắt cỏ. Nay một bộ áo trắng biến mất tại rồi mênh mông trong cổ lâm, ai nếu là gặp phải nàng, lại vì mỹ mạo của nàng mà lòng mang ý đồ xấu, chỉ sợ Hạ Khuynh Thành kiếm sẽ nói cho hắn biết cái gì là hối hận. Chương 1077, đột gặp đánh lén chương 1077, đột gặp đánh lén chiến trường vực ngoại này, quá nhiều chỗ không có bị người vì khai phát, nơi này sinh trưởng đến không hết cổ đại bảo vật, linh dược, thậm chí vạn năm tiên chân. Nơi này mặc dù khắp nơi đều ẩn chứa sắc cơ, thế nhưng chỉ cần thích hứng nơi này cổ lâm, lại năng lực phát hiện, nơi này khắp nơi đều là bảo tàng. Nhân tộc thí luyện đệ tử bên trong, thậm chí có người đạt được xuất thế tiên dược, phục dụng sau đó tu hành một ngày ngàn dặm. Thì có người được đến khu này thiên địa chính mình đản sinh ra thiên địa linh bảo, tiên thiên linh bảo, thực lực tăng vọt, thì có người phát hiện hiếm thấy tài nguyên khoáng sản, xuất thân trong vòng một đêm tăng vọt, thành nước vạn phú ông. Phía đại địa này, đến không hết nguy hiểm, khai quật không xong bảo tàng. Tất nhiên, nhiều hơn nữa người đã trở thành trên phiến đại địa này thi cốt, thi hải, đồ ăn, thậm chí cất đái. Đi vào năm vạn tên khảo hạch đệ tử, cuối cùng năng lực ra ngoài bao nhiêu đều là ẩn số. Tu sĩ đường không dễ đi, nương theo núi thây biển máu, cùng trời tranh mệnh, nghịch thiên mà lên phải gặp thiên kiếp. Cùng người tranh lợi ích, là đoạt tu hành tài nguyên, thất bại rồi chính là một cỗ thi thể. Thế giới này không có không nhốn bụi trần tiên phong đạo cốt, mỗi một cái huy hoàng chuyển kỳ phía sau đều là bẩn thỉu từng đống thi cốt. Tỷ như Khuynh Thành tiểu này, một người năng lực diệt một ngạc nhân đại đội, nàng có thể được đến bảo vật, tài nguyên là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Ngạc nhân trên người pháp bảo, linh thạch, có người còn có chút chân quý linh dược đan dược loại hình, cùng với công pháp, đây đều là tài nguyên. Một ngạc nhân đại đội sau khi chết lưu cho nàng bảo vật, có thể thì đầy đủ nàng không cần là sau này mấy tầng cảnh giới đi đau đầu cái gì tài nguyên, giết người đoạt bảo, vĩnh viễn cũng là trực tiếp nhất bá đạo vơ vét của cải thủ đoạn. Thời gian như thời gian qua nhanh, tu hành càng đến chỗ cao, này thời gian cũng cảm giác trôi qua càng nhanh càng không đáng tiền, một lần nhập định có thể chính là mấy tháng, một lần bế quan có lẽ chính là nhiều năm. Đến rồi tiêu giao cảnh giới, cho dù không ăn không uống, chỉ cần có năng lượng thiên địa có thể cung cấp hấp thụ duy trì cơ thể năng lượng tiêu hao, người cũng có thể luôn luôn tiếp tục sống. Tất nhiên, ăn là sinh linh thất dục một trong, cho dù là tiên thần cũng chạy không thoát ăn uống chi dụ, quỳnh tương ngọc dịch gan rồng phượng gan mỹ vị hấp dẫn. Vào chiến trường vực ngoại này đảo mắt chính là một năm, bởi vì nơi này thời trường chậm chạp, bên ngoài càng là hơn qua gần 3 năm lâu. 2-3 năm, một phàm nhân có thể theo nghèo khó làm giàu đến giàu có, cũng có thể theo huy hoàng đến lạc phách, mà đối với tu sĩ thế giới mà nói, bình thường không có biến hóa quá lớn, có lẽ một cảnh giới kẹt ở bình cảnh kỳ không lúc nhích tí nào. Mà trong khoảng thời gian này, đại lục ở bên trên ngược lại là đã xảy ra không ít sự việc. Trong đó tối đa sự tình chính là hải tộc tới đón cưới Linh Lung công chúa, luôn luôn ấm ôn hòa hòa, cái gì cũng mặc cho chính mình hoàng tộc sắp đặt vận mệnh Linh Lung công chúa, lại đột nhiên chạy trốn, xuất giá trước đó, trốn được lặng yên không một tiếng động, không có ai biết nàng đi nơi nào. Đại hạ nhân hoàng đối với mình con gái đào hôn, cũng là có chút căm tức, hắn trước đây bố cục rồi một sát cục, trả thù Nam Thương hải tộc sát cục, bởi vì chính mình con gái này vừa trốn toàn bộ ngâm nước nóng thất bại. Đại hạ hoàng triều cũng là tại đại lục bắt đầu khắp thiên hạ truy nã Linh Lung công chúa, tất nhiên, đó cũng không phải làm phạm nhân giống nhau truy sát truy nã, mà là sống phải thấy người. Đây coi như là này 2-3 năm bên trong, đại lục ở bên trên xảy ra tối đa sự tình. Mà ở Hoang Châu, một không vì tình thế của đại lục quan tâm Nam Hoang, một quốc gia đang âm thầm tích xúc lực lượng của mình, phú cường dân chúng của mình, quân đội không ngừng trở nên cường đại. Những năm này, đại sở càng là hơn nhiều rất nhiều lung ta lung tung linh vật, toàn bộ đều là tiểu đoàn đoàn mân mê ra tới, cái gì ẩn chứa nguyệt âm linh khí bạch ngọc dương hấu, có thể hấp thụ tinh thần chi lực tinh không bắc nô, rất nhiều bình thường linh thực, trải qua nàng cải tiến, toàn bộ đột biến gen biến thành cường đại thiên địa linh vật. Mà những vật này toàn bộ bí mật trồng tại rồi sở vương cung tư nhân lãnh địa, sau đó thông qua con đường lưu thông hướng quân đội cùng thị trường, thì không ai hiểu rõ những vật này từ nơi nào lưu thông tới. Sở linh mễ vẫn như cũng là đại sở quảng vi người biết cây nông nghiệp. Chẳng qua vì một bát mễ đã trải qua lục quốc chi loạn, sở quốc biết rõ cho dù là sở linh mễ đối với thiên hạ tu sĩ tầm quan trọng cũng là khó nói lên lời. Sở quốc đúng sở linh mễ không chế nghiêm khắc độ mức độ biến thái, cấm chỉ đem sở linh mễ ngoại thương, mỗi một hạt gạo trồng lên cũng tăng thêm rồi đặc thù sinh vật khí tức. Biên phòng quốc cảnh cũng bố trí viêm hoàng điện thiên lang bộ người. Sở linh mễ chỉ cần có bị người mang theo ra đại sở cương thổ, mùi trước tiên liền sẽ bị truy tung cảm giác, sau đó bị Liêu Nha người truy sát. Những năm này đã xảy ra mấy chục lên trộm cắp xuất cảnh sự kiện, có đại sở con dân của mình vì tham lam thúc đẩy, có ngoại lai tu sĩ trộm lấy xuất cảnh. Chẳng qua những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đặc web tùy tiện dò xét tung tích, sau đó bị Liêu Nha thích khách truy sát xóa đi. Đại sở quốc gia này đang lấy không muốn người biết tốc độ kinh người đang mạnh lên. Viêm Hoàng Điện thế giới dưới đất phóng đại, bây giờ càng là hơn bao trùm Hoang Châu. Hoang Châu, chỉ có Hoang Đô thành phố này mấy cái đại gia tộc thế lực còn không có bị ra tay, Hoang Châu trên trăm cái 2-3 tuyến cấp những thành thị khác, thế giới dưới đất bá chủ toàn bộ thay người, bao phủ Hoang Châu thế giới dưới đất có một cái đại thủ tại khống chế dưới mặt đất giang hồ thế giới vận hành. Cái này phía sau màn bàn tay lớn tên, Viêm Hoàng Điện. Chỉ đợi một khi ra lệnh, cái này Hoang Châu liền có thể lập tức trở trời rồi. Vượt ngoại chiến trường. Giết. Hống. Đây là hai thân ảnh đang cùng một đầu cường đại bên trong cổ hùng thú chém giết. Đầu này bên trong cổ hùng thú là một đầu bên trong cổ kiếm giang hồ, thể tích khổng lồ, thân dài hơn 10 mét, thân cao giống một tòa nhà lầu, nhanh nuốt đánh giết trong lúc đó buộc phát cường đại uy lực, có thể so với ngũ trọng tiên vương. Kiếm này giang hồ chỗ cư trú có một rừng cây, cây này linh trên ký kết toàn bộ đều là kim hồng sắc quả hồng, những thứ này quả hồng toàn bộ cũng ẩn chứa kinh người thiên địa linh khí, phẩm giai đạt đến ngũ phẩm linh quả. Hống. Lý Hoan hóa thành thiên lang nhân, một móng nuốt cuồng bạo giết ra, thiên lang chi lực oanh sát đối bính. Hiu hiu, tương đạo thiên quang không dừng lại theo một cái khác thiên lang nhân, cảnh trung trong tay linh cung kích phát bắn ra. Cảnh trung tiên thuật phối hợp, Lý Hoan cận chiến nhiễu loạn tầm mắt, kiếm này răng hổ hai con ngươi bị tiêu diệt bắn trúng, tiếng kêu rên liên hồi. Chém. Lý Hoan hét lớn một tiếng, hai tay cầm đao, một đao xé rách rất ra, loan đao nặng nề bổ vào kiếm này răng hổ trên đầu, một quả đầu hổ phốc thử bắn tung tóe máu tươi, bị một đao chém vào góc trong. Đầu này to lớn hổ răng kiếm nghẹn ngào một tiếng, ngã trên mặt đất, thân thể co quắp. Ha ha, Hoan ca xinh đẹp. Cảnh trung cười to, hội tụ tại hổ răng kiếm trên người chú ý trong nháy mắt thả lỏng. Này nghiệt xúc, thì đủ ăn mấy ngày, ha ha, nhiều như vậy hồng đăng linh thị, chờ cùng Trần ca các huynh đệ khác nhóm chạm mặt, có lộc ăn. Lý Hoan cười ha ha, thu loan đao. Không tốt. Nhưng mà, sau một khắc, chú ý không có đặt ở hổ răng kiếm trên người hắn lại đột nhiên cảm giác được cái gì, sắc mặt kinh hãi. Tiểu Trung, cẩn thận. Lý Hoan giống to, một đao đột nhiên tung hoành bổ ra, nở rộ thiên nguyệt đao quang. Chương 1078, Thiên Lang vẫn lạc chương 1078, Thiên Lang vẫn lạc hưu. Hưu. Hưu. Một cái mắt, cánh rừng chung quanh không xuống mấy trăm đạo pháp tiễn mãnh liệt bắn hướng về phía hai người, mà Lý Hoan bổ ra phòng ngự đao quang, không phải dẫn đầu bảo vệ mình, mà là bảo hộ huynh đệ của mình đi. Đương, đương, đương, đao quang chặn lại từng mảnh bắn giết hướng về phía cảnh trung tiết quang, cắn giết phá toái mũi tên. Nhưng mà cảnh trung trốn tránh trong lúc đó, Lý Hoan phòng ngự của mình lại bị đánh tan, ba đạo tiễn quang xuyên thủng tại bắp đùi của hắn, bụng dưới, trên bờ bay, lập tức chảy ra máu tươi. Hoan ca, cảnh trung cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức rút đao ngăn cản tiếp tục đánh tới tiết quang, đồng thời vọng nguyện đồng lực phóng thích huyết tán ra. Chỉ thấy trung quanh, một nhóm lớn người mặc pháp bảo thân ảnh xuất hiện, mà những người này phần lớn đều là người đeo một thanh đại đao, nhân số nhiều, không xuống 700-800 người. Mà những người này đồng tử đều là bình thường, là nhân loại. Bá đao phủ người, bọn hắn công kích kiếm kia giang hồ lúc, chú ý toàn bộ cũng trên chiến đấu. Nếu là tầm thường, bằng vào hai cảm giác con người lực, những thứ này bá đao phủ người căn bản không có cơ hội đánh lén. Đao thật là nhanh pháp, vậy mà đều chặn lại. Một tên bá đao phủ thanh niên có hơi kinh ngạc, nhìn qua tựa lưng vào nhau cầm đao cảnh giác nhìn về phía bọn hắn Lý Hoan cùng Cảnh Trung. Chủ quan rồi. Lý Hoan sắc mặt khó coi. Hoan ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Cảnh Trung hỏi. Lý Hoan sắc mặt tâm trầm, trong nháy mắt biến thành thiên lang nhân, nhìn qua số lớn xuất hiện bá đao phủ đệ tử. Không có chuyện, không chết được. Lý Hoan quát hỏi, bá đao phủ người, các ngươi vì sao đánh lén chúng ta? Ngươi trẻ tuổi, là các ngươi, chúng ta lại gặp mặt. Trong đó một tên xấu xí thanh niên cười lạnh. Người này chính là trước đó cùng Viêm Hoàng Điện các đệ tử trên linh hạm có khỏe miệng xung đột bá đao phủ đệ tử, Tôn Cường. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một tên dáng người thon dài, sắc mặt lạnh lùng thanh niên, một thân đao khí kinh người. Bá đao phủ thủ tịch đệ tử, Thiên Triển. Là ngươi? Lý Hoan thì nhận ra Tôn Cường. Hắc hắc, đại sư minh, chúng ta vận khí không tệ, lại gặp phải như thế mảng lớn linh quả cây, còn có một đầu không tệ hung thú thi thể. Tôn Cường cười nói, đi theo sau Thiên Triển. Thiên Triển sắc mặt lạnh lùng, nói, hai người các ngươi đao pháp không sai, nếu là có thể thần phục ta, làm người hầu của ta, ta có thể tha các ngươi một cái mạng nhỏ. Ta nhổ vào. Lý Hoan cười lạnh nói, chúng ta Viêm Hoàng huynh đệ chỉ nhận chúng ta Trần ca, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng để cho chúng ta thân phục. Tiểu Cảnh, một lúc ta chủ yếu dây dưa bọn hắn, ngươi trước chạy đi. Lý Hoan đúng Cảnh Trung âm thầm truyền âm. Không, Hoan ca, là huynh đệ thì cùng nhau, Viêm Hoàng điện quy củ, đồng sinh cộng tử. Cảnh Trung lắc đầu. Bớt nói nhảm, ngươi thực lực không bằng ta, ngươi chạy trốn ta còn ít rồi bừng hữu, ta là tiểu đội trưởng, nghe ta, chạy đi sau chuyện làm thứ nhất chính là tìm được trước Trần ca. Lý Hoan lại nghiêm khắc tiếng quát, ánh mắt chủ yếu đặt ở Thiên Triển trên người. Không biết điều, ai trên? Đi giết hai người. Thiên Triển chắp hai tay sau lưng lãnh nạo nhìn qua chung quanh bá đạo phủ đệ tử. Đại sư minh, ta đi. Một tên tiêu giao nhất trọng cảnh giới, tu vi cùng Lý Hoan bọn hắn tương đối bá đạo phủ thiên vương đệ tử đi ra. Tốt, Hứa Lôi, có thể không cho phép rơi xuống chúng ta bá đạo phủ tên tuổi. Thiên Triển gật đầu. Nay gọi Hứa Lôi thanh niên đi ra, cười lạnh nói, hai cái người trẻ tuổi, tất cả mọi người là đạo khách, ta thì không bắt nạt các người, một đối một đơn đấu, có dám? Lý Hoan vung cánh tay bảng, cười lạnh nói, vậy ngươi nhưng phải kiếp sau lại lần nữa làm người rồi. Cuồng vọng, giết. Này Hứa Lôi một tiếng gầm thét, sau đó một cước đạp ở mặt đất, cả người bộc phát một đạo ánh đao sáng chói đánh tới, một đao già, trên đao vờn quanh màu xanh dương lôi đỉnh, đao quang lại mãnh lại cương liệt. Thiên Lang chi lực, Long Tượng chi lực Lý Hoan trong lòng hống, đồng thời loan đao cũng là nhanh như thiểm điện bộ ra. Ầm ầm, đao khí đối bính, Hứa Lôi lôi đỉnh đao khí trong nháy mắt nổ tung tan vỡ, mà Hứa Lôi cũng là biến sắc. Lý Hoan bước chân đạp hư không, tốc độ, lực lượng hoàn toàn bộc phát, loan đao xẹt qua một đạo màu xanh nhạt ánh sáng cung. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, xông cái cổ mà lên. Này Hứa Lôi kinh khủng đầu lâu lăn xuống, thi thể không đầu đống chốc rơi trên mặt đất. Hứa Lôi, gia hỏa này thật là bá đạo 2000 tốc độ thật nhanh. Bá đao phủ các đệ tử kinh hãi, từng cái sắc mặt tâm trầm. Ha ha, bá đao phủ đao pháp, không gì hơn cái này đi. Lý Hoan chân đạp đầu người, hoành đao cười lạnh. Lê Tưởng, ta đến. Lại một tên tiêu giao cảnh giới nhị trọng bá đao phủ đệ tử lông đánh tới, trong tay là một thanh cùng loại võ sĩ đao dài nhỏ ngân đao, đao quang lại nhanh lại xảo trá. Hai người đương đương đương đúng bổ, nhưng mà Lý Hoan lực lượng, tốc độ cũng nghiền ép đối phương, chẳng qua 10 chiêu tiếp theo, này một người lại bị nạo đầu người. Một màn này, nhường bá đao phủ các đệ tử toàn bộ nổi giận. Bành! Mà lúc này, một thân ảnh nhanh như thiểm điện, không nói một lời, trên lưng một thanh xích hồng sắt trọng đao đột nhiên bỗng chốc bổ tới, bộc phát lục trọng thiên vương đáng sợ đao khí. Thiên triển, xuất thủ. Lý Hoan sắc mặt biến hóa, một đao bổ cản. Đang, hai vòng đao khí bộc phát, thiên triển cực nóng đao khí hoàn toàn làm vỡ nát Lý Hoan đao khí, Lý Hoan người bị một đao đẩy lui. Sau đó, thiên triển một đao nhanh hơn một đao đánh tới, khoái đao thuật phát huy đến cực hạn. Thực lực như thế, có thể so với bắt trọng thiên vương. Không dám lang hóa bại lộ thân phận của mình cùng liên lụy các minh đệ khác bại lộ thân phận, Lý Hoan có chút chống đỡ không được rồi. Phốc thử, loan đao của hắn bị trọng đao nghiêng vẹo đánh bay, đao quang nặng nề xé rách tại Lý Hoan nửa lang hóa cơ thể. Xương cốt bị đánh đoạn, Lý Hoan bạo huyết trở ra, trong nháy mắt lui lại kéo dài khoảng cách. Hoan ca, cảnh trung giận dữ, cầm đao hống lao ra, nhưng mà lại bị Lý Hoan một tay giữ chặt, sau đó buộc phát chính mình tất cả lực lượng hất lên. Cảnh trung cả người, trong nháy mắt bị vì mấy chục lần vận tốc âm thanh bị quật bay hướng phía nam thiên không. Đi cho ta. Hoan ca, cảnh trung trong nháy mắt bị quăng ra hơn 10 cây số xa, hốc mắt tiêu nước mắt. Ngươi ngược lại là trọng tình nghĩa. Thiên triển hất lên trọng đao trên máu tươi từng bước mà đến. Đao của ngươi cũng bị mất, còn thế nào đánh? Lý Hoan nhếch miệng cười một tiếng, không có đao, ta còn có nanh vuốt, Viêm Hoàng Nhi Lang không thứ hèn nhát, quỷ thần tá lực, giết. Hai tay của hắn bên trong, sắc bén móng đuốt sinh ra, quỷ thần tá lực, công lực trong nháy mắt tăng vọt đến tiêu giao cảnh giới tam trọng. Từng đạo móng đuốt nhọn hoắt xé rách mà đến, bộc phát vô cùng kinh người lực công kích. A, là hóa thú thần phách lực lượng sao? Thiên triển có hơi giật mình, sau đó một đao vung ra, mấy chục mét cực nóng đao quang đánh nát từng đạo móng đuốt nhọn hoắt. Hống. Lý Hoan một đạo thiên nguyệt quang ba phun ra đánh tới, trong nháy mắt mà tới, thiên triển bước chân đập mạnh, cả người sau tránh, dưới chân mặt đất bị vành ra một cái hố to. Mà lúc này, trong cơ thể hắn tỏa ra một cỗ càng kinh khủng đao ý, trên người khí tức tiêu thăng. Đao ý, thông thiên. Bá đao thiên quân phá. Thiên triển một đao hội tụ bộ phận thiên địa đao ý, một đao xé rách bộ ra, không gian xuất hiện vặn mèo gần sóng, cực nóng đao quang lại nhanh lại bá đạo đánh tới. Một đao kia chi khủng bố, cửu trọng thiên vương cũng muốn tránh mũi nhọn. Vành sát tới thiên nguyệt quang ba bị một đao bổ ra, đao quang xé rách giết tại rồi Lý Hoan trên người. Lý Hoan lồng ngực bị một đao vỡ ra. Chương 1079, cầu bạo tẩu chương 1079, cầu bạo tẩu có thể so với tiêu giao cựu trọng thiên uy lực một chạm, Lý Hoan lồng ngực bị xé nứt ra một cái vô cùng dữ tợn vết thương, bộ mặt đều bị bổ ra một đường vết rách, máu tươi không bị khống chế tiêu ra. Càng chí mạng là, bá đạo cực nóng đao khí, phá hủy lòng hắn mạch. Thì may mà nửa lang trạng thái nhục thân cũng là cực kỳ ngang ngược, lại tu hành lòng tượng về luyện thể tâm pháp, đổi thành tầm thường tiêu giao cảnh giới lục trọng người đều sẽ bị chém giết thành hai nửa. Lý Hoan cảm giác cơ thể một hồi bất lực, bước chân lảo đảo, nghĩ tại điều động chính mình chân nguyên pháp lực, kinh mạch đứt gãy, chân nguyên pháp lực như là mất đi đường ống thủy, không cách nào lưu thông. Thân thể của hắn lay động, móng đuốt sử trên mặt đất, mượn lực treo chống không để thân thể của mình ngã xuống. Ý hắn biết có chút mơ hồ, nhìn qua vây đến bá đạo phủ các đệ tử. Con đường của ta dừng ở đây rồi sao? Trần ca, các minh đệ tỉ muội, Tiểu Hoan, chỉ sợ muốn xin lỗi không tiếp được rồi. Đầu của hắn buông xuống, trên người máu tươi không ngừng theo hai chân chảy xuôi mà xuống. Tiểu tử này chịu đại sư minh một đao, lại không có bị chém giết. Vây đến bá đạo phủ các đệ tử có mấy phần kinh ngạc. Tôn Cường một cước quá khứ, gạt ngã rồi Lý Hoan cơ thể bịch đống chốc ngựa mặt ngã xuống. Mà Thiên Triển, chậm rãi thu đao, thì có mấy phần kinh ngạc. Tiểu tạp chủng này, giết chúng ta mấy tên sư đệ, đại sư huynh, ta muốn đem đầu của hắn chặt xuống, về sau hảo hảo chèn ép đại lục tu sĩ khí diễm. Một tên bá đao phủ đệ tử nói. Thiên Triển không nói gì, quay người nhảy lên một gốc hồng đăng linh thị, hái được một linh thị, để vào trong miệng. Đệ tử này đạt được ngầm đồng ý, cầm trong tay trường đao đi tới Lý Hoan trên đầu, nâng đao muốn một đao đánh xuống. Mà lúc này, Lý Hoan đột nhiên ngẩng đầu hống, cắn một cái hướng về phía này bá đao phủ đệ tử cổ. Phốc thử, lang nha thật sâu cắn vào trong cổ, dùng sức khép kín. A, đệ tử này cổ trực tiếp bị cắn nát, muốn chết. Tôn Cường gầm hét, đề đao nặng nghề bổ vào Lý Hoan trên cổ. Phốc thử, máu tươi bắn tung tóe, Lý Hoan cổ bị một đao chém đứt, đầu lâu lăn xuống. Mà kia bá đao phủ đệ tử cũng là bưng kín bị cắn nát cổ, từng đợt co quắp, người không còn nghi ngờ gì nữa cũng là không sống nổi. Bắt hắn cho ta tháo thành tám khối. Trong hư không, màu trắng nhạt nguyệt lượng bành trướng đến rồi hơn 20 trượng lớn nhỏ, quang mang còn đang ở không ngừng phóng đại. Quang mang ngưng tụ nguyệt lượng trong, là một đầu màu bạc trắng thôn nguyệt thiên lang, công lực đang tiêu thăng. Thôn vệ 6 viên linh tiêu quả, hạng Trần Vạn Yêu thánh pháp công lực đã tiêu thăng đến tiêu giao cảnh giới nhị trọng thiên điên phong, lập tức liền muốn tiêu thăng đến tiêu giao cảnh giới tam trọng. Nhưng mà, thôn nguyệt thiên lang hắn đột nhiên một tiếng rên rỉ, trong miệng thoát ra một ngụm lớn máu tươi, một cỗ huyết mạch lực phản phệ truyền đến, cảnh giới đột phá ngắt lời, thậm chí công lực rút lui mấy thành. Thôn nguyệt thiên lang bạch mở mắt, trong lòng huyết mạch chi nguyên truyền đến từng đợt quặn đau cảm giác. Nó trở thành thân người, biến thành một tên mái tóc dài màu trắng bạc, tuấn mỹ được đây nữ nhân xinh đẹp hơn thanh niên. Một cỗ huyết mạch biến mất, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ lại ta người huynh đệ kia xảy ra chuyện? Hạng Trần trong lòng đau đớn, cảm thụ huyết mạch phản vệ, hắn đông chốc thấp thỏm lo âu lên. Hắn lập tức bình tĩnh tâm thần, cảm thụ cỗ này từ nơi sâu xa cùng mình biến mất liên quan huyết mạch là ai? Tiểu Hoan. Hạng Trần sắc mặt đột nhiên âm trầm, là hắn lần này dẫn đội đi vào 27 viêm hoàng huynh đệ bên trong, ba cái tiểu đội trưởng bên trong Lý Hoan. Đông nam phương hướng. Hắn thì cảm giác được xảy ra chuyện phương hướng, lập tức chân đạp long khuyết yêu đao, phá không mà đi. Hạng Trần tốc độ tiêu thăng, ngự đao phi hành nhanh nhất vận tốc vậy mà đều năng lực đạt tới 30 lần tốc độ âm thanh, một giây ở giữa là có thể vượt qua 9 cây số tả hưu khoảng cách, thường nhân con mắt khoảng cách gần khó mà bắt giữ này tốc độ khủng khiếp. Hững. Phi hành trên 100 cây số, bên trên bầu trời, một đầu to lớn rực long song trảo sắc bén vồ giết về phía rồi Hạng Trần, cũng là đầu tiêu giao tam trọng cảnh giới rực long. Nay một cả móng, vỡ vụn kim thạch, móng vuốt nhọn hoắt bao phủ tấn công Hạng Trần. Bạch. Long khuyết yêu đao, một nháy mắt hóa thành 40 lần vận tốc âm thanh đao quang xé rách giết ra. Phốp thử. Một đao qua, này hơn 10 mét to lớn rực long bị một đao xé rách hai nửa bộ da, máu tươi nhuộm đỏ trường long. Hạng Trần không tâm tình đi bữa ăn ngon, không ngừng hướng huyết mạch khí tức biến mất phương hướng tiến đến. Hồi lâu sau, vượt qua hơn 9000 cây số sơn hà, Hạng Trần cuối cùng cảm giác được một hơi thở của huynh đệ, lập tức dùng truyền âm linh ngọc liên hệ. Lại qua thời gian một nén nhang, một tên thân ảnh phá không mà đến, là một tên người mặc màu đen pháp y thanh niên. Cảnh Trung. Trần ca. Cảnh Trung thấy một lần Hạng Trần, nước mắt lập tức trào lên tiếp theo, đông chốc đánh tới quỳ gối rồi Hạng Trần trước người. Trần ca, tiểu Trung vô dụng. Tiểu Trung vô dụng a. Cảnh Trung gào khóc, quỳ trên mặt đất nước mắt nước mũi hỗn hợp chảy xuống. Đứng lên mà nói, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hạng Trần vội vàng mang lấy cánh tay hắn, đỡ dậy Cảnh Trung. Cảnh Trung âm thanh nghẹn ngào, "Trần ca, chúng ta bị bá đao phủ người phục kích, Hoan ca vì cứu ta, một người cùng bọn hắn của nhau, Trần ca, ngươi nhanh đi mau cứu Hoan ca đi." Bá đao phủ. Hạng Trần đôi mắt bạch đống chốc trở nên lăng lệ, âm thanh lạnh băng, "Mang ta tới." Cảnh Trung thì không nói nhảm, lập tức bắn ra một đôi thiên lang dược phá không mà đi, ở phía trước dẫn đường, Hạng Trần đi theo một bên. Lại qua mấy nén nhang thời gian, hai người tới rồi trước đó kia một mảnh linh thị trong rừng cây. Chẳng qua, trước đó bá đao phủ đệ tử đã sớm rời đi, trên cây thành thuộc hồng đăng linh thị thì toàn bộ bị hái đi. Chẳng qua hai người rơi trên mặt đất, một màn trước mắt, trong nháy mắt để cho hai người bạo tẩu. Hoan ca. Cảnh Trung ngửa mặt lên trời bi thiếu, nước mắt tuôn ra, chân người bước lảo đảo đi về phía kia một mảnh vũng máu. Hạng Trần hai con ngươi, cũng là trong nháy mắt trở nên giận hồng, một cỗ khó mà áp chế lửa giận theo hắn lồng ngực bộc phát. Hống. Trong cơn giận dữ, yêu khí nhấp nhô. Hạng Trần trực tiếp biến hóa thành một đầu to lớn thiên lang, khí thế kinh khủng năng lượng nhường chung quanh mặt đất phá toái hạ xuống. Bá đao phủ. Thôn Nguyệt Thiên Lang phát ra một tiếng chấn động ngàn dặm hống gầm thét. Chỉ thấy trên mặt đất trong vũng máu, Lý Hoan thân thể đã bị tháo thành tám khối, vô cùng thảm thiết. Mà đầu của hắn lại không thấy bóng dáng. Cảnh Trung gào khóc, vì trong vũng máu, đưa tay đi đụng vào thi thể. Hắn một bên khóc thút thít, một bên chắp vá thi thể, trong đôi mắt chảy xuống huyết lệ. Hạng Trần đến, hai chân mềm nhũn cũng là quỳ trên mặt đất, lặng im im mắng, khuôn mặt cũng đã vặn vẹo dữ tợn. Hắn đưa tay sờ đụng một cái Lý Hoan phần bụng thi thể. Quan sát chính mình nhuộm đỏ bàn tay, hốc mắt cũng là hồng nhuận. Cảnh Trung thu thập xong tiểu Hoan cơ thể, hóa lang đi liên hệ tìm thấy tất cả viêm hoàng huynh đệ, thù này không báo, lao tử Hạng Trần trời chu đất diệt, ta phải dùng tất cả bá đao phủ tạm trùng đầu lâu tế điện huynh đệ của ta. Hạng Trần cơ hồ là hống thức hạ lệnh. Sau đó bước chân hắn đạp mạnh, cả người mèo một cái từ hướng một cái phương hướng bay đi. Hắn gái mũi người đến rồi, người thấy một đám người khí tức lưu lại phương hướng. Chương 1080, ngang ngược giết chóc chương 1080, ngang ngược giết chóc Cảnh Trung chắc và tốt Lý Hoan cơ thể. Dùng thái âm hàn khí đóng băng lại cố định. Hoan ca, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù này, ngươi yên tâm. Cảnh Trung hai con ngươi đỏ tươi, hống trong lúc đó thì hóa thành thiên lang, vọng nguyệt động lực, cảm giác lực toàn lực thi triển. Hắn hướng nam khoảng phương hướng bay đi, đi tìm cái khác viêm hoàng huynh đệ. Cũng đúng thế thật viêm hoàng thành lập đến, Hạng Trần cái thứ nhất trực hệ huyết mạch huynh đệ tử vong sự kiện, nổ tung, tất nhiên là đàn sói không chết không thôi trả thù. Mà Hạng Trần, một đường kéo dài nhìn những người này khí tức truy tìm, không có nửa phần dừng lại. Không biết nhiều xa xôi khoảng cách bên ngoài, một nữ tử kinh hỉ lên tiếng. Ta cảm giác được, ta lưu lại viên kia ám phủ khí tức, cái đó tiểu tặc ngay tại trong vòng bản giảm. Hơn 3000 dặm bên ngoài, một đám bá đao phủ đệ tử chính chú đóng ở nơi này ước chừng có 200 người. Bá đao phủ người, chia làm mấy cái đoàn thể, tại cùng một mảnh vạn dặm khu vực bên trong không ngừng thăm dò, vừa năng lực mở rộng tầm bảo khu vực, cũng có thể tại liên hệ trong qua lại trợ giúp. Không ít người chính nhàn nhã hưởng dụng trước đó hái hồng đăng linh thị. Chiến trường vực ngoại này thích ứng sau đó, vẫn đúng là đừng nói, khắp nơi đều là bảo vật, dạng này ngũ phẩm linh quả, bên ngoài trừ gia tông môn bồi dưỡng, ở đâu còn có thể số lượng lớn trông thấy. Một tên bá đao phủ đệ tử cắn một cái hồng đăng linh thị, cửa vào ngọn, bước vào trong bụng liền biến thành rồi hàng loạt thiên địa linh khí. kia một mảnh rừng quả hồng đăng linh thị rất nhiều, mỗi người cũng chí ít phân phối đến rồi 5-6 cái. Đúng vậy à, nơi này mặc dù nguy hiểm gian khổ, chẳng qua cũng là ma luyện nơi tốt, ngắn ngủi thời gian 1 năm, tu vi của ta liền từ lăng tiêu ngũ trọng tăng lên tới cửu trọng, khảo hạch kết thúc trước, ta có nắm chắc đột phá đến tiêu giao. Ha ha, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước đó tiểu tử kia vẫn đúng là lợi hại, rõ ràng chỉ có tiêu giao cảnh giới nhất trọng, lại có thể cùng đại sư minh cũng qua mấy chiêu. Lợi hại hơn nữa có ích lợi gì, hắn đoàn thể quá yếu, bây giờ không phải cũng là đã trở thành đầy đất thịt vụn. Người sống mới là hữu dụng. Này gần 200 tên bá đao phủ các đệ tử ngồi xuống nghỉ ngơi chuyện phiếm. Mà này một nhóm người bên trong, thiên vương cảnh giới cấp bậc cường giả cũng không dưới 30 vị, không ít là tới nơi này mới đột phá, tu vi dường như liền không có lăng tiêu bắt trọng phía dưới người. Người sống đi ngược dòng nước, cá chết nước chảy bèo trôi, không còn nghi ngờ gì nữa nơi này tàn khốc sinh tồn môi trường, hàng loạt không có khai thác hoang dại thiên tài địa bảo, nhường năng lực người còn sống sót nhóm tiềm lực đều bị thật to đào móc ra đây. Vâng. Đột nhiên, trong không khí truyền đến liên tiếp phá âm tiếng nổ đùng đoảng, một thân ảnh cơ hồ là trong nháy mắt dừng lại tại rồi bọn này bá đạo phủ đệ tử doanh trại vùng trời. Bá đạo phủ gần 200 người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là một tên tóc đen mắt đen thanh niên, chân đạp một thanh to lớn hắc sắc trọng đao xuất hiện. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Dám dẫm tại trên đầu chúng ta, còn không mau cút đi tiếp theo. Một tên thể trạng cường tráng bá đạo phủ đệ tử quát lạnh nói. Các ngươi là bá đạo phủ người? Thanh niên thần sắc lạnh băng hỏi. Không sai, nhìn không thấy bọn lão tử trang phục ký hiệu sao, còn không mau cút đi. À, gia hỏa này dung mạo tốt nhìn quen mắt, đúng, hắn không phải liền là cái đó bị chúng ta tháo thành 8 khối ma chết sớm trong đội ngũ bên trong một cái à? Thì có người nhận thức ra rồi hả Trần? Quả nhiên là các ngươi, bá đạo phủ, ha ha, ha ha ha ha, bá đạo phủ. Thanh niên nghe vậy đột nhiên lạnh băng cười như điên, quan sát phía dưới những người này, ánh mắt dữ tợn. Các ngươi này tạp thoái, các ngươi sao đem huynh đệ của ta điểm giết, ta liền giết thế nào các ngươi, ta muốn các ngươi những người này, cũng đi chết. Bạch. Dứt lời, hạ Trần đạp mạnh Long Khuyết Khuyết Yêu Đao. Phong. Long Khuyết Yêu Đao nở rộ kinh người đao quang, một đao hóa thành tia chớp cắm vào mà xuống. Tia quát tháo Hạng Trần người, cơ thể từ đầu đến chân phốc thử một tiếng, bị một đao chém thành rồi hai nửa, đao khí bộc phát, vừa mới phân liệt hai nửa cơ thể, trong nháy mắt phá toái hóa thành khối vụn. Những người khác thấy một màn này, một nháy mắt còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Mà Hạng Trần, bước chân đạp mạnh, cả người trong nháy mắt nửa lang hóa, mười chảo sắc bén như đao, dài hơn 2 thước móng đuốt vô cùng dữ tợn. Bạch đông chốc, móng đuốt đông chốc xé rách qua 2 cái bá đao phủ đệ tử cơ thể. Phốc thử. 10 đạo móng đuốt nhọn hoắt xé rách mà qua, này thân thể hai người trong nháy mắt phá toái thành khối vụn. Ông Long Khuyết Yêu Đao trong nháy mắt bay trở về Hạng Trần trong tay, một đao nở rộ phun ra nuốt vào lôi quang xé rách cắt qua, mấy chục mét lôi đỉnh đao mang chém giết mà ra. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Lôi đỉnh đao quang xé rách mà qua, 8 người cơ thể trong nháy mắt bị một đao xẻ làm 2, sau đó bị lôi đỉnh đao tức biến nước. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết? Ngươi dám giết ta bá đao phủ đệ tử, giết hắn. Lúc này, cái khác bá đao phủ đệ tử toàn bộ lấy lại tinh thần rồi, từng cái cầm đao buộc phát cường đại đao khí, toàn bộ nhào về phía rồi Hạng Trần. Hống. Hạng Trần hống, đầu lâu lang hóa vô cùng dữ tợn, một đạo thiên nguyệt quang ba hóa thành chùm sáng quét ngang mà ra. Bành, bành, bành. Trung quanh chém giết tới chân nguyên đao mang đao khí, toàn bộ bị đạo ánh sáng này buộc đánh nát nổ tung. Hạng Trần một bước đạp lên 100 mét cao, một đao giơ cao, nở rộ chói mắt lôi quang, thái âm chuyển hóa lôi đỉnh, một đao rơi xuống. Cùng lôi đoạn thiên, chém. Ầm ầm. Dài 50, 60 mét lôi đỉnh đao màn một đao đánh xuống quanh tạc. Từng đạo lôi đỉnh đao quang chợt nổ tung, bao phủ bát phương bá đao phủ đệ tử. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hơn 20 tên bá đao phủ đệ tử bị một đao buộc phát khủng bố lôi lực tiêu diệt. Tạp thoái. 8 tên tiêu giao cảnh giới cường giả đao quang quanh sát mà đến, khí thế bằng bạc, một nháy mắt toàn bộ khóa chặt Hạng Trần. Đao quang xé rách mà đến, bao phủ Hạng Trần thân thể chợt nổ tung, đao khí bao phủ một mảnh. Nhưng mà, đao khí trong, Hạng Trần cơ thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt xuất hiện ở 8 người sau lưng, một đao buộc phát 10 trượng đao quang xé rách rất ra. Phốc thử. Phốc thử. Hắn ở đây phía sau. Không. Này 8 tên tiêu giao đao vương kinh hãi, quay người thời điểm, đao quang đã xé rách cắt qua thân thể bọn họ. Một đao trong lúc đó, 8 tên thiên vương bị một đao điểm giết 2 nửa. Bắn tên, bắn chết hắn. Thì có người chỉ huy, một đạo tiễn quang bắn giết hướng về phía Hạng Trần. Sau đó, liên miên tiễn quang gào thét đánh tới, toàn bộ thẳng hướng rồi Hạng Trần. Hống. Hạng Trần trên người, làn da lang hóa, lông sói sinh ra, từng đạo tiễn quang tiêu diệt tại hắn thân thể, giống bắn trên linh tuẫn trực tiếp bị bắn ra. Mà Hạng Trần cơ thể treo lên mưa tên mà xuống, một đao đập tới bắn tên bá đao phủ các đệ tử. Kinh lôi. Một cái mắt, mấy trăm đạo đao quang nở rộ, bao phủ 20-30 người. Đao quang giao thoa, mặt đất ầm ầm bị xé nứt một mảnh, cổ thụ nổ tung, gần 30 tên bá đao phủ đệ tử bị một đao bao phủ, điểm giết xé nát. Thiên quân phá, chém. Mà Hạng Trần bên cạnh thân, một tên tứ trọng thiên vương nhất đao hội tụ cùng bạo lực lượng bổ ra, đao ý hóa cảnh đại thành, một đao kia chi uy lực không thể khinh thường. Hạng Trần lạnh lùng một tay đánh ra, pháp văn xé lẫn, hồi thiên chân nguyên lực phun trào, thiêu đốt màu tím độc hỏa. Bích Lạc Thiên độc thủ. Ầm ầm. Một trường bổ ra, lại tránh đi đối phương một đao, thì không ngăn cản đối phương công kích, trực tiếp rơi vào này tứ trọng thiên vương trên người, mà đối phương đao quang thì bổ vào Hạng Trần thân thể. Chương 1081, cay nghiệt yêu ma. Chương 1081, cay nghiệt yêu ma. Một đao kia bổ vào Hạng Trần như sắt thép lửa lang hóa thân thể bên trên, không hề có bổ xuyên cơ thể, chỉ là lưu lại một đạo lỗ hổng. Một đạo thanh màu xanh lá hồi thiên chân nguyên chợt lóe lên, xé rách lỗ hổng dường như trong nháy mắt khép lại, máu tươi đều không có cơ hội chảy ra. Gấp 10 sức sống. Mà kia tứ trọng thiên vương lại là kêu thảm, bị Bích Lạc Thiên độc thủ vỗ trúng, tóc người ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên người thiêu đốt màu tím độc hỏa, sau đó tất cả người sống sờ sờ tại một hơi trong lúc đó hòa tan thành một bộ đẫm máu hài cốt. Hắn thân ảnh lóe lên, lại né tránh mấy thiên vương công kích, sau đó xuất hiện tại một tên thiên vương đỉnh đầu, một cước đạp xuống. Bành! Thần tượng đạp tung. Một cước này rơi xuống, ngày này vương đầu lâu giống dưa hấu chợt nổ tung, thi thể không đầu rơi xuống đất. Nháy mắt sau đó, lại là một đạo đao quang xé rách bộ da, bên cạnh một người bị một đao từ phần eo vị trí cắt chém thành hai đoạn, nửa người trên rơi trên mặt đất rú thảm. Này tạp toái tốc độ sao lại nhanh như vậy? Một tên tam trọng thiên vương, một đao thất bại sau thần sắc kinh hãi, người này thân pháp tốc độ vượt qua bọn hắn tốc độ công kích. Dương Sư Minh, phía sau ngươi. Xa xa một tên thiên vương giống to. Nhưng mà, này Dương Sư Minh không thể phản ứng, phốc thử một đao theo đỉnh đầu hắn đánh xuống, người này liền bị xé rách phân thây hai nửa. Hạng Trần giống một đạo ưu linh, xuất quỷ nhập thần, không gian di động nhường hắn trong nhóm người này thành quỷ giống như thần tồn tại. Chỉ cần người khác xuất hiện, một đao rơi xuống, tất nhiên có một người bị tiêu diệt. Tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi âm thanh, tiếng giống giận dữ cùng đao khí trong tiếng thét đạo, từng viên một đầu lâu rơi xuống, từng cô thi thể vẫn lạc trời cao. Chiến đấu chẳng qua bắt đầu mười mấy tức, này 200 người đã bị tiêu diệt một nửa, thiên vương cảnh giới cường giả, chết rồi 19 người. Hạng Trần ra tay không có chút nào lưu tình, xuất đao tức giết người, hắn vốn là báo thù mà đến. Trong xương cốt tiên lang ngang ngược, không độ diệt bá đao phủ các đệ tử, không đủ để lắng lại Viêm Hoàng huynh đệ chết đi mang cho hắn lửa giận. Cái tên điên này, sát thần, đi, chúng ta đi tìm đại sư mình, đi. Bá đao phủ người bị giết rồi hơn 100 người về sau, cuối cùng sợ hãi, còn lại thiên vương hạ lệnh rút lui. Đi, ta đồng ý các ngươi đi sao? Lạnh băng âm thanh đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Bạch. Một đạo đuốt sói hung hăng chụp tại đỉnh đầu của hắn, dùng sức sở. Bạch. Viên này đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. A. Mà cái khác bá đao phủ đệ tử sợ hãi, chạy tứ tán. Khôn Linh, đào tổ một, ta bắt ngươi là hỏi. Hạng Trần lạnh băng nói, gấp 10 lực hút, khắp mặt đất, Côn Linh bộ phát thiên phú thần thông, hào quang màu vàng đất bao phủ mặt đất. Thiên địa từ trường mặt mèo, sức hút của mặt đất đột nhiên cường hang gấp 10. A, có chuyện gì vậy? Đao Tẩu Bá đao phủ đệ tử tiêu thảm, từng cái bị đột nhiên mất trọng lượng cảm giác bao phủ, người bị hấp kéo rơi xuống đất. Mà mặt đất biến thành vũng bùn, 70-80 tên bá đao phủ đệ tử bị kéo vào vũng bùn trong. Còn có 10 tên thiên vương cường giả chống cự lại rồi sức hút của mặt đất đào vong. Mà Hạng Trần phía sau, năm đạo thôn thiên tà đằng bộ phát sinh trường, đống chốc bắn về phía rồi đào tẩu 10 người. Một tên lưỡng trọng thiên vương quay đầu nhìn lại, sợ tới mức sắc mặt kinh hãi, chỉ thấy một cái cự mãng giống nhau đỏ như máu đằng mạn dày đặc răng sắc rác hút xoắn tới, đông chốc quấn lấy rồi thân thể hắn. Rác hút khép mở, tà đằng quấn quanh. A. Này nhị trọng thiên vương phát ra một tiếng sắp chết kêu thảm, sau đó huyết nục vẩy ra, người bị cắn giết thôn vệ, xương vụn đều không thừa. Cái khác 4 tên thiên vương cũng là như vậy, bị đông chốc quấn chặt lấy, người bị thôn vệ cắn giết. Còn có 5 người thấy một màn này, sợ tới mức hồn đều nhanh bay, từng cái điên cuồng gặp mệnh, trong nháy mắt chạy ra bên ngoài 5-6 dặm. Mà Hạng Trần trong tay, Liệp Long cung hiện, thất chi linh tiễn rót vào chân nguyên pháp lực, cùng kéo căng nguyện. Hạng Trần đồng lực khóa chặt cuối cùng 5 người, trong chớp nhoáng này, tiễn ý, phong chi chân ý toàn bộ hội tụ tại hắn thân thể, Liệp Long cung thì giải tỏa rồi bát phẩm linh cung cường đại uy năng. Thất tinh trùng nguyệt. Siêu, siêu, siêu. Thất đạo tiễn quang truy sát ra, tốc độ một nháy mắt đánh vỡ 70 lần vận tốc cấm thành. Một tên chạy ra thất công trong ngoài thiên vương, chỉ nghe thấy đằng sau vang một tiếng truyền đến. Sau đó, phần lưng của hắn oanh tạc, tiễn quang từ sau đọc xuyên thấu cơ thể, cả người hắn bị một tiễn nổ thành hai đoạn. Một người khác không chút suy nghĩ, một đạo linh thuẫn trong nháy mắt bay ra ngăn cản. Bành! Một tiễn nổ trên linh thuẫn, cường đại lực trùng kích vỡ nát hắn linh thuẫn, tiễn khí trùng bay hắn. Nhưng mà tiếp theo tiễn lại sửa đổi đường cong đống chốc từ trên trời giáng xuống, hung hăng thẳng hướng đầu của hắn. Không! Ngày này vương linh hồn kinh khủng, sau đó đầu người nổ tung. Bành bành bành tiếng nổ tung bên trong, chạy trối chết 5 tên tiên vương, truy nhanh nhất một tên chạy đi hơn 10 cây số xa vẫn như cũng bị một tiễn trong nháy mắt đuổi kịp tiêu diệt. Này 200 người, dường như đoàn diệt. Mặt đất bùn nhão bên trong, bị đọc lại vây ở bùn nhão bên trong này, mười mấy tên bá đao phủ đệ tử sợ tới mức từng cái sắc mặt tái nhợt, dường như tuyệt vọng. Hạng Trần thu cung rơi xuống, nhìn qua những người này lạnh lùng nói, cho các ngươi thời gian một nén nhang, liên hệ các ngươi tất cả trợ giúp người đến. Tha mạng à, tiểu tử kia không phải chúng ta giết à, đánh bại hắn là đại sư Minh Thiên Triển, chạm đầu của hắn là Tôn Cường à. Tiểu tặc, ngươi dám như thế tàn sát chúng ta bá đao phủ đệ tử, ngươi có thiên đại bối cảnh cũng chết chắc rồi, đại sư chúng ta huynh đến ngươi liền chết chắc rồi. Tiểu xúc sinh, ngươi giết huynh đệ của ta, ngươi chết không yên lành a. Đám người này uy hiếp tâm thành, tiếng cầu xin tha thứ một mảnh. Hạng Trần đi tại bị đá kim cương hóa mặt đất, những người này cơ thể đều bị ngưng kết dưới đất, chỉ là lộ ra đầu lâu. Hạng Trần nhấc chân, một cước rơi xuống. Một người đầu lâu trực tiếp nổ nát vụn, ánh mắt của hắn lạnh như băng nói, các ngươi bá đạo phủ, vô duyên vô cớ giết ta huynh đệ, tiếp đó, ta sẽ để cho các ngươi trải nghiệm cái gì gọi là sợ hãi cùng tử vong trước đau đớn, có thể để trợ giúp, liền đem các ngươi tất cả trợ giúp đều gọi đến, ta muốn để các ngươi thể hội một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi khắc cuồng, chúng ta đã liên hệ tốt chúng ta những người khác, chính chạy tới nơi đây. Chúng ta phần lớn người mã vừa đến, ngươi liền chết chắc. Cách đó không xa một tên thanh niên giữ tợn nghiêm mặt sắc gầm thét lên. Hạng Trần lạnh lùng không nói gì, một chỉ điểm ra, một đạo kim sắc quang mang bắn ra, điểm dương chỉ. Người kia âm thanh im bặt mà dừng, đầu lâu bị một chỉ xuyên thủng. Mà những người khác sợ tới mức nhắm mắt, cuối cùng không dám ra ngôn uy hiếp, chỉ có cầu xin tha thứ thanh âm. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, đứng ở những người này ở giữa, cảm giác của hắn lực bên trong, thì phát hiện từng bầy nhân mã chính hướng nơi này tụ đến, nhân số rất nhiều, là nhóm người này mấy lần. Phong, lâu chừng đốt nửa nén nhang, một đạo mũi nhọn phá không mà đến, một tên người mặc áo đen, đọc xích hồng trọng đao lãnh tuấn thanh niên đến rồi. Đại sư Minh, đại sư Minh đến rồi. Đại sư Minh, cứu lấy chúng ta. Đại sư Minh, cái này tạp toái giết chúng ta thật nhiều sư minh đệ, vì bọn họ báo thù a. Mà những thứ này bị đọc lại tại khắp mặt đất người, thấy một lần này dám đến thanh niên sôi nổi lộ ra nét mừng. Mà Hạng Trần ánh mắt lạnh như băng cũng là đối mặt hướng về phía đối phương, bá đao phủ lần này thủ tịch đệ tử, thiên triển. Chương 1082, hộ giá tới chậm chương 1082, hộ giá tới chậm a, bữa ăn chính đến rồi. Hạng Trần nhìn qua người tới, khoe miệng lộ ra lạnh băng ý cười, ánh mắt nhưng đều là cừu hận. Bạch, bạch, bạch. Nương theo thiên triển sau đó, lại một đường đạo ánh đao phá không mà tới, đao quang phía trên, đứng từng người ngự đao mà đến thân ảnh. Bá đao phủ, 90 tên tiêu giao thiên vương. Mà phía sau còn có chừng 600 người bá đạo phủ đệ tử theo sát phía sau. Những người này vừa đến, trông thấy khắp nơi trên đất thi thể, cùng với bị đọc lại tại khắp mặt đất bá đạo phủ đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là giận tím mặt. Tạp toái, xin chào gan, cũng dám giết ta bá đạo phủ nhiều đệ tử như vậy. Tiểu xuất sinh, ngươi xong rồi, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử thì không bảo vệ được ngươi. Nay đây đất tình huống bi thảm, nhường bá đạo phủ người mỗi một cái đều là tức giận. Mà Hạng Trần bên cạnh, mấy thân ảnh hiện hiện. Một đầu toàn thân trắng như tuyết sắc, vờn quanh màu vàng kim vằn bạch hổ. Một đầu toàn thân kim hoàng sắc hoàng kim thiên hạt. Tiểu Bạch Hổ phun trào khí tức, không thể nghi ngờ đã đến tiêu giao cảnh giới, thôn vệ nhiều như vậy tốt linh khí, nó thì tiến hóa rồi. Hoàng Kim Thiên Hạt cũng là luôn luôn bị Hạng Trần bồi dưỡng, mỗi ngày nuôi nấng băng ly kiếm ngư, bây giờ tu vi thì tại tiêu giao cảnh giới, kinh khủng độc bọ cạp càng là hơn có thể đả thương thiên cổ. Là ngươi tên tiểu xuất sinh này. Trong đám người, Tôn Cường cũng là liếc mắt nhận ra cùng bọn hắn cái lộn qua Hạng Trần. Những người này mặc dù giận dữ, nhưng mà không có độc thủ, Hạng Trần chung quanh còn có mười mấy tên bá đạo phủ đệ tử làm con tin. Giết ta bá đạo phủ đệ tử, ngươi chết tiệt. Thiên Triển lạnh băng nói. Hạng Trần tàn nhẫn cười một tiếng, giết ta Viêm Hoàng huynh đệ, các ngươi đồng dạng chết tiệt, đánh nước bọn chiến không có ý nghĩa, các ngươi người đều đến đông đủ đi. Thả bọn hắn, ta lưu ngươi một toàn thây. Thiên Triển chỉ hướng Hạng Trần trung quanh bị đọc lại bá đạo phủ các đệ tử. Ha ha, đại sư minh đến rồi, người trẻ tuổi, ngươi nhất định phải chết, mau thả chúng ta, lưu ngươi một bộ toàn thây. Không sai, nếu không khảo hạch sau khi kết thúc điều tra thân ngươi thế, diệt cả nhà ngươi. Bá đạo phủ này mười mấy tên bị vây ở mặt đất người, từng cái cũng là đến rồi sức lực, sôi nổi mở miệng áp chế. Hạng Trần khẽ miệng dương lên, ngươi một câu nói kia, liền đã đoạn mất bọn hắn con đường sống. Yên tâm, ta lưu mạng chó của bọn họ có thể không phải là vì làm áp chế, chỉ là vì đem các ngươi tất cả mọi người dẫn đến mà thôi. Giết ta một huynh đệ, ta muốn các ngươi 800 khỏa đầu lâu cho cùng. Thần tượng đạp tung, Hạng Trần ngang nhiên một cước đạp xuống. Ầm ầm, một cước bước ra, một cỗ kinh khủng lực kình ảnh sát mà ra, quét sạch bát phương. Bành, bành, bành, kia lộ ra mấy chục cái đầu người, trong chớp nhoáng này toàn bộ nổ tung. Lực lượng kinh khủng đem bọn hắn ngưng kết tại khắp mặt đất, cơ thể cũng chấn vỡ thành thịt bối. Thần tượng đạp thung uy lực mặc dù so ra kém hầu tử chiến thần tiến đạp, nhưng mà uy lực cũng sẽ không kém quá nhiều. Ngươi muốn chết, giết hắn. Sư đệ, tiểu tạp thoái, ngươi tội đáng chết vạn lần. Bá đao phủ người đầu tiên là ngẩn người, sau đó từng cái toàn bộ đỏ mắt, Hạng Trần cũng dám tại trước mặt nhiều người như vậy, toàn bộ đem người giết đi, cũng không cho mình để đường rút lui. Giết. Một cái mắt, linh đao phá không, mấy chục đạo cường đại linh đao mang theo chân nguyên pháp lực toàn bộ chém giết hướng về phía Hạng Trần. Oeng. Lúc này, mặt đất nổ lên, bùn nhão hống bốc lên, nương tụ thành đá kim cương bảo vệ được rồi Hạng Trần. Khôn linh dưới đất ra tay. Bành, bành, bành. Từng chôi linh đao bổ vào đá kim cương trên vách, đá kim cương bích răng rắc vang lên, bị nhiều như vậy công kích chém vào, chỉ là giữ vững được một hơi, sau đó trong nháy mắt nổ tung vỡ vụn. Nhưng mà, trận nổ tung đá kim cương bích, lại đột nhiên không thấy Hạng Trần thân ảnh. Hắn ở đây chỗ nào? Có một đám đệ tử sợ hai giống. Hạng Trần xuất hiện ở năm tên thiên vương sau lưng vùng trời, một trưởng đã ngưng tụ màu tím độc lực bộc phát ra. Bích Lạc Thiên độc thủ. Ầm ầm. Mấy trưởng lớn độc trưởng đống chốc vỗ chúng năm tên thiên vương, độc hỏa bao phủ năm người trên người, lập tức nhập thể ăn mòn. A a a. Này năm tên thiên vương đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cơ thể trong nháy mắt thiêu đốt thành hỏa nhân, huyết nục bắt đầu hòa tan, hô hấp trong lúc đó biến thành huyết cốt rơi xuống đất. Vài vị sư đệ, muốn chết, giết. Trung quanh 6 tên thiên vương lấy lại tinh thần phản ứng, lục đạo xuyên qua trăm trượng hư không đào khí bổ tới. Nhưng mà Hạng Trần thân thể lại là trong nháy mắt quỷ dị biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã tới một vị tam trọng thiên vương đầu đỉnh, đao trong tay trong nháy mắt đánh xuống. Phốp thử, máu tươi cùng thứ màu trắng bắn tung tóe, này tam trọng thiên vương từ đầu đến đỉnh bị một đao chém giết. Hống. Phía dưới, tiểu bạch hổ hống, thân thể hóa thành mười trượng lớn cự hổ, một tiếng hổ khiếu giống sóng âm đạn pháo vang sát mà ra, bao phủ lên trăm người. A, lỗ tai của ta. Những người này che lỗ tai kêu thảm, từng cái thất khiếu chảy máu, tu vi kém nhân linh hồn cũng kém chút bị chấn nát. Oeng. Tiểu bạch hổ mang theo ngập trời kim sắc hỏa diễm đánh tới, to lớn hổ trưởng bao phủ xuống, một trưởng vô ra bành. Bành. Bành. Một trường này lực lượng bao phủ phạm vi trăm trượng, hơn 10 tên bá đao phủ đệ tử hộ thể chân nguyên trực tiếp bị đập nát, bổ ra đao quang cũng bị chủ bạo, nhân chi ở giữa nổ thể mà chết. Giết. Mấy chục đạo đao quang giao thoa chém giết hướng tiểu bạch hổ thân thể nhảy lên, tốc độ nhanh đến giống một đạo điện quang màu vàng, thân thể khổng lồ đi vào một tên tiên vương vùng trời. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Này tứ trọng tiên vương toàn lực một đao bộc phát 100 mét đao quang phách lên đi. Nhưng mà, vẫn như cũ chỉ là một trường hô dưới, cùng bạo bạch hổ lực lượng đánh nát đao quang, người này hai tay bịch đống chốc nổ tung. Hổ trảo mũi nhọn xé rách qua này tứ trọng tiên vương cơ thể. Hộ thể chân nguyên lực cùng giấy giống nhau, này tứ trọng tiên vương bị một trảo xé rách thành mảnh vỡ. Gào thét. Một đạo kim sắc thiểm điện đã đâm, hoàng kim tiên hạt cái đuôi rẽ ra, đao đuôi bổ ra một đạo màu vàng kim mũi nhọn chém trúng một tên tiên vương, ngày này vương để đao ngăn cản lui nhanh. Nhưng mà, một đạo mũi nhọn nhuệ khí vạch phá thân thể hắn, lưu lại vết thương, độc lực tràn vào trong đó, vành, vành, vành. Cỗ này độc lực lại có nổ tung huyết nục ý lực, này chúng độc thiên vương, theo vết thương chô huyết nục trực tiếp nổ tung vỡ vụn. Hoàng kim thiên hạt nhảy lên một cái, to lớn kìm bỏ cạp vây ra, đánh bay 7-8 cái bá đao phủ đệ tử. Bạch. Tốc độ khoái đạt tới thiên vương cảnh giới cực hạn đao quang đột nhiên đánh tới, hỏa ánh đao màu đỏ xẹt qua hạng trần phía sau. Hạng trần thân thể không gian di động, nhưng mà cũng chậm một phần. Phần lưng phốc thử một tiếng, bị xé nứt bổ ra một đường vết rách. Mà người khác, bị một đao đánh bay xuống dưới đập tới. Thiên triển bị pháp ngự đao, cách không một kích khống chế chính mình chiến đao bổ ra uy lực này tốc độ kinh người một kích. Hạng chân bị đánh hướng về mặt đất, phần lưng vết thương trong nháy mắt khép lại, nhưng mà lúc này 5-6 danh đao vương công kích cũng là cùng nhau chém giết mà đến, tốc độ cũng là tăng lên tới chính bọn họ cực hạn. Bành! Mà lúc này, mặt đất chợt nổ tung, một đạo dữ tợn thân ảnh theo mặt đất xung ra, quái vật này hai tay hóa thành một mặt đại thuẫn bảo vệ được chính mình cùng hạng chân. Đương! Đương! Đương! Cái này từng đạo đao quang bổ ra chuỗi dài hỏa hoa. Thiếu chủ, Hàn Tranh hộ giá tới chậm. Chương 1083, đại chiến thủ tịch chương 1083, đại chiến thủ tịch người tới khuôn mặt dữ tợn, là một loại người quái vật, một thân dữ tợn gai sát, thân cao 5-6 mét, da thịt cũng là hàn thiết giống nhau thanh bạch chi sắc, tỏa ra một cỗ kinh người hàn khí cùng lấp lánh kim thuộc tính lực lượng, hai cánh tay của hắn biến thành một mặt thiết thuẫn chặn mấy đạo tiến công hạng trần đao quang. Người tới, Hàn Tranh. Đây là quái vật gì? Mấy cái tiến công tiên vương cũng là giật mình. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mời thiếu chủ thứ tội, hạng trần lạnh như băng nói, Hàn Tranh, ngươi đến rất đúng lúc, hiện trường trừ ra chính chúng ta người, toàn bộ giết không tha. Hàn Tranh tuân mệnh, giết. Hàn Tranh một nháy mắt hóa thành một đạo quang mang giết ra, hóa thuẫn hai tay biến thành hai đạo sắc bén lợi nhận chém giết hướng về phía kia mấy tên tiên vương. Giết quái vật này. Mấy tên tiên vương cũng là đánh về phía Hàn Tranh, đao quang xé rách chém giết ra, nhưng mà cái này từng đạo đao quang chém giết tại trên người Hàn Tranh lại chỉ để lại từng đạo hóa hoa, cùng bổ trên vạn niên hàn thiết giống nhau. Hàn Tranh hai tay hóa đao cùng bạo sát ra, đao quang cũng là gần thành rồi một mảnh, này mấy tên tiên vương lại bị hắn một người công kích giết đáp ứng không xuể. Hàn Tranh sau lưng cái đuôi càng là hơn giống như một đạo lợi kiếm đâm ra, tốc độ công kích nhanh linh thức đều khó mà bắt giữ. Phốp thử, cái đuôi trong nháy mắt đâm vào một tên tiên vương đầu lâu bên trên, ngày này vương đầu lâu trực tiếp bị đâm bạo. Hàn Tranh đến lại cho Hạng Trần chia sẻ không ít áp lực. Hạng Trần bay lên không 300 trượng, mà hắn đối diện cũng chỉ có thiên triển, những người khác ngầm hiểu ý tránh đi hai người, Hạng Trần thực lực cùng quỷ dị tốc độ bọn hắn cũng kiến thức qua, trừ ra thiên triển bên ngoài những người khác rất khó công kích đến hắn, ngược lại dễ bị hắn tiêu diệt, mệnh đều chỉ có một cái, những người này cũng đều đang cố ý tránh đi công kích Hạng Trần rồi. Ngươi cũng đã biết, ngươi xông ra rồi dạng gì họa lớn ngập trời, ta bá đao phủ giao thiệp trải rộng Bá Thiên Tông, cho dù là ngươi về sau gia nhập Bá Thiên Tông, hôm nay gây nên cũng sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên triển lạnh như băng nói, con mắt chăm chú chằm chằm vào Hạng Trần, hắn là đang tìm kiếm Hạng Trần sơ hở, tốc độ của hắn thân pháp vì sao ma quái như vậy? Ngươi bá đao phủ bao lớn thế lực ta mặc kệ, các ngươi cũng có dạng gì năng lực ta thì không quan tâm, mà nơi này là vực ngoại chiến trường, các ngươi phía sau có Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể nào cứu được các ngươi. Ta sẽ dùng các ngươi tất cả bá đao phủ đệ tử đầu người tế điện ta huynh đệ đã chết, ngươi là bá đao phủ thủ tịch đệ tử, đao pháp của ngươi đều dựa vào nói nhảm mài luyện được sao? Hạng Trần cười lạnh, thì chầm chậm vào thiên triển, người này thực lực rất mạnh, vừa nãy một đao kia uy lực hắn đã trải nghiệm qua, tuyệt đối cũng là năng lực vượt qua cảnh giới chiến đấu thiên tài. Nghĩ đến cũng là, ta cũng không có khả năng để ngươi còn sống biến thành Bá Thiên Tông đệ tử, giết. Thiên triển bước chân đạp mạnh, một nháy mắt hóa thành một đạo vô cùng nhanh chóng mũi nhọn, đao quang xé rách hư không, một đao ra, mấy chục đạo đao quang nở rộ bao phủ tại rồi Hạng Trần trên người. Hạng Trần vung đao nhanh như thiểm điện, kinh lôi đao pháp đã bị hắn tu luyện đến một loại đăng phong tạo cực trình độ. Đương, đương, đương. Thường nhân căn bản nhìn không thấy hai người làm sao giao phong, chỉ có thể nhìn thấy trong hư không từng đạo hỏa hoa đối bính khí lạnh, từng vòng chân nguyên đao khí không ngừng xung kích nổ tung phong thích. Đao nhanh như điện, người thì nhanh đến mức nhìn không thấy thân ảnh. Không có quá hoa mỹ đao khí đối bính, hai người đao pháp đều là một chữ nhanh, một cương mãnh bá đạo, căn bản không có thời gian chuẩn bị cho ngươi cái gì đao kỹ. Thích dạng này tiếp thân cận chiến, tại cảnh giới này cường giả bên trong đã không nhiều. Thiếp thân cận chiến tựa như tại lưỡi đao trên nảy múa, một không chú ý liền có thể bị tiêu diệt. Cự ly xa phát công, năng lượng đổi bính, nếu là đánh không lại còn có cơ hội đảm mệnh. Cư hợp, bạt đao chạm, phong, thiên triển một đao kia, hội tụ đếm cho nên đao khí là nhất khoái một chém. Một đao ra, nhanh hơn kinh hồng, xuất đao tốc độ hơn hẳn tia chớp. Đối mặt một đao kia, Hạng Trần Vọng Nguyệt đồng lực cũng đang toàn lực phong thích, bắt được đối phương một đao này quỹ đạo, thân thể tốc độ phản ứng cũng là trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Mà một đao kia trong nháy mắt từ dưới chọc lên mà lên, Hạng Trần vung đao như mặt, một đao kia xẹt qua Long Khuyết yêu đao, lôi ra một đạo thật dài hỏa hoa. Mà Hạng Trần cũng bị một đao kia lực lượng đánh bay xa vài trăm thước. Làm sao có khả năng? Ngươi lại năng lực tiếp thân tiếp được bản đao thuật của ta. Thiên Triển không dám tin, khoảng cách gần hắn một đao kia có thể sáng tạo ra qua một đao thất sát cùng cảnh huy hoàng chiến tích. Hạng Trần cười lạnh, tự cho là đúng thiên tài, các ngươi cũng công việc ở trong thế giới của mình, thật tình không biết sơn ngoại thành sơn lâu ngoại lâu, cường trung tự hữu cường trung thủ. Bất quá, thực lực như thế thì quả thực hiếm thấy, khó trách ngươi có thể giết ta huynh đệ, ngươi viên này đầu lâu, hôm nay Lý Hoan đại ca thay hắn hái được. Cùng vọng hạng người, ngươi cận tân đao pháp thực sự có thể xưng ta chi đối thủ, nhưng mà, này bất quá ta thực lực một bộ phận. Thiên Triển hai con ngươi bộc phát tinh quang, từng vòng cường đại đao khí, đao ý theo trong cơ thể hắn bộc phát tuôn ra, càng có một cỗ thông thiên chi thế theo trong cơ thể hắn ngưng tụ. Thiên địa cuốn lên năng lượng của phòng, quét sạch bát phương, Thiên Triển thực lực để thăng đến rồi đỉnh điểm. Ngao. Nhưng mà lúc này, phía dưới tiểu Bạch Hổ đột nhiên truyền đến một tiếng đau khổ gầm thét. Chỉ thấy hai tên Tiêu Giao Thiên Vương, sau lưng giống nhau thần phách bộc phát, thần phách lại là hai đạo cự mãng. Cự mãng quán chú chân nguyên pháp lực về sau, giống vật sống, hai cái thần phách cự mãng quấn chặt lấy rồi tiểu Bạch cơ thể. Ầm ầm. Mà trong chớp nhoáng này, không xuống 20 danh đao vương nhất cùng bộc phát, linh đao chém bay toàn bộ bổ trên người tiểu Bạch Hổ, đao khí bộc phát. Tiểu Bạch Hổ mặc dù là thánh thú, có thể trung quy là ấu thể, như thế công kích đến cũng bị bổ đến xé rách ra vết thương, nội tạng bị hoành kích đả thương phun ra máu tươi. Tiểu Bạch, Ma Hạng Trần, trong chớp nhoáng này thì không khỏi điểm tâm. Bạch, cũng là trong chớp nhoáng này, Thiên Triển đột nhiên đánh tới, một đao nhanh đến cực hạn thẳng hướng rồi Hạng Trần. Hạng Trần trốn tránh lui lại tránh né đao thế cũng chậm nửa nhịp, đao quang bổ vào lồng ngực, bị xé nứt mở huyết đục, cơ thể bị đánh ra một đao to lớn lỗ hổng. Cùng ta chiến đấu, ngươi cũng dám phân tâm. Thiên Triển cười lạnh, lại một đao hội tụ cuồng bạo cực nóng đao bổ quang lại bao phủ đổ tới. Mà Hạng Trần thân thể, quỷ dị bình thường biến mất không thấy gì nữa, tránh qua, tránh né một đao kia. Lại xuất hiện lúc, người đã tới rồi mấy cây số bên ngoài, một đám người vây công Tiểu Bạch Hổ chiến trường. Dám đả thương Tiểu Bạch, các ngươi đều phải chết. Hạng Trần giống như bị chạm vậy ngược long, trong nháy mắt xuất hiện tại thần phách trói buộc Tiểu Bạch Hổ bên cạnh hai người, một tia chớp vạn quân bổ ra, lôi đỉnh đao quang bao phủ thẳng hướng rồi hai người. Hai người thì không ngờ rằng, cùng Thiên Triển chiến đấu, người này còn dám tới phân tâm đối phó bọn hắn, hai cái đầu bị một đao đánh bay. Mà thấy nhỏ Bạch Hổ tránh thoát trói buộc, hống rung trời, trên người cành kim chi khí ngưng tụ, trong nháy mắt hiện hiện một đạo bạch kim sắc chiến giáp, bá khí mười phần. Nó há mồm phun một cái, ba đạo vô số linh bảo tinh khí ngưng tụ cành kim Bạch Hổ chiến kiếm trong nháy mắt xen lẫn giết ra, kiếm quang bao phủ hướng về phía vây công nó người. Ba kiếm này tốc độ quá nhanh rồi, một nháy mắt sáu tên thiên vương bị ba kiếm động mặc vào lồng ngực. Chương 1084, Hạ Nguyệt Thiên Luân. Chương 1084, Hạ Nguyệt Thiên Luân. Chẳng qua lúc này, đồng dạng Thiên Triển đao thì hóa thành một đạo lưu quang hung hăng theo trước độ ngực xuyên tấu tại rồi Hạng Trần trên người, máu tươi tung tóe. Hạng Trần bị một đao đinh bay cắm ở một gốc to lớn cổ thụ bên trên, người bị xuyên thủng, hai tay của hắn gắt gao bắt lấy rồi Thiên Triển đao, không cho chuôi này đao đào khí quyết tán. Trong chiến đấu trộn lẫn đúng đồng bạn lo lắng, đơn giản chính là muốn chết. Thiên Triển lạnh lùng nói, cả người bỗng chốc thì lao xuống mà đến. Ngươi loại này luyện đao đem tình cảm cũng luyện hết rồi hành thi tẩu nhục, làm thế nào biết của ta ràng buộc, bọn hắn mới là ta lực lượng lớn nhất, làm cho ta. Hạng Trần hống, hai tay lang hóa, trực tiếp rút ra cắm trên người mình đao quẳng bay ra ngoài, vết thương trên người bắt đầu kinh người khép lại. Nhưng mà Thiên Triển một cái trưởng đao đã hung hăng bổ về phía đầu của hắn, một trưởng này bên trong dung hợp thông thiên đao ý, vì trưởng hóa đao, uy lực đồng dạng kinh người. Hống. Tiểu Bạch Hổ như là phát điên vào tới, nhưng mà lại không kịp rồi. Thiên Nguyệt quan ba. Ầm ầm. Thế nhưng lúc này, đến ngoài ngàn mét, một vệ sáng trong nháy mắt oanh sát mà đến, cùng bạo oanh sát tại rồi này một cái trưởng đao phía trên. Trưởng đao ngưng tụ đao khí bị một kích này oanh bạo, cùng bạo thái âm chân nguyên đánh lui Thiên Triển. Trần ca, tiểu kê đến rồi. Tạp toái, dám đả thương ta Trần ca, dám giết huynh đệ của ta, cũng hắn mụ, đi chết đi. Trong hư không, hai thân ảnh phá không mà đến, quay thân thiên lang dự. Một người một thân tao trong tao khí đại áo bào màu đỏ, còn có một người dáng người mập mạp, người mặc đạo bào đều bị thịt mỡ chống nâng lên. Vương Ưng, ra các nguyên đuổi tới. Mà hai người tán phát khí tức cực kỳ kinh người, Vương Ưng tu vi lại đã đạt đến tam trọng thiên vương, còn mạnh hơn Hạng Trần một bậc. Ra các nguyên tu vi cũng là không kém, cùng Vương Ưng cùng cảnh giới. Bạch, bạch. Hai người tới Hạng Trần bên cạnh, lập tức chắn Hạng Trần trước người. Trần ca, huynh đệ tới chậm. Vương Ưng nói, giờ khắc này trên mặt hắn cũng không có bình thường không đứng đắn, chỉ có nghiêm túc cùng tay nghiệt. Vô lượng tiên tôn hắn đại gia cuối cùng đổi tới. Gia Cát Nguyên thì nhẹ nhàng thở ra. Thiên Triển nhíu mày, lạnh lùng cầm bay trở về chính mình linh đao, lại nhiều hai cái đi tìm cái chết mà thôi. Tôn tử, gia gia là tới cho ngươi đưa tang giết ta Viêm Hoàng một người, thiết yếu các ngươi trăm người vì ta huynh đệ chôn cùng. Vương Ưng lạnh như băng nói, trong tay linh kiếm bộc phát quang mang, kiếm quang phun ra nuốt vào bá trượng. Đại ca chúng ta cũng tới. Mà lúc này lại có hai thân ảnh chạy đến, người đến là hai tên nữ tử, Trương Đan, Đồ Nhã. Trần ca, chúng ta cũng tới. Cảnh Trung lúc này lại mang theo ba cái huynh đệ đến. Viêm Hoàng 27 huynh đệ chạy đến tám người. Hạng Trần nhìn qua Thiên Triển, lạnh như băng nói, không có tình cảm hành thi tẩu nhục, nhìn thấy không, là cái này lực lượng của ta. Thiên Triển khinh thường cười lạnh, chẳng qua là nhiều mấy cái đi tìm cái chết thôi, các ngươi chỉ có 10 người, tăng thêm hai đầu xuất sinh, đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy sao? Hạng Trần lạnh lùng nói, chư vị huynh đệ, giết ta Viêm Hoàng huynh đệ người, xử trí như thế nào? Giết không tha. Tám tên huynh đệ tỉ muội gầm thét, bạo phát ra một cỗ thiên lang chi lực. Trương Đan làm chủ, kết trận, Tiểu Kê, ngươi trợ Tiểu Bạch, trừ ra người này bên ngoài tất cả mọi người, giao cho các ngươi. Đã hiểu, thất sát trận, kết trận. Trương Đan hét lớn, lập tức xuất lĩnh 6 người kết trận. Đấu Túc Đạt Tam, Nam Đầu Hành Lục, Tụ Viêm, Thất Sát Xích Diễm Khải. 7 người kết trận, trận văn ngưng tụ, tay kết pháp ấn, một cái mắt, tinh không trong, thất sát tinh thần một cỗ thất sát lực lượng vì vượt tốc độ ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ 7 người. Trương Đan, Đồ Nhã, Cảnh Trung 7 người trên người trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo xích viêm áo giáp, chư vị tăng vọt gấp 7, trong nháy mắt đạt tới tiêu giao cảnh giới 7-8 trọng tình trạng. Giết. 7 người là một đội, trực tiếp thẳng hướng rồi đối phương mấy trăm người. Giết bọn hắn. Thiên Triển gầm thét, tay vung chiến đao, ra lệnh một tiếng. Một cái mắt, mấy trăm tên bá đao phủ đệ tử toàn bộ ra tay, từng đạo linh đao hội tụ cường đại chân nguyên pháp lực chém giết hướng về phía 7 người. Nhưng mà 7 người thế không thể đỡ, đánh bay từng trôi linh đao, từng đạo thiên nguyệt quang ba hoành sát tại rồi đối phương trận doanh trong. Ầm ầm. Kinh người tiếng nổ vang thành một mảnh, 7 người bây giờ thực lực có thể so với tiêu giao cựu trọng, công kích bộc phát, thiên nguyệt quang ba nổ chết một mảnh. Hiện tại ta có thể không có bận tâm cùng ngươi hảo hảo đánh một trận, bá đao phủ thủ tịch, phải dùng đầu của ngươi, tế điện ta Viêm Hoàng huynh đệ. Hạng Trần từng bước một chọc trời mà đến, trong chớp nhoáng này, khí thế của hắn khủng bố tăng lên. Thần phách thần thông, quỷ thần tá lực. Nguyên Mị bộc phát quỷ vương lực lượng, lục trọng quỷ vương lực lượng dung nhập Hạng Trần thể nội, trong chớp nhoáng này, Hạng Trần công lực cũng là tiêu thăng đến tiêu giao cảnh giới lục trọng. Buồn cười, nhiều đến rồi mấy tên tạp toái có thể cho ngươi tự tin như vậy. Thiên Triển thể nội thông thiên đao ý toàn bộ bộc phát, chân nguyên pháp lực cũng là bành trướng phun trào. Bá đao thiên quân phá. Vậy, trong chớp nhoáng này, Thiên Triển vung đao, một đao ngưng tụ trăm mét đao quang, này khủng bố một đao xé rách mà đến, không gian vậy mà đều có hơi vặn mèo, một đao kia lực lượng năng lực chặt đứt một tòa thiên trượng đại sơn. Hạng Trần chỉ là hoành đao chặn lại, Long Khuyết cũng là bộc phát thiên nguyệt đao quang chặn đường. Ầm ầm, hai cỗ đao khí đối bính, trong chớp nhoáng này vì song đao làm trung tâm, một cỗ đáng sợ chân khí sóng xung kích quét sạch bát phương. Bành, bành, bành. Phía dưới từng viên một đại thụ, một nháy mắt bị hoàn toàn tiêu diệt, trăm mét cổ mục đều bị nổ tận gốc cắn giết thành gỗ vụn. Hai người đối bính uy lực, lại không xuống hai tên tiêu giao cảnh giới cựu trọng thiên cường giả đối kháng. Mà Vương Ngưng một người độc đấu, chỉ gặp hắn há mồm phun một cái. Ngao. Giữa thiên địa vang lên một đạo sói tru thanh âm, trong miệng hắn, hai đạo nha quang bắn ra, chỉ thấy này hai đạo quang mang bên trong, là hai đạo lang nha hình thái công nhận. Mà này lang nha công nhận xoay tròn hợp thể, lại hóa thành một vòng huyền nguyệt giống nhau trăng tròn, xoay tròn trong lúc đó phóng thích đáng sợ thái âm hàn khí cùng mũi nhọn chi khí. Hạ Nguyệt Thiên Luân, đi. Bạch. Một cái mắt, đạo ánh sáng này vòng hóa thành xoay tròn xé rách vòng sáng cắn giết mà ra, tốc độ kinh người, đống chốc cắt chém bổ vào từng đạo linh đao phía trên. Đương, đương, đương. Những thứ này chém bay mà đến linh đao lại trực tiếp bị Hạ Nguyệt Thiên Luân đao chém nát. Hơn 10 tên bá đao phủ đệ tử chỉ cảm thấy một vòng trăng tròn quang ảnh đột nhiên ở trước mắt lóe lên, hơn 10 quả đầu lâu trong nháy mắt bị cắt chém bay lên. Mà Hạo Nguyệt Tiên Luân đao thả ra thái âm hàn khí, trong nháy mắt đông kết máu tươi, thi thể, máu tươi cũng chưa kịp phun tung tóe. Bạch, bạch, bạch. Hạo Nguyệt Tiên Luân đao vờn quanh Vương Ưng trung quanh, hóa thành một đạo đạo đao vong xen lẫn, đục vào chi nhân, linh đao, phòng ngự pháp thuật trực tiếp bị xé nứt, vô cùng bá đạo. Hạo Nguyệt Tiên Luân, Thiên Lang tộc tổ truyền bản mệnh pháp bảo. Bang vào một vòng này Hạo Nguyệt Tiên Luân đao, Vương Ưng thực lực một nháy mắt tăng lên gấp bội, cao hắn tứ trọng thiên thiên vương bắt trọng đều khó mà ngăn cản Hạo Nguyệt Tiên Luân đao mũi nhọn. Đây chính là thái âm hàn tiết giàn đúc. Vương Tiểu Kê cuối cùng chi lăng đứng lên. Chương 1085, Đao Tu La chương 1085, Đao Tu La bên kia chiến cuộc làm sao có khả năng. Thiên Triển nhìn qua tùy tiện chặn lại chính mình một đao kia uy lực Hạng Trần, ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc. Thế nào, thiên tài, ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao? Hạng Trần vô tình trào phúng, nhiễu loạn đối phương tâm cảnh. Sau đó Long Khuyết yêu đao bộc phát mạnh hơn đao khí. Oanh! Này một cỗ bắn nổ đao khí, trực tiếp làm vỡ nát Thiên Triển một đao kia, chấn động đến Thiên Triển không dừng lại lui lại. Không thể nào, lực lượng của ngươi sao bỗng chốc cường đại rồi nhiều như vậy? Thiên Triển sắc mặt âm trầm, bị một cỗ phản vệ đao khí xé rách trên người áo bào, lộ ra bên trong nội giáp là một kiện lực phòng ngự kinh người cựu phẩm linh giáp. Vấn đề này, ngươi chỉ có thể đến hỏi Diêm Vương. Hạng Trần thân hình đột nhiên biến mất, nháy mắt sau đó xuất hiện, người đã sau lưng Thiên Triển, một đao cuồng bạo bổ ra. Ầm ầm, đao quang nổ tung, lôi đỉnh phong thích, Thiên Triển một ngụm máu tươi phun ra, người bỗng chốc bị đánh bay. Sau đó, Hạng Trần lại trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bị đánh bay quỹ đạo bên trên, lại một đao rơi xuống, lôi quang nở rộ, lại đánh bay rồi Thiên Triển. Thiên Triển hung hăng đụng vào mấy ngàn mét bên ngoài trên một cây cổ thụ, miệng phun máu tươi, cổ thụ đều bị đục gãy. Nếu không phải trên người cựu phẩm linh giáp hộ thể, hắn đã bị đánh giết. Thiên Triển ánh mắt trở nên dữ tợn, mà lúc này, trong cơ thể hắn một cỗ thần phách thì nổi lên. Hắn thần phách, rõ ràng là một thanh màu đen đao phách trong phóng xuất ra rồi cường đại hơn đao khí dung nhập trong đao. Ta theo 5 tuổi bắt đầu luyện đao, mỗi ngày vung đao 800 lần, cái số này để cho ta tâm vô tạp niệm, trong lòng duy đao, 18 tuổi lúc, ta thì đã trở thành đại đao tông, 29 tuổi, đao ý hóa cảnh viên mãn, bây giờ 38 tuổi đao ý thông thiên. Ngươi là người thứ nhất đánh cho ta dùng linh giáp hộ thể người. Thiên Triển khuôn mặt dữ tợn, một đao trong, ngưng tụ ra mạnh hơn đao ý, không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn mèo. Hạng Trần không hề gợn sóng, đạm mạc nói, ta năng lực kể ngươi nghe, ta bây giờ mới 20 tuổi sao? Ngươi. Thiên Triển nghe vậy ngưng tụ đao ý kém chút tức giận đến tán loạn, sau đó cười gần nói, ta nói những thứ này, cũng không phải khoe khoang ta bao nhiêu tuổi, mà là vì ngươi chân chính để cho ta sôi trào. Một đao kia là ta mạnh nhất một đao kia thì đem tiễn ngươi lên đường. Trong tay hắn trọng đao, ông một tiếng hóa thành mười trượng khoảng cách, bộc phát một cỗ thông thiên xích ánh đao màu đỏ, vờn quanh phù văn, thương khung cũng mơ hồ muốn bị đao khí xé rách. Thần thông, thiên viêm hỏa long chém, thiên triển hống, một đao bổ ra. Hống. Một nháy mắt, một cỗ long ngâm hống rung trời, một đạo cực nóng viêm long đao khí bộc phát, mang theo thông thiên đao ý, viêm long trăm mét, uy năng khủng bố có thể diệt một phương thành trại, cực nóng đao quang xung kích hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần hít sâu một hơi, trong chớp nhoáng này, hắn ám hai con mắt màu vàng nóng một nháy mắt trở nên đỏ như máu lên. Hắn thể nội khí huyết bắt đầu sôi trào, trong bàn tay hắn, một cỗ đỏ như máu đao khí trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, với lại trong nháy mắt trở nên vô cùng cường thịnh. Long huyết yêu đao bên trong, giết người trăm ngàn thôn vệ luyện hóa huyết khí, một nháy mắt bộc phát hóa thành đao khí, ầm ầm. Hạng Trần sau lưng xuất hiện một bộ cảnh tượng đáng sợ, một bộ núi thây biển máu cảnh tượng, trăm ngàn người thi thể xuất hiện ở trong đó, những người này có bị đánh chết bá đao phủ đệ tử, có ngạc nhân. Ngập trời sát khí, quét sạch thương khung. Mà trong chớp nhoáng này, thiếu niên đao ý một nháy mắt đánh vỡ hóa cảnh giới hạn, thông thiên. Xung quanh 10 dặm thiên địa chi lực rót vào trong đao. Một đao kia, Tu La đao thuật, thương lang phá. Hạng Trần tự nói ở giữa một đao bổ ra, này hàng loạt biến hóa chỉ ở trong nháy mắt, sau lưng núi thây biển máu hóa thành một đầu hống biển cổ màu máu thương lang. Màu máu thương lang hống, băng thiên mà đi, cùng bạo thái độ, khát máu chi mang sông về thiên triển bổ ra một đao kia. Ầm ầm. Thương lang đối bính hỏa long, hai cô đao ý, đao khí va chạm. Một đao kia Tu La, đao ra tất sát người, bằng không tất phản vệ chính mình. Đao khí đối bính, vì hai người làm trung tâm, trung quanh mặt đất trực tiếp nổ bể ra, 10 cây số trong bị đao khí bao phủ đổ ra vô số vết rạn. Phá cho ta. Hạng Trần lại một lần búng chạm, một thân một nửa huyết khí bộc phát xông ra, đao ý càng mạnh. Bành, bành, bành. Thương lang hống, trực tiếp kích phá viêm long một đao, một mét mê đánh nổ. Không thể nào. Thiên triển trước mặt ánh máu đại phóng, hống lên tiếng. Bành. Thương lang một kích oanh sát ở trên người hắn, cả người hắn giống một phát đạn pháo đến bắn, đao khí còn tiếp tục xung kích tại hắn thân thể. Kaka, kaka. Trên người cựu phẩm linh giáp cũng vỡ vụn ra, xuất hiện từng đạo vết nứt. A. Thiên triển trên người huyết nhục tức thì bị xé rách ra từng đạo lỗ hổng, vết dạn chi sâu, nối thẳng nội tạng. Hắn ngụm lớn máu tươi phun ra, Hạng Trần đao thế xuống dưới một dẫn, lực đạo cũng là xuống dưới xung kích, thương lang oanh kích thiên triển va chạm ở trên mặt đất, oanh, oanh, oanh. Mặt đất liên tiếp chợt nổ tung, bị thiên triển chấn vỡ ra mấy cây số vết nứt, nổ ra rồi 100 trượng hố to. Mà long huyết yêu đao chém bay mà xuống, hung hăng một đao đâm vào thiên triển lồng ngực, đâm rách linh giáp phòng ngự linh quang, đâm vào thể nội. Mà Hạng Trần cũng là lập tức rơi xuống, một cước dẫm tại long huyết đao trôi bên trên, quan sát phía dưới thiên triển. Không thể nào, không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Thiên triển mất tâm giống nhau nhìn qua một đao kia, hai con ngươi trợn thật lớn. Người đời chỉ biết Hạng Trần đao pháp là lôi đao, dung nhập lôi thuật khoái mà bá đạo. Thực chất, hắn mạnh nhất đao thuật là tu hành thật lâu, luôn luôn không thế nào sử dụng Tu La đao thuật. Tu La đao thuật xuất đao tất sát người khát máu, bằng không chính mình sẽ bị phản vệ. Hạng Trần giờ khắc này hoàn toàn không có bình thường trò chơi hồng trần cùng bất cần đời, chỉ có một cỗ trời sinh vương giả cao ngạo bá đạo. Quan sát thiên triển, lạnh như băng nói, khi ngươi đem ngươi đao rơi vào huynh đệ của ta trên người một khắc kia trở đi, một đao kia chính là vì ngươi mà chuẩn bị, không chỉ là ngươi, các ngươi bá đạo phủ các đệ tử đều sẽ bởi vì là giết ta Viêm Hoàng huynh đệ mà chôn cùng, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, đánh một cái tắt còn một quyền. Kia không có ý nghĩa, giết ta một người, ta đổ trăm người người đời mới biết đau mà e ngại ta. Đường Ngọc, thả đại sư huynh của ta, bằng không ta đem ngươi huynh đệ đầu người cho bóp nát, nhường hắn hải cốt không còn. Mà lúc này, một tên bá đạo phủ đệ tử giữ tận hống. Người này chính là Tốt Cường. Mà trong tay hắn, xách một người đầu lâu, chính là Lý Hoan đầu lâu. Hạng Trần thấy này một cái đầu lâu, trong lồng ngực lửa giận trong nháy mắt nổ. Ngươi là đang tìm cái chết. Thiếu niên theo trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng. Nháy mắt sau đó, người khác quỷ dị biến mất, không gian vặn vẹo trong chốc lát xuất hiện ở Tôn Cường phía sau. Tôn Cường còn chưa kịp phản ứng, mà Hạng Trần đã xuất hiện sau lưng hắn, dài hai thước thiên nguyệt lang trảo từ phía sau lưng bạt mà ra. Phốc thử. Tôn Cường kêu thảm, lưng bị một móng vuốt trục xuyên, trái tim đều bị lúc trước ngực đánh ra, bị vuốt sói nắm. Sau đó, vuốt sói sở, trái tim của hắn trong nháy mắt phá toái. Giết. Vuốt sói xé ra nước, Tôn Cường cả người bị xé nứt thành hai nửa, máu tanh vật rơi vãi mặt đất. Hắn nửa người trên đầu lâu trừng to mắt, không dám tin chính mình cứ thế mà chết đi. Chương 1086, có chút lúng túng chương 1086, có chút lúng túng Hạng Trần ôm lấy Lý Hoan đầu lâu, Lý Hoan con mắt hay là tại trận trừng trạng thái, đồng tử đã phóng đại vô thần. Ôm huynh đệ đầu lâu, Hạng Trần trong đôi mắt nước mắt nhịn không được theo hốc mắt tràn ra, chẳng qua hắn không khóc xuất ra thanh âm. Hoan, Trần ca tiếp ngươi về nhà. Hạng Trần lấy tay, vuốt ve Lý Hoan con mắt, nhường hắn hai con ngươi đóng lại nhắm mắt lại. Trần ca, ngươi đã đến. Ừm, ta đến rồi. Ừm. Nắm thảo. Lý Hoan đầu lâu bên trong, đột nhiên há mồm truyền ra một thanh âm, sợ tới mức Hạng Trần một cái giật mình, trực tiếp đem Lý Hoan đầu vứt ra ngoài. Trực tiếp, bị quăng đi ra Lý Hoan đầu lâu lại chậm rãi bay tới, trừng to mắt nhìn qua Hạng Trần. Mà Hạng Trần thì trừng to mắt nhìn qua hắn. Bầu không khí trong nháy mắt đọc lại dưới. Bầu không khí có một chút lung túng. Là ta quá mức bị thương sao? Hay là hồi quang phản chiếu? Hạng Trần tự lẩm bẩm, lại ôm qua đầu của hắn, lại đem con mắt cho hắn khép lại. Đắc. Nhưng mà, Lý Hoan con mắt lại mở ra, Trần ca, ta còn chưa có chết đấy. Hạng Trần con mắt chớp chớp, sau đó lại vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hoan đây, Trần ca, thế nào? Nam Thảo, ngươi đặc sao không chết đâu? Hạng Trần sợ tới mức giật mình, lui về sau hai bước. Lý Hoan con mắt trợn trắng mắt, nói, đại ca của ta, ngươi sẽ không quên đi, chúng ta linh hồn có ma nô bảo hộ, chỉ cần đầu lâu không bị đánh nát, quỷ nô không có bị tiêu diệt, chúng ta linh hồn cũng không cần sa đọa luân hồi, ta còn chưa có chết đấy. Hạng Trần nghe vậy cũng là đột nhiên nhớ tới này gốc dạng, đúng vậy à, Thiên Lang tộc hồn nguyện cảnh giới về sau, có một bảo mệnh thần thông, chính là quỷ nô. Quỷ nô sẽ bảo hộ hồn nguyện trong một quãng thời gian, đầu lâu không có hư thối, linh hải không có tan vỡ thời điểm, cũng không cần sa đọa luân hồi. Ha ha, ngươi không chết, thật tốt quá, huynh đệ của ta không chết, ha ha ha ha. Hạng Trần vui đến phát khóc, ôm Lý Hoan đầu lâu cười to, tâm tình cũng là trong nháy mắt theo địa ngục về đến thiên đường. Chán, chẳng qua cơ thể của ta, hình như bị đám này trộm chó chặn. Lý Hoan tại Hạng Trần trong ngực, cảm thụ hắn vui sướng, nội tâm cũng là một hồi cảm động. Vì cho chính mình báo thù, Trần ca lại một người thì đánh tới rồi, chỉ bằng phần tình nghĩa này, chính mình lúc trước thì không có đi theo làm người. Hạng Trần người này bình thường vẫn cho người đời một loại trò chơi hồng trần cảm giác, đối với địch nhân xấu bụng thậm chí hèn hạ, chẳng qua hắn đúng minh đệ của mình quả thực thì chân thành tha thiết trọng tình. Không có chuyện, có đại ca tại, cơ thể may mấy châm còn có thể dùng. Ha ha ha ha, vạn hạnh trong bất hạnh, ngươi nhìn xem, các minh đệ cũng đến báo thù cho ngươi, ngươi đại gia, hại ta chảy vô ích nước mắt. Hoan Nhi, ngươi trước tiên ở ta càn khôn giới chỉ bên trong ngốc ngẩn ngơ, cho dù ngươi không chết, ta cũng muốn giết sạch những thứ này tạm thoái báo thù cho ngươi. Được. Hạng Trần trước tiên đem Lý Hoan đầu lâu thu hồi, sau đó một cái là mình, lại tới thiên triển trước người. Thiên Triển còn bị Long Khuyết yêu đao đinh giết trên mặt đất. Mà Thiên Triển, hai con ngươi vô thần, người không chết, tâm chết rồi. Tu đao nhiều năm như vậy, tự nhận cùng cảnh giới đao pháp thứ nhất, ai mà biết được Hạng Trần xuất hiện, vì thấp hắn mấy tầng cảnh giới hung hăng đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn. Thiên Triển, ngươi còn có cái gì ngôn sao? Hạng Trần lạnh băng hỏi. Thiên Triển ánh mắt nhìn phía Hạng Trần, nói, ngươi cho dù giết ta, ngươi thì khó thoát khỏi cái chết, ngươi giết ta bá đao phủ nhiều người như vậy, ngươi còn sống về đến Bá Thiên Tông thì khó thoát khỏi cái chết. Ta làm ra sự việc, ta trước đây không hối hận, càng sẽ không e ngại, nếu này chính là của ngươi di ngôn, như vậy ngươi có thể lên đường. Hạng Trần giơ chân lên muốn một cước đạp xuống. Bạch. Nhưng mà lúc này, một đạo phi kiếm đánh vơ 30 lần vận tốc âm thanh phá không mà đến, một kiếm ám sát hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần trong nháy mắt quay người một quyền tốc ra, quyền quang nở rộ, một quyền đánh vào một kiếm này bên trên. Đang. Này đâm tới một kiếm bị một quyền này lực lượng oanh kích, trong nháy mắt bắn ngược trở về. Ha ha, nhìn tới hôm nay còn tới nhân quả đều muốn đến rồi đấy. Hạng Trần lánh mâu nhìn về phía xa xa ngự kiếm mà đến một số đông người. Hiu, hiu, hiu. Từng đạo kiếm quang hoa phá trường không, ngự kiếm mà đến thân ảnh xuất hiện, ngàn tên Hàng Sơn kiếm phái đệ tử, 8-900 tên thiên phủ điện người phá không mà đến. Hàng Sơn kiếm phái nhân trung, người cầm đầu chính là Hàng Sơn kiếm phái đương đại thủ tịch đệ tử, Triệu Thiên Huyền. Mà thiên phủ điện phía trước người tới, một tên nữ tử áo vàng chính đoán độc nhìn qua Hạng Trần, Lục Viện Viện. Thằng con hoang, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Lục Viện Viện nghiến chặt hàm răng. Nàng tay cụt đã nối liền, chẳng qua tay hình hơi khác nhau nguyên bản tay. Hiển nhiên là chém tay của người khác, nhờ dược sư giúp đỡ Di Hoa tiếp một đón bể. Đã tiêu diệt hơn 200 tên bá đao phủ đệ tử, sắp bị giết đến tuyệt vọng bá đao phủ đệ tử nhìn qua trợ giúp mà đến thất thuộc một trong, giờ khác này cũng là không khỏi sinh lòng vẻ vui sướng. Mà Viêm Hoàng người hội tụ tại Hạng Trần bên cạnh, lạnh lùng nhìn qua lại chạy tới số lớn nhân mã. Kẻ đến không tiện a. Vương Ưng thu hồi chiến tích hung hãn Hạo Nguyệt Thiên Luân về đến Hạng Trần bên cạnh. Tiểu Kê, có thể a, lại đem Hạo Nguyệt Thiên Luân đao cho tu luyện được rồi. Hạng Trần ngược lại đàm tiếu lên chuyện này. Vương Ưng nói, Trần ca, còn chưa kịp kể ngươi nghe một tin tức tốt. Ta cùng ra các thần côn phát hiện đại bảo tàng rồi, một viên thái âm tiên tinh, còn có thật là nhiều thái âm hàn thiết, chúng ta còn chưa đào xong đâu, đầy đủ chúng ta huynh đệ cũng chế tạo ra Hạo Nguyệt Thiên Luân rồi, đúng, Hoan Nhi đầu đâu, hắn còn chưa có chết sao? Ta vừa nghe thấy các ngươi đối thoại. Tiểu Kê, ngươi mừng rỡ lao tử chết đâu? Hạng Trần càn khôn giới chỉ bên trong truyền ra âm thanh. Vương Ưng cười nói, khắc à, ngươi chết, về sau chúng ta ăn uống cá cược chơi gái tiểu phân đội người coi như không đủ rồi, ha ha, huynh đệ, không sao là được. Ừm. Ăn uống cá cược chơi gái tiểu phân đội. Tiểu Kê ngươi nói cái gì? Mà lúc này, Trương Đan đôi mắt lại nhìn phía rồi Vương Ưng. Đi thong, nói lỡ miệng. Vương Ưng biến sắc, vội vàng câm miệng. Hừ, sự việc qua đi lại thu thập ngươi. Trương Đan hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thì rơi vào rồi chạy tới những người này trên người, tiểu Hoan linh hồn bị quỷ nô bảo hộ lấy, tạm thời không có chuyện làm nhi, tiểu Trung, đem ngươi Hoan ca cơ thể bảo vệ tốt rồi, không rơi xuống cái gì linh kiện đi, sự việc kết thúc ta còn phải cho hắn may trên đấy. Hoan ca không sao thật tốt quá, không có đâu, bảo đảm Hoan ca nhất cái linh kiện không ít. Cảnh Trung cũng là cao hứng rơi lệ. Trần ca, chúng ta tới. Mà lúc này, cái khắc Viêm Hoàng huynh đệ thì cuối cùng chạy đến. Ha ha, lão tử tiểu đội đến rồi. Vương Ưng đại hỉ. 11 tên huynh đệ cũng thành nhóm chạy đến, đuổi tới Hạng Trần bên cạnh. Viêm Hoàng điện, Hạng Trần tổ người khoái tụ tập đủ. Hạng Trần ca ca. Một phương hướng khác, một đạo kinh thế bóng hình xinh đẹp cũng là chân đạp phi kiếm, mang theo mấy tên thân ảnh phá không mà đến. Khuynh Thành, cùng với khác 3 tên Viêm Hoàng huynh đệ. Viêm Hoàng điện, Hạng Trần tổ, 26 tên tiên lang đủ. Khuynh Thành. Hạng Trần đại hỉ, đi qua cùng Khuynh Thành chính là một ôm. Đầu tử. Ha ha, đầu tử lại đẹp lên. Vương Ưng mấy người cũng chào hỏi, chẳng qua hắn những lời này là lập tức dẫn tới Trương Đan hướng trên đầu của hắn một cái tát. Trong khoảng thời gian này có hay không có gặp phải nguy hiểm gì? Hạng Trần buông lòng ra Khuynh Thành, Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, lắc đầu, nói, trong khoảng thời gian này sự việc về sau nói, phía trước đúng cục diện bây giờ đi, Hạ Trần ca ca ngươi giống như lại gặp rắc rối rồi. Chương 1087, cố ý khiêu khích. Chương 1087, cố ý khiêu khích. Không phải ta nghĩ rước phiền toái, là những phiền toái này muốn chính mình lên môn, ta đoạt nữ nhân kia đen ăn đen bảo vật, chém nàng một tay, ca ca của nàng là cái gì Thiên Phụ Điện thủ tịch đệ tử, còn có hắn, Triệu Thiên Huyền, đệ đệ của hắn là nữ nhân này ra mặt, bị ta làm thịt, thật đáng buồn à, đệ đệ của hắn là trọng tình người, nữ nhân này lại vứt xuống rồi người yêu của mình mà bệnh. Hạ Trần nhìn qua vây đến những người này, hời hợt nói xong, Thiên Phụ Điện, Hàng Sơn kiếm phái các vị đồng đạo, những người này dám giết ta Bá Đao phủ đệ tử, chính là đánh chúng ta Bá Thiên thất thủ mặt, xin cùng các vị đồng đạo giúp bọn ta một chút sức lực, giết bọn này đại lục tu sĩ. Bá Đao phủ một người đúng chạy tới Thiên Phụ Điện, Hàng Sơn kiếm phái người cầu viện. Đường Ngọc, các ngươi chết chắc, còn không mau đem đại sư chúng ta huynh thả. Thì có Bá Đao phủ đệ tử đám người uy hiếp Hạng Trần thả người. Ca, chính là hắn chém cánh tay của ta, Thiên Huyền ca, chính là hắn giết Thiên Luân. Lục Viện Viện vẻ mặt vẻ hoán động, ngón tay hướng về phía Hạng Trần, hận không thể đem Hạng Trần xé rách ăn. Thiên Phụ Điện Lục Khải sắc mặt âm trầm, nhìn qua Hạng Trần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi gọi Đường Ngọc đúng không? Dám khi dễ muội muội ta, hôm nay ta tất để ngươi chết không có chỗ chôn. Triệu Thiên Huyền âm thanh lạnh lùng nói, đầu của hắn là của ta. Gần 2000 người, đem Hạng Trần và hơn 20 người toàn bộ bao vây lại, nhân số trên hai bên chính là ngày đêm khác biệt, hai phe tiêu giao cảnh giới Thiên Vương cộng lại, không xuống 200 số lượng. Hạng Trần lạnh lùng nói ra, ta không nghĩ đại khai sát giới, nếu như các ngươi thất thời, tốt nhất lập tức cút cho ta. Đường Ngọc, các ngươi đã không đường có thể trốn, còn dám giả mồm, mau đưa đại sư chúng ta huynh thả. Bá Đao phủ người gầm thét. Thả người, thả người. Mấy trăm Bá Đao phủ đệ tử hét lớn, khí thế như hồng. Hạng Trần nhìn qua một bên bị cắm trên mặt đất Thiên Triển, lại nhìn phía rồi Bá Đao phủ người, lạnh như băng nói, ta nói qua, tham dự sát hại anh em của ta người đều phải chết, thả người, được. Hạng Trần một cái rút lên rồi cắm trên Thiên Triển Long Khuyết yêu đao, sau đó tại Bá Đao phủ đệ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong giơ tay chém xuống. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, Thiên Triển trừng lớn hai mắt đầu lâu bị một đao bổ xuống. Không. Thiên Triển linh hồn phát ra rít lên một tiếng, Nguyệt Mị trực tiếp đập ra đi thôn vệ Thiên Triển linh hồn. Bá Đao phủ thủ tịch đệ tử, Thiên Triển, vẫn lạc. Mà giờ khắc này, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh im ắng rồi, từng cái trận to con mắt nhìn qua một màn này. Đường Ngọc lại nói giết liền giết Thiên Triển. Đại sư Minh. Bá Đao phủ các đệ tử gào lên đau xót, hai con ngươi giận hồng, đồng thời cũng bị Hạng Trần tàn nhẫn sợ tới mức hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Tặc, ngươi chết tiệt ta. Bá Đao phủ người hận không thể xông đi lên giết Hạng Trần, nhưng mà hắn thực lực đáng sợ lại để cho bọn hắn không dám xông đi lên. Này, gia hỏa này, thật một chút bận tâm không có sao. Thiên Triển nói giết liền giết. Thiên Triển sư phụ thế nhưng Bá Đao phủ đương đại phủ chủ a. Tiểu tử này, thật ác độc, cũng thật can đảm. Hàng Sơn kiếm phái, Thiên Phụ Điện người đều bị giật mình, nhìn qua cùng đại sư bọn họ minh nổi danh Thiên Triển, Bá Đao phủ thiên tài lại bị trước mặt mọi người phía dưới một đao làm thịt. Tiểu xuất sinh này. Lục Viện Viện thấy một màn này trong lòng cũng là không hiểu mắt lạnh, một trận hoảng sợ, Hạng Trần gan lớn vượt qua tưởng tượng của nàng. Lúc trước nếu là nàng trốn được chậm một bước, chỉ sợ cũng là khó thoát tử cục. Hạng Trần xách đao, nhìn qua đối phương hơn 2000 danh nhân mã, cười lạnh nói, tiếp theo khỏa thì là ai đầu lâu đâu. Thiên Phụ Điện thủ tịch, Lục Hải, hay là ngươi, Triệu Thiên Huyền, chỉ cần các ngươi hôm nay dám đúng huynh đệ chúng ta độc thủ, các ngươi cũng trên cổ đầu người, ta tất hái. Cuồng vọng. Tiểu tử này, không phân rõ hình thức sao? Chúng ta nhiều người như vậy, lại còn dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Tam phương thế lực người triệt để nổi giận, Hạng Trần mấy câu nói đó, càng giống là cố ý khơi mào chiến hỏa. Trần ca, những người kia mau tới. Ngươi dạng này chúng ta có thể hay không ngăn chặn a? Gia Cát Nguyên đôi mắt nở rộ động lực, phát hiện xa xa nhiều hơn nữa một nhóm người chính hướng nơi này lặng yên chạy đến. Vương Ưng cười lạnh, Gia Cát thần côn, ngươi đây thì không hiểu Trần ca rồi, Trần ca là cố ý những người này muốn bị hố thẳm rồi. Lục Hải, Triệu Thiên Huyền trong lòng tức giận cũng là bị Hạng Trần khiêu khích tới cực điểm. Thế nào, các ngươi Tam Phương thế lực đều là hèn nhát người sao? Chỉ dám khẩu xuất cùng luôn, 2000 người tới, không dám cùng chúng ta hai mươi mấy người đánh một trận. Hạng Trần tiếp tục khiêu khích. Thật ngông cuồng rồi, đại sư minh. Ba phe nhân mã nổi giận. Hàng Sơn kiếm phái, Thiên Phủ Điện người toàn bộ ánh mắt nhìn phía bọn hắn thủ tịch đại sư minh, chờ đợi mệnh lệnh. Giết. Lục Hải, Triệu Thiên Huyền liếc nhau, sau đó đồng thời một tiếng gầm thét. Giết. Một tiếng này mệnh lệnh phảng phất là dây dẫn nổ, hơn 2000 người trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ xông về Hạng Trần đám người. Tế phù lục. Thiên Phủ Điện trên thân người, từng nét bùa chú quang mang lưu chuyển, ngưng tụ hơn ngàn đạo uy lực to lớn phù quang phong tới. Kiếm đi. Hàng Sơn kiếm phái người, phi kiếm chém ra, hóa thành một đạo đạo kiếm quang toàn bộ vây công tiêu diệt hướng hơn 20 người. Hơn 2000 người công kích cuốn theo tất cả, khí thế như vậy, thiên cổ cảnh giới cường giả cũng muốn tránh đối kháng chính diện. Ha ha ha ha, coi như có chút chủng, chẳng qua ra ra đám người cũng không bồi. Hạng Trần cười to, một cỗ không gian chi lực bộc phát mật quyển mà đến. Ầm ầm. Một cái mắt, hàng trăm hàng ngàn phù lục quanh sát mà đến, lôi quang, hỏa diễm, hàn băng, các loại phù lục bộc phát uy lực bao phủ này một mảnh mặt đất. Mặt đất tại bên thanh âm ùng ùng bên trong chợt nổ tung, phá toái, sụp đổ, hơn 10 cây số trong bị các loại phù lục nổ tung năng lượng lấp đầy. Mà lên thiên kiếm quang sen lẫn phiến thiên địa này, mặt đất tức thì bị xé rách được thủng trăm ngàn lỗ. Thiên Triển cơ thể bị đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Giết. Mà những người này, phù lục còn oanh sát không ngừng, hoàn toàn chính là thảm thức oanh tạc. Mấy hơi sau đó, năng lượng tán loạn, công kích đình chỉ. Tất cả mọi người dừng tay nhìn lại, chỉ thấy Hạng Trần đám người sở tại địa phương bị đánh ra 1-2-3 cây số hố to, sâu hơn 100 mét, người ngay cả trò cũng không thấy. Đều đã chết sao? Đây là tự nhiên, như thế công kích phía dưới không ai có thể còn sống. Chết tiệt tiểu tặc nhóm, dễ dàng như vậy thì hành sát bọn hắn, quả thực tiện nghi bọn hắn rồi. Tam phương thế lực các đệ tử nghị luận. Trần ca, đám kia ngốc bức đang nghị luận cái gì đâu? Tựa như là cho là chúng ta bị tiêu diệt đi. Nhưng mà đây là bọn hắn phía sau, truyền đến vô cùng rõ ràng địa mai âm thanh. Tất cả mọi người đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại hắn hơn 2 vạn mét bên ngoài, Hạng Trần đám người thân ảnh lại sau lưng bọn họ trào phúng nhìn qua bọn hắn. Làm sao có khả năng? Bọn hắn khi nào xuất hiện sau lưng chúng ta? Tam phương thế lực người nhìn xem trận tròn mắt. Mà lúc này, mấy chục đạo thiên lang tiễn quang gạo thét đánh tới, 5-60 tên thất thuộc đệ tử bị tiêu diệt đầu lâu, trong nháy mắt tử vong. Một đám ngu ngốc, ha ha, các minh đệ, đi. Hạng Trần mỉa mai cười to, lập tức dẫn một đám người hướng một cái phương hướng phá không bay đi. Chương 1088, xua hổ nuốt sói. Chương 1088, xua hổ nuốt sói. Hơn 300 cây số bên ngoài. Số lớn ngạc nhân tộc chiến sĩ đang chạy đến, nhân số nhiều, không xuống trên 3 người. Bọn này ngạc nhân đại quân, từng cái phá không mà đi, trong cổ lâm xuyên thẳng qua, trên 3 người, lại không có phát ra một chút âm thanh tới. Mà đám người này phía trước, có một tên đứng ở màu đen giao long trên thanh niên. Này giao long trưởng 70-80 mét, một thân vảy giáp màu đen, phun trào bóng tối năng lượng, khí tức thình lình tại tiêu giao cảnh giới bắt trọng. Giao long trên đầu thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, dung mạo giống như người thường, một đầu đen nhánh tóc, tướng mạo lại cùng Thác Bạt Thâm Viên giống nhau đến mấy phần, nhưng mà trên người tán phát năng lượng ba độc lại là tại tiêu giao cảnh giới cửu trọng. Ngạc nhân tộc 10 năm hoàng tử, Thác Bạt Vân Thiên. Thập ngũ điện hạ, có tình huống. Một tên hai con ngươi nở rộ thanh sắc quang mang ngạc nhân đến bẩm báo, rơi vào đầu lâu giao long. Nói, Thác Bạt Vân Thiên âm thanh lạnh lùng. 300 cây số bên ngoài, đám người này tộc lại hướng chúng ta cái phương hướng này mà đến. Tên này có đồng lực ngạc nhân thiên vương nói. Nha. Thác Bạt Vân Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Điện hạ, đám nhân tộc này thật đúng là muốn chết, chẳng lẽ lại bọn hắn hơn 2000 người thì dám cùng chúng ta đang đối mặt đụng. Bên cạnh, một tên ngạc nhân doanh đông nói, bọn hắn tựa hồ tại truy một đám người, vừa vặn hướng phương hướng của chúng ta đuổi đi theo. Cố kia chuẩn bị đồng lực ngạc nhân tiếp tục quan sát nói. Thác Bạt Vân Thiên cười lạnh, cơ hội trời cho, nhất doanh nhị doanh, tam doanh tứ doanh, các ngươi điểm tả hữu bao sao, hình thành một vòng đây, triệt để cắn giết đám nhân tộc này. Nặng. Mấy tên ngạc nhân doanh đốc nhận mệnh lệnh, riêng phần mình điểm lĩnh 1000 nhân mã điểm tả hữu bao sao. Mà khoảng cách song phương cũng là đang nhanh chóng rút ngắn trong. 200 cây số, 100 cây số, 50 cây số, 30 km. Mấy trăm cây số khoảng cách bị nhanh chóng rút ngắn. Ngay tại lúc này, bắn tên. Hạng Trần cười lạnh, thân hình dừng lại ngừng lại, quay người bắn tên bắn về phía đuổi theo phía sau người. Viêm Hoàng các minh đệ dừng lại, cũng là cùng nhau bắn tên bắn trở về hướng về phía đuổi theo phía sau người. Tiễn quang gào thét, vượt qua hơn 10 cây số khoảng cách, phía trước một nhóm người có vài chục người lại bị tiễn quang bắn trúng đầu lâu, từng cái kêu thảm hung hăng nổ đầu bỏ mình. Đường Ngọc nhận lấy cái chết. Triệu Thiên Huyền tốc độ nhanh nhất, một kiếm phá không hơn 3 mét, bộc phát 100 mét kiếm quang xé rách bộ tới. Ha ha ha ha, các vị gia không cùng các ngươi mời lại. Hạng Trần không gian chi lực lần nữa bộc phát, bao phủ chính mình hơn 20 người. Không gian bật mèo, Hạng Trần đám người lại đột nhiên biến mất. Mà nhóm người này mới hơi thở đuổi theo, lại phát hiện người lại không thấy tăm hơi rồi. Chết tiệt, những thứ này tạp thoái, kia đến cùng là cái gì thân pháp? Tại sao lại không thấy người? Hơn 2000 người đuổi theo, nhìn nhau sững sờ, thì có phần lớn người phóng thích linh thức huyết tán tìm kiếm. Nhưng mà, này linh thức phóng thích phía dưới, một nháy mắt tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ngạc nhân, trung quanh hơn 10 cây số phạm vi bên trong, toàn bộ đều là ngạc nhân. Giết. Một nháy mắt, này tiếng giết rung trời, trung quanh trong cổ lâm, hàng ngàn hàng vạn ngạc nhân đánh tới, toàn bộ đánh về phía này hơn 2000 người. Không tốt, có mai phục. Lục Hải, Triệu Thiên Huyền, toàn bộ đổi sắc mặt. Hống. Giết. Hơn vạn ngạc nhân đánh tới, khí thế bằng bạc, vô số tiễn quang cũng bị phóng thích đánh tới. Hiu. Hiu. Hiu. Mưa tên tiếng xé gió bên trong, mặc dù có phòng ngự pháp thuật, thì có trên 100 tên tu sĩ nhân tộc bị tiêu diệt. Phá vây ra ngoài. Triệu Thiên Huyền gầm thét, một kiếm hóa thành 10 trượng to lớn, bộc phát 100 mét kiếm quang bổ ra. Một kiếm này lại ẩn chứa một sợi thông thiên kiếm ý, một kiếm hoa phá trường không, mười mấy tên đánh tới ngạc nhân bên trong, không xuống 20-30 tên bị một kiếm chém giết 2 nửa. Thiên lôi phủ lục. Lục Khải hống, hai tay mở ra, từng đạo lôi đỉnh quang mang bắn ra, cái này từng đạo lớn chừng bàn tay lôi quang phủ lục chợt nổ tung, phóng thích uy lực kinh người, oanh sát trong lúc đó mười mấy tên ngạc nhân bị lôi đỉnh tiêu diệt. Hống. Ngạc nhân trong, một cái màu đen dao long hống giết ra, há to miệng rộng, phun ra một ngụm màu đen long tức. 100 mét long viêm hỏa trụ hành sát mà đến, bị đánh trúng tu sĩ nhân tộc từng cái tiêu thảm ở giữa thiêu đốt thành hỏa nhân, hỏa viêm ăn mòn huyết đủ. Hắc dao ha to miệng rộng, liền cắn hơn 10 người, trực tiếp nhai nát thôn vệ. Hắc dao trên đầu Thác Bạt Vân Thiên, cầm trong tay một thanh màu đen trọng kiếm, một kiếm xé rách đập tới, cựu trọng thiên vương đáng sợ kiếm khí bộc phát bao phủ, ngăn cản mười mấy tên nhân tộc trực tiếp bị một kiếm chém giết. Giết. A, chân của ta. Hai bên trong nháy mắt bộc phát chiến đấu, ngạc nhân vây công này tam phương thế lực. Mà 50 cây số bên ngoài trong hư không, vạn mèo không gian bên trong nổi lên Hạng Trần đám người thân ảnh. Trần ca, ngươi cái này cũng quá là không tử tế đi, vô lương tiên tôn. Gia Cát Nguyên khe khẽ thở dài, vung lên phất trần niệm lên vãng sinh chú. Cùng đối thủ giảng địa đạo chính là tiễn người của mình vào tử cục. Hạng Trần nhìn qua một màn này, sắc mặt bình tĩnh. Bọn hắn đã sớm phát hiện ngạc nhân tộc thì phát hiện bọn hắn. Chẳng qua, Hàng Sơn kiếm phái, Bá Đao phủ, Thiên phủ điện người không còn nghi ngờ gì nữa, không có có đồng lực nhân tài, không có nói trước phát hiện nguy hiểm. Ngạc nhân tộc đến công kích bọn hắn, Hạng Trần chẳng qua là tương kế tiểu kế đem những này người dẫn qua khứ. Trần ca, tiếp xuống làm sao bây giờ? Vương Ứng hỏi. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, tự nhiên là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chờ bọn hắn đánh cho không sai biệt lắm, chúng ta Thiên Lang tộc cũng nên đăng tràng. Đúng rồi, Tiểu Trung, đem ngươi Hoan ca cơ thể lấy ra đi. Hạng Trần nhìn phía Cảnh Trung. Cảnh Trung gật đầu, vội vàng lấy ra thi thể của Lý Hoan, thi thể của Lý Hoan bị chắp vá lên, băng phong ở cùng nhau. Mọi người nhìn qua Lý Hoan bị phanh thây thân thể, thì không khỏi có mấy phần đau lòng cùng thương cảm. Hạng Trần nhìn qua phân liệt cơ thể, một trưởng bố ở phía trên, bộc phát cô ánh sáng màu xanh đậm, sinh cơ bừng bừng hồi thiên chân nguyên pháp lực phong thích. Tiểu hồi thiên thuật. Ông ngong. Hồi thiên chân nguyên hóa thành một đạo đạo sợi tơ bình thường, tràn vào Lý Hoan phân liệt cơ thể bị pháp lực sợi tơ tính cả cùng nhau. Cánh tay, đùi, lồng ngực bị phân giải thân thể bị pháp lực sợi tơ tính cả cùng nhau sau đó, hồi thiên chân nguyên bắt đầu tỉnh lại kích hoạt thân thể này sức sống. Lý Hoan đầu lâu cũng bị lấy ra ngoài, sắp đặt tại rồi trên cổ, pháp lực sợi tơ kết nối, hồi thiên chân nguyên không ngừng rót vào sinh mệnh lực. Lý Hoan cơ thể phân giải chỗ huyết nhục bắt đầu sinh ra mầm thịt, qua lại kết nối, khép lại, xương cốt đụng vào cùng nhau, cốt tổ chức sinh ra, xương cốt thì bắt đầu dung hợp. Chỉ thấy Lý Hoan toàn thân bao phủ tại sinh mệnh quang mang trong, thương thế đang nhanh chóng chữa trị, Hạng Trần hồi thiên chân nguyên lực thì tại hàng loạt tiêu hao. Trung quanh cây cối bên trong, một cỗ sức sống tuôn hướng hắn, bị hắn hấp thụ luyện hóa tràn vào hồi thiên chân nguyên lực trong. Lý Hoan nháy nháy con mắt, thời gian một nén nhang về sau, cơ thể giật giật, ngón tay giật giật. Hoan ca, cảm giác thế nào? Mọi người toàn bộ ân cần nhìn qua hắn. Lý Hoan nhếch miệng cười một tiếng, nói: ta lại khôi phục chi giác, chỉ còn lại có một cái đầu cảm giác là thật khó bị. Ha ha, tiểu tử ngươi, tính ngươi mạng lớn, cơ thể không bị dã thú điêu đi. Hoan ca, thật tốt quá, trước đó thật làm ta sợ muốn chết. Mọi người thấy Lý Hoan có thể khôi phục thì toàn bộ cũng nhẹ nhàng thở ra. Chương 1089, đánh rắn dập đầu. Chương 1089, đánh rắn dập đầu. Được rồi, ngươi bây giờ còn phải tu dưỡng hai ngày, khác đáp ý, thành thành thật thật hồi ta càn khôn giới chỉ bên trong ở lại đi, nhìn xem Trần ca sao báo thù cho ngươi, Bá Đao phủ người, một cũng đừng hỏng công việc. Tốt, Trần ca các ngươi coi chừng. Hạng Trần đem Lý Hoan lại thu nhập rồi càn khôn pháp giới. Ánh mắt mọi người nhìn phía mấy chục cây số bên ngoài chiến trường. Ở đâu giết đến cực kỳ thảm thiết, ngạc nhân tộc cường giả rất nhiều, với lại tam phái người lại bị Hạng Trần này hố hàng cố ý đưa vào rồi vòng đây, hoàn toàn bị vây giết ở trong đó, khó mà phá vây. Tam phái người đã thương vong hơn phân nửa. Triệu Thiên Huyền đang cùng 10 năm hoàng tử Thác Bạt Vân Tiên đại đánh nhau, chẳng qua bị áp chế cực kỳ thảm, thực lực của hắn không còn nghi ngờ gì nữa không bằng Thác Bạt Vân Tiên. Đại sư huynh, lại không phá vây chúng ta phải chết hơn phân nửa. Thiên phủ điện một tên đệ tử cất tiếng đau buồn quát. Lục Khải khuôn mặt dữ tợn, quát: tất cả mọi người chuẩn bị tránh né trên bầu trời công kích, ta muốn sử dụng thiên phủ rồi. Lục Khải thì không nghĩ ngợi nhiều được, trong tay một viên ngọc phù bắn về phía rồi thương khung. Thiên phủ, hỏa vũ lưu tinh. Phù lục chợt nổ tung, từng vòng sóng ánh sáng bao phủ thương khung, không gian bật mèo. Ầm ầm. Trong bầu trời, từng đạo to lớn xích hồng sắc lưu tinh thiên thạch vây mình, từ trên trời giáng xuống. Một máy mắt, hàng trăm hàng ngàn lưu tinh không phân địch ta theo trong hư không giáng xuống, mỗi một đạo lưu tinh lực sát thương cũng cực kỳ đáng sợ, thiêu đốt hỏa diễm. Ầm ầm. Một viên 10 trượng lớn thiên thạch rơi đập mà xuống, nhập vào đám người, hơn 10 tên ngạc nhân quá sợ hãi, tránh né đã không còn kịp rồi. Oeng! Thiên thạch nổ tung, cuồng bạo năng lượng oanh tạc, hơn 10 tên ngạc nhân, tính cả mấy tên nhân tộc tại bạo tạc bên trong trực tiếp bị oanh sát. Oeng! Oeng! Oeng! Cuồng bạo oanh tạc âm thanh bên trong, hai bên cũng có thương vong, ngạc nhân tộc vòng vây thì hoàn toàn bị xáo trộn. Phá vây! Lục Khải thì đang tránh né chính mình dẫn tới thiên phủ lưu tinh, mang một đám người theo hỗn loạn vòng vây phá vây. Một viên sao băng rơi đập hướng về phía Thác Bạt Vân Thiên, Thác Bạt Vân Thiên một kiếm bổ ra, trăm mét kiếm quang xé rách mà qua thiên thạch trực tiếp bị một kiếm bổ bạo. Triệu Thiên Huyền đạt được cơ hội thở dốc, lập tức bước ra thoát khỏi. Hảo gia hỏa, là cái này thiên phù uy lực, thật mạnh công kích. Vương Ưng nhìn qua bị lưu tinh hỏa vũ đập loạn một phiến khu vực kinh ngạc nói, một khu vực như vậy, mặt đất nổ tung, lưu tinh như là đạn đạo bộc phát, hỏa diễm bao phủ mấy chục cây số, số lớn ngạc nhân tộc cũng tại hỗn loạn trong công kích tử vong. Dạng này không khác biệt công kích, chỉ để làm rối loạn chiến cuộc. Nhiều tam phái người có cơ hội năng lực thoát ly đảo tàu. Các minh đệ, đánh chó mù đường cơ hội tới. Cảnh Trung nghe lệnh, Hạng Trần bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Cảnh Trung tại. Cảnh Trung chắp tay. Ngươi tạm thời thay thế ngươi Hoan ca vị trí, dẫn đầu 6 cái minh đệ đi phục sát Bá Đao phủ người. Nặng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, tiểu đội chúng ta đi theo ta. Cảnh Trung dẫn đầu bọn hắn tiểu đội người, hóa thân thiên lang phá không mà đi. Ít Lý Hoan vị trí, chẳng qua còn có các minh đệ khác có thể dự khuyết thay thế. Tiểu Kê, Gia Cát Nguyên, các ngươi phụ trách đi phục sát thiên phủ điện người. Thiên phủ điện người phù lục uy lực không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận, tốt nhất năng lực làm thịt Lục Khải cùng Lục Việt Điện. Hạng Trần lại lệnh nói: "Hắc hắc, Trần ca yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Vương Lưng vô vô lồng ngực. "Về phần huynh đệ khác, cùng ta đi phục kích Hàng Sơn kiếm phái người, đối với bằng hữu, chúng ta vì rượu ngon cùng thành tâm đối đãi, tất nhiên đã thành địch nhân, như vậy nguyên tắc của chúng ta cũng chỉ có một." Hạng Trần trong đôi mắt chớp động tiêu hùng giống nhau âm lãnh qua mang. "Chu." Mọi người trong miệng một lời, mặt lộ dữ tợn ngon sắc. "Đi." Hạng Trần yêu khí nhấp nhô, cả người hóa thành một đầu thôn nguyệt tiên lang phá không mà đi. Khuynh Thành, Hàn Tranh, còn lại Viêm Hoàng huynh đệ đi theo hắn cùng nhau hành động. Trận này vây quét chiến, tam phái người tổn thất nặng nề, cuối cùng chẳng qua hơn 500 người phá vây thoát khỏi, tổn thất hơn phân nửa nhân mã. Cổ Lâm vùng trời, Thiên Phù Điện gần 200 người chật vật đảm mệnh, cả đám đều sử dụng độn thuật phù lục, giúp đỡ đảm mệnh, phá vây sau đó, chạy trối chết tốc độ đến thật là kinh người. Chạy trốn hơn 1000 cây số, thấy triệt để thoát khỏi ngạc nhân tộc người sau, những người này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rơi vào một mảnh trong Cổ Lâm. Kiểm kê nhân số. Lục Khải quát: "Đại sư huynh, chúng ta chết rồi 820 tên huynh đệ, còn sống trốn tới cũng chỉ có 232 người rồi." Một tên Thiên Phù Điện đệ tử cất tiếng đau buồn nói: "Ghê tởm, chết tiệt ngạc nhân tộc." Một đám Thiên Phù Điện đệ tử nghe vậy cũng là từng cái thần sắc cảm đạm lại lòng đầy căm phẫn. Lục Khải cũng là tức giận đến môi phát tím: "Đại ca, lần này phục kích cũng quá ly kỳ đi, tại sao ta cảm giác chúng ta là bị đám kia người trẻ tuổi cố ý dẫn vào ngạc nhân vòng đây?" Lục Viện Viện cảm thấy không thích hợp, nhìn ra manh mối. Lục Khải nghe vậy đôi mắt híp lại, nở rộ lên quang: "Ngươi là nói, Đường Ngọc bọn hắn đã sớm phát hiện ngạc nhân, cố ý đem chúng ta dẫn quá khứ. Ta nhìn xem 80-90% đều là như thế, thậm chí bọn hắn đã thông đồng ngạc nhân thành nhân tộc phản đồ cũng có nói." Lục Viện Viện hận không thể đem tất cả nước bẩn toàn bộ dội tại Hạng Trần bọn người trên thân. "Ghê tởm, nếu thật sự là như thế, chúng ta không giết được bọn hắn, khảo hạch sau khi kết thúc bẩm báo Thiên Tông tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn." Lục Khải nắm chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng bất ức. "Hắc hắc, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội." Nhưng mà lúc này, trong rừng truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. "Ai?" Đám người kinh hãi, sau đó chỉ thấy hai vòng màu xanh nhạt ánh sáng vòng xé rách đánh tới, tốc độ kinh người. "Hạ Nguyệt Thiên Luân." Hai đạo Hạ Nguyệt Thiên Luân vì tốc độ kinh khủng cắt chém đánh tới, hơn 30 tên Thiên Phủ Điện đệ tử còn chưa kịp phản kích, trước mặt quang mang lóe lên, từng viên một đầu lâu liền bị Hạ Nguyệt vòng ánh sáng đánh bay. "Có mai phục." Cái khác Thiên Phủ Điện đệ tử gầm thét, vội vàng đưa lưng về phía dựa chung một chỗ. Từng đạo phong ngự phù lục sáng lên màu vàng kim quang mang phong ngự, số lớn phù lục quanh sát hướng về phía hai đạo Hạo Nguyệt Thiên Luân. Trong Cổ Lâm, bảy con tỏa ra quần quần yêu khí, hình thể khổng lồ kinh người, thân dài hơn 20 mét khủng bố thiên lang đi tới ra đây. "Yêu tộc." Lục Hải, Lục Viện Viện đám người sắc mặt toàn bộ thay đổi. Bọn này thiên lang, trên người còn ngưng tụ xích diễm áo giáp, yêu khí vô cùng kinh khủng. Vương Ưng Thiên Lang nghe răng cười, miệng nói tiếng người: "Các ngươi bọn này tạp toái, cảm thụ chân chính sợ hãi đi, giết." "Ngao." Bảy con thiên lang hống, tốc độ kinh người, hai cánh chấn động hóa thành một đạo đạo quang ảnh đánh tới. "Giết chúng nó." Lục Khải giống to, từng đạo phù lục bắn ra ngoài. "Veng, veng, veng." Che ngập bầu trời phù lục phong tới, nhưng mà nổ tung năng lượng bên trong, này bảy con thiên lang trốn tránh hơn phân nửa, chút ít phù lục rơi vào thân thể cũng bị thiên lang thất sát xích diễm khải giáp cùng đáng sợ nhục thể phòng ngự lại. Thất lang há mồm phun một cái, thất đạo thiên nguyệt quang ba hoành sát vào đám người, quét ngang một mảnh, phóng tới phù lục đều bị đánh nổ. "A a a, sư minh, cứu ta." Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hàng loạt thiên phù điện đệ tử bị này thần thú huyết mạch cấp thiên lang công kích hoành sát. Vương Ưng Thiên Lang một móng vuốt xé rách giết ra, hơn 10 người bao phủ tại móng vuốt nhọn hoắt trong, trong nháy mắt bị phân chia thành mảnh vỡ, một hồi giết chóc lần nữa bắt đầu. Chương 1090, Trảm thảo trừ căn chương 1090, Trảm thảo trừ căn thiên lôi lục. Lục Khải mặt lộ dữ tợn, chân nguyên pháp lực ngưng tụ thành một đạo phù lục tiêu diệt mà ra, này pháp lực phù lục bộc phát, hóa thành một đạo cựu trọng lôi đỉnh đánh về phía rồi nào tới Vương Ưng Thiên Lang. Hạ Nguyệt Thiên Luân. Vương Ưng Thiên Lang phía trước, Hạ Nguyệt Thiên Luân hóa thành một đạo vòng ánh sáng ngăn cản, này lôi đỉnh hành sát tại Thiên Luân bên trên, nổ tung lôi đỉnh uy lực có thể so với cựu trọng thiên vương một kích. Nhưng mà, Hạ Nguyệt Thiên Luân thả ra phòng ngự không có chút nào bị vây phá. "Cái gì?" Lục Khải sắc mặt đại biến, sau đó thân thể nhanh lùi lại. "Mọi người phân tán trốn." Lục Khải hét lớn, tự biết không phải bầy yêu thú này đối thủ, lập tức quay người mang theo Lục Viện Viện phá không mà chạy. Trên người hắn, từng đạo độn phù bộc phát qua mang, bao vây hắn cùng Lục Viện Viện thân thể, tốc độ tăng lên tới cực kỳ mức độ kinh người. "Trốn." "Nam mơ, Trần Ca muốn ngươi ba canh chết, ngươi thì không sống tới canh năm." Vương Ưng Thiên Lang cười lạnh, chân đạp trên Hạ Nguyệt Thiên Luân, hai cánh chấn động, tốc độ kinh người. Thân thể khổng lồ hóa thành một đạo tia chớp màu bạc truy kích mà ra, tốc độ không chậm chút nào sử dụng độn phù Lục Viện Viện, Lục Khải hai người. "Ca, bọn sói này yêu lai lịch ra sao, cũng quá mạnh đi." Lục Viện Viện sắc mặt tái nhợt tra hỏi nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy sau lưng Thiên Lang còn đang ở truy sát. "Ta cũng không biết, chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy lang yêu, ghê tởm, bảo cho ta." Lục Khải tay áo hướng về sau vung lên, từng đạo ánh ngọc bắn ra, phù lục hóa thành nổ tung hỏa cầu đánh sát hướng về phía Vương Ưng Thiên Lang. Vương Ưng tả hữu tránh né, những thứ này hỏa cầu rơi vào 100 mét cổ một bên trên. Cổ mục trong nháy mắt nổ tung đốt đốt thành cho bụi. "Khôn Cấn Thổ, Ly Trần Thiên Đập." Nhưng mà lúc này, phía trước truyền đến quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy một tên mập mạp lang yêu lại ngăn tại phía trước, một móng đuốt buộc phát ra từng vòng phù văn quang mang. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên quay cuồng mà lên, bụi đất tung bay, mặt đất bay cuộn mà đến, đống chốc nhào cuốn về phía hai người. Hai người quá sợ hãi, không ngờ rằng lại còn có một đầu tiên lang ở phía trước, hắn khi nào chạy tới phía trước chặn đường. Mặt đất bành minh, một mặt to lớn tường đất đứng ở trong rừng, cản ra phía trước đường đi, tường đất ngưng kết biến thành thép tinh thạch nhất. Hai người tốc độ quá nhanh, đụng vào trên tường, trực tiếp bị đâm đến thổ huyết, người bị bắn bay. "Ha ha ha ha, ra các thần côn, làm được tốt." Vương Ưng cười to đuổi theo, sau đó một móng đuốt nặng nề đánh ra mà xuống, to lớn vuốt sói bao trùm trên dưới. "Bành! Bành!" Lục Viện Viện, Lục Hải còn chưa lấy lại tinh thần, bị Vương Ưng to lớn móng đuốt hung hăng vỗ chúng rơi đập trên mặt đất, máu tươi bao tác. Tường đất tan rã, ra cắt phì lan đến, Vương Ưng thì rơi xuống to lớn tiên lang thân, móng đuốt hung hăng đặt tại trên thân hai người. "Không, không được ăn ta, không muốn ăn ta." Lục Viện Viện bị vướt sói tử đè xuống đất, hoảng sợ khóc thút thít. Ta là Thiên Phủ Điện chủ thân truyền đệ tử, ngươi dám giết ta, ta Thiên Phủ Điện chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi. Lục Hải phẫn nộ uy hiếp. Vương Ưng to lớn đầu sói thấp, ám trong mắt màu vàng nóng chằm chằm vào hai người, cười nhạo một tiếng. Hống. Hắn mở ra miệng to như chậu máu hung hăng cắn lấy rồi Lục Hải trên người. Không. Lục Hải nhìn qua tràn đầy dữ tợn lang nha miệng lớn rơi xuống, tuyệt vọng hống. Phốc thử. Miệng lớn hợp lại, vô số lang nha cắn vào ở trên người hắn, Lục Hải nửa khúc trên trực tiếp bị thiên lang cắn nát. Chẳng qua thiên lang không có ăn hắn, cắn nát hắn nửa người trên về sau, nửa người dưới còn đang ở co quắp. Ca. Lục Viện Viện hoảng sợ thét lên, trên mặt nàng tung tóe đầy máu tươi, bị một màn này sợ tới mức khóc thút thít. Chậc chậc, Lê Hoa Đái Vũ tiểu mỹ nhân ấy. Thiên Lang nhìn qua móng đuốt hạ khóc thút thít Lục Viện Viện cười lạnh. Van cầu ngươi, thả ta, để cho ta làm cái gì đều có thể, ta có thể làm nữ nô của ngươi, đừng giết ta, chớ ăn ta. Lục Viện Viện hoảng sợ cầu xin tha thứ, không có nửa phần khí tiết. Hắc hắc, ta vốn cũng là cái thương hương tiếc ngọc người, đáng tiếc, Trần Ca nói muốn mạng của ngươi, vậy ngươi hay là đi chết đi tiện nhân. Vương Ưng móng đuốt hung hăng nhấn một cái. Phốc thử. To lớn sắc bén vuốt sói đâm thủng Lục Viện Viện cơ thể, Lục Viện Viện đôi mắt đẹp mở to, lồng ngực, cổ, toàn bộ bị vuốt sói xuyên thấu, nội tạng toàn bộ nát. Nàng thân thể co quắp một chút, hàng loạt máu tươi tuôn ra, Vương Ưng quỷ nô thôn vệ linh hồn của nàng, Lục Viện Viện triệt để ở ra dám. Ta nói, ra các thần côn, làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ trốn hướng phương hướng này? Trước giờ đến phục kích. Vương Ưng nhìn phía mập mạp ra các phỉ lang, ra hỏa này, cùng thang viên là thật dự, hai cái béo cầu. Vô lượng tiên tôn, đạo gia điểm ấy phương hướng cũng thôi coi không ra, ta đạo này được coi như là bạch tu được rồi, đi thôi. Cái khác tiểu lâu lâu không quan trọng gì, cho một cơ hội đi, thiếu tạo sát nghiệp rồi. Mập lang biến thành ra các nguyên bộ dáng. Trần Ca chủ yếu muốn giết là hai cái này, những người khác không quan trọng, đi thôi. Vương Ưng xoay người lại, thi thể trên đất cũng không có lãng phí, tiểu kê đối người thế nhưng không ăn kiêng. Thiên địa vạn vật, người ăn vạn vật chính là thiên kinh địa nghĩa, yêu ăn người chính là làm nhiều việc ác. Thiên địa pháp tắc cũng không đạo lý kia, đây chỉ là từ khác nhau chủng tộc cùng góc độ đến đối đại vấn đề, người ăn yêu thú, đây chỉ là người cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, thiên đạo pháp tắc trước mặt, cá lớn nuốt cá bé. Bên kia Triệu Thiên Huyền mấy người cũng là chạy trốn rất xa khoảng cách, thấy không có ngạc nhân tiếp tục đuổi giết đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại sư Minh, lần này chúng ta nếu là quá thảm trọng rồi, chết rồi hơn 700 cái sư huynh đệ. Một tên Hằng Sơn kiếm phái đệ tử cất tiếng đau buồn nói. Triệu Thiên Huyền nhìn qua bên cạnh còn sót lại 250, 60 người, thần sắc cũng là vô cùng khó coi. Đều là Đường Ngọc, là hắn cố ý dẫn trong chúng ta rồi ngạc nhân phục kích, Đường Ngọc, thù này hồi Thiên Tông sau ta thất báo. Triệu Thiên Huyền cầm kiếm tay cũng trở nên tái nhợt. Không cần chờ hồi bá Thiên Tông rồi, ở chỗ này thì báo đi. Nhưng mà phía trước chuyển đến một hồi cười lạnh, hư không bật mèo, từng đầu thiên lang đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Hàng Sơn kiếm phái người giật mình, từng cái lập tức cảnh giới, bước vào trạng thái chiến đấu, yêu tộc. Triệu Thiên Huyền sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên khó coi, chẳng qua phát hiện chỉ có này tầm 10 đầu yêu lang, không có càng nhiều sau đó, lại có hơi nhẹ nhàng thở ra. Yêu nghiệt phương nào, dám chặn đường chúng ta, còn không mau cút ra. Một tên Hàng Sơn kiếm phái đệ tử quát. Thôn Nguyệt Thiên Lang phủi mắt hắn, móng vuốt xé ra mà ra. Ông. Nam đạo ẩn chứa đao ý mũi nhọn chảo kình dường như trong nháy mắt xé rách qua cái này nhân thân thân thể. Tên này tiêu giao cảnh giới nhất trọng kiếm vương cơ thể bịch một tiếng, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Lưu sư đệ, những người khác thấy một màn này, hai con ngươi lại lập tức trở nên giận hồng. Giết! Triệu Thiên Huyền gầm thét, một kiếm rót vào chân nguyên pháp lực, hóa thành một đạo trăm mét kim sắc kiếm quang thẳng hướng rồi Thôn Nguyệt Thiên Lang. Một kiếm này bên trong ẩn chứa một sợi thông thiên kiếm ý, một kiếm chi uy có thể chạm cửu trọng. Thôn Nguyệt Thiên Lang trêu tức cười một tiếng, chân đạp âm dương trận đồ lơ lửng dưới chân, sau đó một chảo thay mặt quyền đánh ra, này một lang quyền bên trong ẩn chứa một cỗ thông thiên quyền ý sơn hà táng. Thiên Lang thần lực, Long Tượng chi lực bộc phát, một quyền này uy lực tăng lên tới cực hạn, quyền ra, không gian răng rắc băng lên, sắp vỡ vụn ra. Khủng bố lực quyền bao phủ một kiếm mũi nhọn, một kiếm này quang mang trong nháy mắt phá toái, lực quyền bẻ gãy nghiền nát oanh sát tại rồi Triệu Thiên Huyền thân thể. Triệu Thiên Huyền mặt lộ hoảng sợ, lực quyền trong nháy mắt bao phủ toàn thân, giống như một phương sơn hà đánh vào trên người. Bành! Cả người hắn cơ thể lại cách không trực tiếp nổ. Chương 1091, toàn thể đạo quán chương 1091, toàn thể đạo quán Triệu Thiên Huyền, thân thể trực tiếp bị lực quyền đánh từ xa bạo, trong nháy mắt nổ thành rồi một đoàn xương máu. Trong chốc ngắn này, này Hàng Sơn kiếm phái hơn 200 người trực tiếp nhìn xem ngây người. Đại sư Minh, Hàng Sơn kiếm phái các đệ tử gào lên đau xót lên tiếng, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt vòng tâm bên trong phát lên, mặt lộ thần sắc sợ hãi. Giết! Thôn Nguyệt Thiên Lang lạnh lùng một tiếng lạnh xuống. Ngao! Dưới trướng Thiên Lang, từng cái buộc phát Thiên Lang chi lực bổ giết về phía rồi một nhóm người này, cùng bọn này yêu xúc liều mạng. Hơn 200 tên Hàng Sơn kiếm phái đệ tử thì phát như bị điên đánh về phía đánh tới Thiên Lang nhóm. Nhưng mà này to lớn thực lực sai biệt, đã chú định đây là một hồi nghiền ép tính chiến đấu. Chẳng qua thời gian một nén nhang sau đó, hơn 200 tên Hàng Sơn kiếm phái đệ tử toàn diện. Trong thi thể, từng đạo quỷ nô tại thôn vệ mượn nguyệt, hạng trần trở lại thân người, quan sát những người này thi thể, trong lòng không hề có quá chấn động lớn. Nhất tướng công thành bạn tốt khô, những người này thì không nhất định đều là ác nhân, đáng tiếc, mọi người trận doanh khác nhau, một chủng tộc nổi lên, phía sau tất nhiên sẽ có một đống thi cốt. Hắn hạng trần bây giờ càng không phải là cái gì thánh mẫu, ai muốn đối phó hắn, hắn tất nhiên toàn lực trả thù. Triệu Thiên Huyền nhân quả nhiễm phải một khắc này bắt đầu, đã chú định sẽ có rất nhiều người sẽ tùy theo cho cùng. Tu sĩ này thế giới, không hung ác người vĩnh viễn đứng không vững nền móng. Hắn thả đi một người, có một ngày thân phận của bọn hắn bại lộ, Hàng Sơn kiếm phái biết được, tất nhiên sẽ toàn lực trả đũa. Không lâu sau đó, Vương Ưng, Gia Cát Nguyên, Cảnh Trung đám người cũng bay về rồi. Trần Ca, nhiệm vụ hoàn thành, ha ha, Lục Viện Viện, Lục Khải toàn bộ bị ta giết, về phần Tiên phủ điện những người khác, có một ít tiểu lâu lâu chạy trốn. Vương Ưng đến cười nói, Trần Ca, thật có lỗi, chúng ta không có hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, Bá Đao phủ người thì chạy trốn 20 người. Cảnh Trung ấy này nói, Hạng Trần cười nhạt, không sao, những người này còn sống tại vực ngoại chiến trường đối với chúng ta thì không tạo thành cái uy hiếp gì rồi. Đúng rồi, Trần Ca, huynh đệ muốn đưa ngươi cùng các huynh đệ một món lễ lớn, ta cùng Chư Cắt Mập Mạp phát hiện một cái tiên mạch, có thái âm tiên tinh, còn có thật nhiều thái âm hàn thiết, Hạ Nguyệt Thiên Luân của ta chính là dùng nơi đó thái âm hàn thiết luyện chế mà thành. Vương Ưng Vương vừa nói, thái âm tiên tinh, thái âm hàn thiết. Hạng Trần nghe vậy ánh mắt cũng là sáng lên, cười ha ha nói, Tiểu Kê, Mập Mạp, hai người các ngươi xem như lập công lớn rồi, ở địa phương nào? Mau dẫn ta đi xem xét. Ta nói sao, gà đại ca ngươi sao tu hành ra Hạo Nguyệt Thiên Luân, nguyên lai là phát hiện thái âm hàn thiết, ha ha, tộc ta bản mệnh pháp bảo cuối cùng có vật liệu có thể luyện chế ra. Các huynh đệ khác nhóm cũng là một hồi hưng phấn. Đúng thế, Trần Ca, ngươi gặp phải ta xem như gặp tám đời phúc tinh, thì ta này một đôi tuệ nhãn, cái gì phúc địa động thiên toàn diện chạy không khỏi cảm giác của ta. Gia Cát Nguyên cười hắc hắc, thì bắt đầu giằm túi lên. Được rồi, bớt nói nhảm, mau dẫn ta đi xem xét. Đúng vậy. Gia Cát Nguyên, Vương Ưng hai người dẫn đường, mọi người đi theo quá khứ. Sau nửa canh giờ, vượt qua mênh mông cổ lâm, một đám người đi tới Vương Ưng Gia Cát Nguyên phát hiện bảo vật trong khe núi. Thật nặng khí âm hàn. Hạng Trần thứ nhất liền cảm giác được nơi này không tầm thường. Đồ tốt thì dưới đất này, đâu, mọi người cùng chúng ta tới. Vương Ưng Gia Cát Nguyên dẫn đầu tiến nhập một quặng mỏ, mọi người đi theo nhảy đi xuống. Đây là bị hai người đào móc ra quặng mỏ, nối thẳng dưới mặt đất hơn 1000 mét sâu. Mọi người đi tới trong lòng đất, Gia Cát Nguyên thổi ra đến kết giới, lập tức một cỗ nồng đậm hàn khí, linh khí cuốn theo tất cả. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong động vật đều là hàn quang loẹt loẹt khoáng thạch, chất đống một đống lớn. Một bên còn có một viên hơn một mét lớn thái âm tiên tinh đứng ở trên mặt đất, mà ở mỏ đống bên cạnh, một con màu trắng đen đại hùng chính bò đi ngủ, cảm giác người đến, lập tức mở ra thu đen con mắt. Nám thảo, đại hùng miêu. Hạng Trần nhìn qua này thực thiết thú nhịn không được lên tiếng kinh hô, đây không phải kiếp trước Long Quốc Quốc bảo sao? Hắc hắc, Trần Ca, đây là thượng cổ thần thú thực thiết thú, ta gọi nó thang viên, thực lực rất mạnh, đào quáng cũng là nhất lưu. Gia Cát Nguyên cười nói, quá khứ sờ lên thang viên cái mũi, nói nhảm, ta đương nhiên hiểu rõ. Thời kỳ thượng cổ Sibiu như không phải là bởi vì tìm như thế cái không may đồ chơi làm thú cưới làm sao lại như vậy thua. Hạng Trần cũng nhịn không được quá khứ sờ lên. Không ngờ rằng, một thế này ta còn có thể trông thấy ngươi cái tên này. Hạng Trần thở dài, ngươi có biết một cái khác thời không, ngươi đời sau thần lực mất hết, huyết mạch tán loạn, chỉ có thể dựa vào sái bảo bán manh mà sống, mất hết thần thú mặt. Thang Viên nhìn qua Hạng Trần, rỗi ra đầu lưỡi lớn liếm lấy hắn vẻ mặt. Sau đó, bành! Thang Viên không có từ trước đến nay đột nhiên một cái tát chụp trên người Hạng Trần, Hạng Trần hét thảm một tiếng, người bị đánh bay khảm nạm ở trên vách tường. Trần Ca, Gia Cát Nguyên, ngươi này hàng lậu có chuyện gì vậy a? Trần Ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Mọi người vội vàng đi đem Hạng Trần chụp ra đây. Trần Ca, thật có lỗi, gia hỏa này thường thường làm ra một ít để người không mò ra não mạch kín sự việc. Gia Cát Nguyên vội vàng giải thích. Hạng Trần lắc lắc chóng mặt đầu, chỉ vào thực thiết thú mắng, ngươi hoa này hàng còn tức giận rồi, ta nói chính là sự thực. Hống. Thang Viên đối với hắn giống lên một cú họng, sau đó đặt mông ngồi xuống, ôm một cái thạch linh rồi gặm, không để ý Hạng Trần rồi. Hạng Trần cũng không cùng gia hỏa này phân cao thấp, chẳng qua gia hỏa này đến là nhường hắn khơi gợi lên một cái khác thời không song song nhập tưởng. Vũ trụ vô biên, không gian vô số, đồng dạng tinh thần thế giới song song có thể thì có tương tự vô số. Nhiều như vậy thái âm hàn thiết, đầy đủ luyện chế mấy trăm món Hạo Nguyệt Thiên Luân rồi, toàn bộ cũng khai thác thu lại và khảo hạch kết thúc, những vật này toàn diện mang đi. Người sống tại lập tức, đoán mất đúng một cái khác thời không nhập tưởng, Hạng Trần ánh mắt lại đặt ở nhóm này thái âm hàn thiết bên trên. Đúng. Mọi người thì bắt đầu đi đào móc cứng rắn thái âm hàn thiết. Trần Ca, này mai tiên tinh đã cùng này một mảnh thái âm hàn thiết hòa làm một thể rồi, rất khó đào ra. Vương Ưng lại chỉ hướng kia thái âm tiên tinh. Hạng Trần quá khứ, bàn tay vướt ve thái âm tiên tinh, bên trong phun trào hàng loạt thái âm tiên khí. Này mặc dù chỉ là một viên hạ đẳng thái âm tiên tinh, chẳng qua chân quy trình độ đã là khó mà định giá, vấn đề này giao cho Tiểu Bạch đi. Tiểu Bạch, ngươi thử một chút có thể hay không đào ra. Hạng Trần đúng trên bả vai mình Tiểu Bạch Hổ nói. Tiểu Bạch Hổ nhảy xuống, cơ thể trở thành dài hơn một trượng, móng vuốt hội tụ một cỗ màu vàng kim lực lượng. Đây là đạo. Gia Cát Nguyên trông thấy Tiểu Bạch Hổ thả ra năng lượng, ánh mắt cũng là tỏa ánh sáng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Bạch Hổ một móng đuốt đào xuống dưới, tiên tinh mọc rễ tiên cố mặt đất hàn thiết mỏ bị xé nứt ra một đường vết rách. Thật là lợi hại, nơi này thái âm hàn thiết cứng rắn nhất, ta cùng Gia Cát Thần Côn cũng đào bất động, béo Thang Viên đều không có cách. Vương Ưng sợ hãi thán phục, Tiểu Bạch Hổ lực lượng đơn giản chính là tất cả kim trúc khắc tinh. Chương 1092, luyện chế thiên luân chương 1092, luyện chế thiên luân cái này sẽ không phải là Bạch Hổ a? Gia Cát Nguyên kinh ngạc hỏi. A, mập mạp ngươi lại hiểu rõ Bạch Hổ. Hạng Trần hơi kinh ngạc, thế giới này hiểu rõ Bạch Hổ người cũng không nhiều. Bạch Hổ, thực sự là Bạch Hổ. Ta đạo ra ghi lại ngũ phương thánh thú một trong, Tây Túc tinh thần, thánh thú Bạch Hổ. Gia Cát Nguyên đạt được xác định, một thân thịt mỡ cũng kích động đến run rẩy lên, đưa tay muốn đi sờ tiểu Bạch Hổ cơ thể. Hống. Nhưng mà tiểu Bạch Hổ quay người đối với hắn ngao một cú họng, hổ khiếu chấn động đến Gia Cát Nguyên lui lại mấy bước. Tham Viên nhìn qua Tiểu Bạch Hổ tối đen trong ánh mắt thì có mấy phần e ngại. Đừng đụng, Tiểu Bạch trừ ra ta cùng Khuynh Thành năng lực tiếp xúc nàng, những người khác sẽ bị nó kháng cự thậm chí công kích. Hạng Trần vội vàng ngăn lại Tiểu Bạch Hổ. Gia Cát Nguyên thở dài, không hổ là thánh thú, này tính tình chính là cao ngạo. Tốt, cũng bất nói nhiều lời, đào quáng đi, đem nơi này tài nguyên khoáng sản toàn bộ đào đi. Hạng Trần quay người, tay cầm Long Khuyết yêu đao, hung hăng bổ vào khoáng thạch bên trên. Này thái âm hàn thiết vô cùng cứng rắn, một đao xuống dưới cũng chỉ là bổ ra một cái lỗ hổng. Thiếu chủ, ta có thể hay không muốn một viên thái âm hàn thiết? Hàn Tranh có chút nhăn nhó đi vào Hạng Trần bên cạnh hỏi. Hạng Trần sững sờ, lập tức minh bạch qua đến, cười ha ha một tiếng, tự nhiên, ngươi năng lực đào bao nhiêu, muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu, ngươi năng lực thôn phệ thái âm hàn thiết ta. Hàn Tranh gật đầu, này thái âm hàn thiết đúng ta có lợi ích to lớn, có thể biết để cho ta xảy ra một hồi tiến nhanh hóa. Không cần câu thúc, ngươi cần bao nhiêu chính mình lấy là được rồi. Hạng Trần vô bờ vai của hắn, quay người tiếp tục đào quáng. Đa tạ thiếu chủ. Hàn Tranh hưng phấn đến lập tức cùng theo một lúc đào quáng. Bản thể của hắn vốn là một viên vạn niên hàn thiết thành yêu, này thái âm hàn thiết đối với hắn mà nói chính là tốt nhất tu hành tài nguyên. Hạng Trần đào ba ngày, cuối cùng lấy ra một đại đồng hoàn chỉnh thái âm hàn thiết. Đào ra một viên thái âm hàn thiết sau đó, Hạng Trần liền trở không nổi đi một bên rèn đúc Hạo Nguyệt Thiên Luân. Hạng Trần lấy ra cổ đỉnh, dùng thái dương hỏa tinh, dưới cổ đỉnh bốc cháy lên rồi hừng hực thái dương chân hỏa. Hắn mặc dù không tinh thông luyện khí, chẳng qua Thiên Nguyệt Lang tộc bản mệnh pháp bảo là có kỹ càng phương pháp luyện chế. Luyện chế Hạo Nguyệt Thiên Luân cần hai loại vật liệu, một cái là Thiên Lang chi sỉ, còn có một cái chính là thái âm hàn thiết, Thiên Lang chi sỉ cũng là lang nha. Trong hầm mỏ, Hạng Trần biến thành một đầu thôn Nguyệt Thiên Lang, lang trong miệng đầu vào hai viên liêu nha mọc ra dài 3-4 mét. Trần ca, ngươi nhịn một chút ta. Hắn trở thành thôn Nguyệt Thiên Lang, mà một đám các minh đệ biến thành Thiên Lang nhân, hai cây linh cấp tỏa liên bọc tại rồi thôn Nguyệt Thiên Lang đầu vào hàm trên hai viên lang nha bên trên. Đến đây đi. Thôn Nguyệt Thiên Lang phát ra mệnh lệnh. Kéo. Hơn 20 người hét lớn một tiếng, toàn bộ bộc phát lực lượng kinh người, kéo di chuyển linh tỏa. Lực lượng toàn bộ hội tụ tại rồi sức kéo bên trên. Giang giác. Ngao. Thôn Nguyệt Thiên Lang hét thảm một tiếng, đầu vào hai viên vô cùng cứng cỏi lang nha cũng gắng gượng kéo nổ xuống, máu tươi từ lang trong miệng chảy ra. Hai viên dài mấy mét lang nha, giống hai thanh nha đao, tỏa ra ngọc chất quang mang, mặt trên còn có kỳ lạ văn ngân. Thôn Nguyệt Thiên Lang lang nha, thân mình cũng là đỉnh cấp vật liệu luyện khí. T. Đau chết mất. Thôn Nguyệt Thiên Lang hóa thành thân người, hàm trên giường ngả cũng nhiều hai cái thiếu động. Hạng Trần ca ca thật đáng thương. Khuynh Thành lắc đầu. Đầu tử, nay còn khá tốt, ta lấy nha lúc Thang Viên cho lấy, kém chút một cái tát không có đem ta toàn bộ răng cho vô xuống đến, bây giờ nói chuyện còn hở. Tiểu Kê hé miệng, chỉ gặp hắn trên giường ngả lại còn có mấy cái động, răng mới vẫn chưa hoàn toàn mọc ra, Khuynh Thành thấy này cũng là không nhịn được cười. Thiên Lang xương cốt bên trong, lang nha sinh trưởng khôi phục chậm nhất. Hạng Trần che miệng đến, nhìn lấy mình hai cây lang nha, dùng chân nguyên pháp lực bao vây ném vào rồi bên trong chiếc đỉnh cổ. Một viên 2 mét lớn thái âm hàn thiết cũng bị ném vào trong đó, Hạng Trần ngồi xếp bằng, thái dương chân nguyên tràn vào bên trong chiếc đỉnh cổ, biến thành lửa cháy hừng hực bao phủ tại rồi thái âm hàn thiết bên trên, bắt đầu luyện hóa thái âm hàn thiết. Thái dương chân hỏa bao vây thái âm hàn thiết suy suy suy thanh âm bên trong lập tức dâng lên hàng loạt hàn khí khói trắng, hàn khí cực kỳ kinh người. Huynh đệ khác nhóm cũng là bắt đầu nổ lang nha, sói chu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Rút ra chính mình lang nha về sau, từng cái thì bắt đầu rồi tế luyện chính mình bản mệnh pháp bảo, đem hàn thiết ném vào Hạng Trần cổ đỉnh. Đàn sói trốn ở dưới mặt đất trong hầm mộ tu luyện bản mệnh pháp bảo. Trên chiến trường vực ngoại nhân tộc cùng ngạc nhân tộc vẫn tại không ngừng sánh vai thợ săn cùng con mồi ở giữa nhân vật. Thời gian qua 2 tháng, bên trong chiếc đỉnh cổ, Hạng Trần nhìn qua trong đỉnh thứ 20 nhiều đoàn thái âm hàn thiết luyện hóa thành thể lỏng. Nay cũng không chỉ là tài liệu của hắn, còn có huynh đệ khác vật liệu. Hạng Trần vô cổ đỉnh, hơn 20 đạo quang mang bắn ra, Viêm Hoàng chúng đại đội huynh đệ vội vàng dùng pháp lực tiếp nhận riêng phần mình một đoàn hàn thiết. Phía dưới trình tự, mọi người thì chính mình bắt đầu luyện chế đi. Hạng Trần lưu lại một bộ phận thái âm hàn thiết trong cổ đỉnh. Trần ca đỉnh kia luyện đồ vật chính là nhanh. Ta lúc đầu chọn vẹn dùng hơn nửa năm mới luyện hóa một viên thái âm hàn thiết. Vương Ưng thở dài. Trong này thời gian pháp tắc trôi qua nhanh, thực chất bên trong đã trôi qua thời gian mười mấy năm rồi. Hạng Trần quan sát rồi chính mình luyện hóa này thái âm hàn thiết, cho dù thành thể lỏng rồi, này thái âm hàn thiết kia một luồng hơi lạnh vẫn như cũ không tiêu tan, bị luyện hóa chỉ là lấp lánh kim thuộc tính hầm mỏ. Hắn hai viên lang nha lập tức cùng này thể lỏng thái âm hàn thiết tiếp xúc, thái âm hàn thiết dịch lập tức bao vây tại rồi thiên lang nha bên trên, ở bên ngoài bao vây dắt lên rồi một tầng ngân màng giống nhau. Hạng Trần trong tay pháp quyết thủ lớn biến hóa. Từng đạo màu bạc trắng phủ văn quang mang chảy vào trong đó, tràn vào cổ đỉnh, là gấn tại rồi ngày này lang nha bên trên. Những thứ này phủ văn vô cùng phức tạp, có rất nhiều, là cấu thành Hạo Nguyệt Thiên Luân quan trọng bộ phận. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 1.8 vạn đạo phủ văn là gấn vào này lang nha trong về sau, lang nha đã biến thành óng ánh sáng long lanh màu sắc, ngoại hình cũng muốn đi hai thanh trăng lưỡi liềm. Hạo Nguyệt Thiên Luân, ra. Hạng Trần vô cổ đỉnh, hai đạo nha đao sông đỉnh mà ra, đông chốc bay ra quần mỏ. Hạng Trần bước chân đập mạnh, cũng là đi theo bay ra giếng mỏ, đi vào trên khe núi không. Giờ phút này chính là buổi tối, hai đạo nha đao lơ lửng ở hai bên người hắn, vang long long nhìn, phát ra trầm thấp tiếng sói tru, tại Hạng Trần chúng quanh xoay tròn bay múa, xen lẫn thành một mảnh đao màn. Hạo Nguyệt Thiên Luân đao, công phòng nhất thể. Hạng Trần chân nguyên pháp lực tràn vào trong đó, hai đạo bánh răng phong một tiếng, phóng thích vô cùng sắc bén khí tức, sau đó trở thành hai đạo to lớn trăng lưỡi liềm nhanh chóng bổ về phía một ngọn núi. Bạch, bạch. Hai đạo nha đao xẹt qua ngọn núi, nghiêng rừng mà qua, ngọn núi lầm ầm bắt đầu bị cắt chém luôn xuống. Hạo Nguyệt Thiên Luân, hợp. Hạng Trần hai tay hợp lại, hai đạo nha đao hợp làm một thể, hóa thành một đạo xoay tròn trăng tròn, mũi nhọn chi khí gấp đôi mà trướng, này đáng sợ sắc bén, đủ để xé rách bắt trọng thiên vương hộ thể chân nguyên. Điểm. Hạng Trần vây tay một cái, Hạo Nguyệt Tiên Luân tách ra, trở thành hai đạo trăng tròn bay trở về, thu nhỏ, sau đó trở thành răng lớn nhỏ, hóa thành hai cây nhọn liêu nha rơi vào rồi Hạng Trần trên giường ngả lại biến thành lăng nha. Chương 1093, Nưu Đồ vực ngoại chương 1093, Nưu Đồ vực ngoại Hạng Trần sờ lên chính mình hai viên lăng nha, đây trước kia càng kiên cố hơn cường đại đây là không thể nghi ngờ. Bảo bối này nút trong trong miệng, ngược lại là đánh lén âm người tốt pháp bảo, về sau lối ra đả thương người thì không chỉ là tâm linh tổn thương, còn có vật lý làm hại. Hạng Trần sờ lên nút trong chính mình trên giường ngà Hạo Nguyệt Thiên Luân đao, trong lòng đã bắt đầu nghĩ dùng như thế nào đến âm sát đối thủ, cầm thú tư duy quả nhiên không tầm thường. Hạng Trần lại tiến vào trong hầm mộ, muốn cùng các huynh đệ của mình bàn bạc một việc. Mọi người cũng là lục tục ngo ngoe luyện chế được chính mình Hạo Nguyệt Thiên Luân đao, có pháp bảo này, mọi người thực lực cũng là tăng lên rất nhiều. Trong hầm mộ, Thái Âm Tiên Tinh cũng bị khai của ra. Này Thái Âm Tiên Tinh bị tiểu bạch hổ chia cắt thành 62 phần, mỗi một phần cũng có lớn chừng bàn tay, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc thái âm tiên khí. Những người có mặt cũng một người điểm một phần, Khuynh Thành thì có một phần, còn lại về sau giao cho huynh đệ khác. Trần Ca, nơi đây địa mạch đã hoàn toàn lột xác thành rồi một cái tiên mạch, một số năm sau còn có thể ngưng tụ ra thái âm tiên tinh, bảo địa như thế chúng ta có thể không thể bỏ qua. Gia Cát Nguyên nói, không thể bỏ qua có biện pháp gì? Hai năm kỳ đầy, chúng ta còn không phải muốn rời đi nơi này, chẳng lẽ lại ngươi có thể đem toàn bộ địa mạch toàn bộ dọn đi? Vương Ngưng nói. Hạng Trần nói, nơi này thật là một viên bảo địa, tất cả vực ngoại chiến trường cũng là giống loài phong phú, ta triệu tập mọi người mở cái này hội, chính là thương thảo chiến trường vực ngoại này sau này bố cục. Ánh mắt mọi người nhìn phía Hạng Trần, Hạng Trần tiếp tục nói, ta dự định chiếm trước rồi một phương này vực ngoại chiến trường, không giữ cho Ngạc Nhân tộc thì không cho Bá Thiên Tông khai phát thành thuộc về chúng ta địa bàn. Cái này làm sao có khả năng? Trần Ca, này coi như tương đương cùng người của hai thế giới là địch a. Đúng vậy a, thực lực của chúng ta còn không cách nào cùng này hai đại cự đầu đối kháng đi. Hạng Trần nhường tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, Trần Ca khẩu vị quá lớn. Sao không có thể, ta nghĩ Hạng Trần ca ca ý nghĩ chúng ta năng lực thực hiện. Rất ít sách ý kiến Khuynh Thành thì lập tức mở miệng, mọi người đừng quên, phương này vượt ngoại chiến trường pháp tắc còn không có dựng dục ra năng lực sinh ra thiên cổ quy tắc, nói cách khác cái này tinh thần thế giới bài xích thiên cổ trở lên cường giả, chúng ta mặc dù không có thiên cổ cảnh giới trở lên cường giả nội tình, thế nhưng bằng vào thiên lang tộc tại tiêu giao cảnh giới lực lượng, đủ để tung hoành phiến chiến trường này. Hạng Trần cười nói, Khuynh Thành nói không sai, muốn chiếm cứ phương này vượt ngoại chiến trường, bằng vào chúng ta chút người này tự nhiên chưa đủ. Cho nên ta chuẩn bị trở về Hoàng Châu đi điều động Viêm Hoàng Điện Thiên Lang bộ nhân mà đến, chiến trường vực ngoại này có thể biến thành chúng ta nuôi con chỗ, cũng có thể biến thành chúng ta tài nguyên khai quật bảo địa. Trần Ca cùng Tẩu Tử tiểu nói này, thật đúng là, hắc hắc, thiên cổ cảnh giới cường giả vào không tới nơi này, nếu là có thể dọn đến huynh đệ khác, về sau chiến trường vực ngoại này chẳng phải là mặc chúng ta sư bá. Ha ha, ta đến không nhớ tới cái này, không sai, thực lực của chúng ta, thiên cổ phía dưới kia phe thế lực là đối thủ của chúng ta. Trần Ca, làm đi. Hắc hắc, đánh xuống phiến chiến trường này, chúng ta Thiên Lang tộc ngoài đại lục thì có một chỗ an thân rồi. Mọi người ý kiến lập tức thì thống nhất. Hạng Trần đứng lên nói, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, ta liền trở về điều binh, ta sau khi đi, chuyện nơi đây thì giao cho Khuynh Thành chủ trì, trong khoảng thời gian này thì chớ trêu chọc Ngạc Nhân tộc, ta đem Thánh Giáp Ngô Công gọi trở về, có thể bảo vệ nơi này bình yên vô sự. Nặng. Mọi người đứng dậy chắp tay xác nhận. Hội nghị kết thúc, Hạng Trần liền trực tiếp biến thành Tam Túc Kim Ô, xông lên trời. Mảnh này tinh thần thế giới quy tắc có thể ràng buộc không được Tam Túc Kim Ô kiểu này trong vũ trụ bay lượn đỉnh tiêm thần thú. Bây giờ thì tu hành đến rồi tiêu giao cảnh giới. Hắn đã có ở trong vũ trụ sinh tồn năng lực. Tiêu giao, tên như ý nghĩa, tiêu giao trong thiên địa vũ trụ. Muốn thoát ly đúng mặt đất lực hút pháp cắt chói buộc bước vào vũ trụ, thấp nhất tốc độ cần mỗi giây 7.9 cây số tốc độ. Mà cái tốc độ này, chỉ có tiêu giao cảnh giới hoặc là trở lên cường giả mới có thể đạt tới, cái tốc độ này cũng được xưng là tốc độ vũ trụ cấp 1. Mà muốn thoát ly một phương có Thái Dương tinh thần Thái Dương tinh hệ, cần mỗi giây 16.7 cây số tốc độ mới có thể làm đến thoát khỏi lực hút, chí ít cần 50 lần vận tốc âm thanh trở lên. Mà cái tốc độ này thiên cổ cường giả thì không đạt được. Mà lần đầu tiên bước vào Bát Hảo vực ngoại chiến trường Thiên Vương, cần một đoạn thời gian rất dài bị nơi này thiên địa pháp tắc thích ứng mới có thể đạt tới thứ nhất vũ trụ cái tốc độ này, cái này thời gian thích ứng đại khái là 2 năm. Chẳng qua, Tam Túc Kim Ô thuộc về đẳng cấp cao vũ trụ sinh vật, trời sinh thì thích ứng phần lớn tinh thần thế giới. Thương khung cao hơn 800 cây số, một đạo kim sắc quang mang đột phá màu đỏ tầng khí quyển sau đó, Tam Túc Kim Ô thân thể liền xuất hiện ở bên ngoài trong thái không. Nhìn qua hoa mỹ vũ trụ, phía dưới xinh đẹp tinh thần thế giới, còn có mấy trăm vạn cây số bên ngoài thiên ngoại thiên, Nam Man đại lục, Hạng Trần vẫn như cũng bị vũ trụ xinh đẹp phong quang rung động. Nhân sinh muôn đời, tiên nhân dài nhất cũng bất quá bạc cổ, nhưng mà đối với vũ trụ mà nói, vạn năm, ngàn vạn năm cũng bất quá trong một chớp mắt, trong thiên địa này, rốt cục dạng gì lực lượng mới có thể bao trùm vũ trụ phía trên, tung hành thời không, vũ trụ bản chất chỗ sâu là cái gì, vũ trụ bên ngoài, còn có hay không cái khác càng lớn không gian tồn tại. Tam Túc Kim Ô không khỏi nhớ tới cái đó một quyển có thể đem tinh hệ đánh ra một lỗ thủng nam nhân, có lẽ cái kia dạng tồn tại hiểu rõ cái vũ trụ này tất cả bí mật đi. Tam Túc Kim Ô lắc đầu, thì không tại nhiều nghĩ, hai cánh chấn động hóa thành một đạo kim sắc quang mang hướng Nam Man đại lục phương hướng bay đi. Nam Man đại lục kỳ thực chẳng qua là một khóa đây Bát Hảo vực ngoại chiến trường lớn một chút tinh thần thế giới thôi, dựng dục ra thành tiên pháp tắc tinh thần thế giới. Vũ trụ mênh mông bên trong, quần tinh sáng chói. Một khung hiện đại khoa học kỹ thuật hóa, trường hơn 100 mét phi thuyền vũ trụ hành xử tại rồi trong vũ trụ, tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Phi thuyền này, toàn thân hình giọt nước, phun trào lực lượng là nguyên tử phân liệt sinh ra hải năng. Trong phi thuyền, còn có hơn 20 tên người mặc bó sát người du hành vũ trụ phục nhân viên đang thái không cửa sổ trong nhìn qua phía ngoài tất cả. Không ngờ rằng, tại chúng ta thái dương hệ bên ngoài, lại thật còn có một cái thái dương hệ, đồng dạng có nguyệt cầu, hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn có thể đản sinh ra sinh mệnh. Một tên tóc hoa râm, mang theo kính mắt lão nhân hưng phấn nói, phi thuyền của bọn hắn vừa mới thoát ly bọn họ cái thời không tia thái dương hệ không gian bước vào mảnh này thái dương tinh hệ không gian. Hoắc lão, ngài nhiều cái song song thái dương hệ không gian lý thuyết cuối cùng được chứng thực rồi. Một bên, một tên người mặc bó sát người du hành vũ trụ áo da, một đầu tóc ngắn, dung mạo tú mỹ nữ tử thì hưng phấn nói, đúng vậy à, sự thật chứng minh, trừ ra chúng ta kia một mảnh tinh hệ không gian, còn có vô số tương tự thái dương tinh hệ không gian, những thứ này không gian rất có thể thì thích hợp chúng ta làm tinh nhân loại sinh tồn. Con mắt lão nhân kiềm chế trong lòng kích động, thưởng thức này rung động lòng người vũ trụ phong cảnh. Mọi người mau nhìn, vậy là cái gì? Chương 1094, Văn Minh Đột Bảo, Nam Trường, chương 1094, Văn Minh Đột Bảo, Nam Trường, lúc này, có một tên du hành vũ trụ nhân viên kêu lên, ngón tay một cái phương hướng màn hình. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một viên laser trên màn hình, một đạo thiêu đốt kim sắc quang mang, giống một đạo mặt trời nhỏ thân ảnh chính ở trong vũ trụ xuyên thẳng qua. Cảnh báo, xuất hiện không biết vũ trụ sinh vật, năng lượng cấp 1 vạn. Trên phi thuyền, hệ thống truyền đến một hồi tiếng cảnh báo. 1 vạn năng lượng cấp sinh vật. Số này giá trị, rung động ở đây tất cả mọi người. 1 vạn năng lượng cấp là khái niệm gì? Cũng là 1 vạn tấn tờ nở tờ bom nổ tung năng lượng cấp 3 độ. Trong vũ trụ lại có như thế cường hạn sinh vật, nhanh, đi quan sát thất. Mắt kiếm kia lão nhân lập tức đi một trong quang, mọi người đuổi theo. Này trong phòng điều khiển một viên trên màn hình lớn, lập tức xuất hiện một con to lớn kim quang sinh vật. Kính mắt lão nhân điểm rồi mấy cái ấn phím, trên màn hình tiêu cự lập tức phóng đại trở nên rõ ràng, một màn kế tiếp để bọn hắn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Vốn cho rằng là một khỏa lang thang tiểu hành tinh bọn hắn bị triệt để lật đổ tam quan. Trên màn hình xuất hiện một con màu vàng kim loài chim, thân dài trị số 40m, dương cánh trị số 90m, nó đầu lâu xinh đẹp thật tuấn, cùng loại trong truyền thuyết phượng hoàng, toàn thân kim hồng sắc lông vũ, cái đuôi có 7 cái trưởng linh, dưới bụng lại có 3 con móng vuốt. Trời ạ, đây là cái gì? Thật xinh đẹp sinh vật, lẽ nào là trong truyền thuyết phượng hoàng? Đám người này toàn bộ bị chấn động rồi. 1 vạn năng lượng vũ trụ cấp, cái này sinh vật lực lượng có thể so với một khỏa vạn tấn lượng bom. Mắt kiếm kia lão nhân nhìn qua biểu hiện chỉ số, càng là hơn vẻ mặt không dám tin. Này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thái Dương thần điểu, Tam Túc Kim Ô? Mà tên kia tú mỹ nữ tử hoảng sợ nói, Tam Túc Kim Ô. Mọi người đều nhìn phía nữ tử, kính mắt lão nhân nói, Ngọc San, ngươi nói lẽ nào là chúng ta tiên dân thần thoại Sơn Hải Kinh bên trong Tam Túc Kim Ô? Đúng vậy, Hoắc lão, người xem, đầu dường như ấu phượng, người khoác kim vũ lưu ly, bụng sinh 3 chân, nó phóng xạ lực lượng bên trong ẩn chứa Thái Dương tia tử ngoại, này không chính là chúng ta trước tên trong thần thoại Tam Túc Kim Ô sao? Tên Ngọc San nữ tử nói. Nói như vậy, thật đúng là tượng, lẽ nào tiên dân lưu lại thượng cổ truyền thuyết thần thoại đều là thật sao? Có Tam Túc Kim Ô, chẳng lẽ lại thế giới này còn có thần long trong truyền thuyết tiên thần? Mọi người rung động vừa sợ diễm thưởng thức cái này xinh đẹp thần cầm. Mà lúc này, mọi người chỉ thấy cái này thần cầm ngừng lại, nó một đôi kim hoàng sắc to lớn con mắt lại nhìn phía bên này, ánh mắt bên trong toát ra nhận tính hóa thần sắc kinh ngạc. Nó phát hiện chúng ta. Làm sao có khả năng, chúng ta khoảng cách nó thế nhưng có 3000 cây số à, chúng ta năng lực phát hiện nó thì toàn bộ là dựa vào vũ trụ dạ đạ. Mọi người tại trước màn hình cùng này to lớn xinh đẹp sinh vật đối mặt. Trong vũ trụ, Tam Túc Kim Ô, Kim Ô trần vẻ mặt sức sở, cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua chiếc này dài 100 mét phi thuyền vũ trụ. Hắn cảm nhận được một loại khác nhau thiên địa linh khí năng lượng, hạch năng, điện từ năng lực. Phi thuyền vũ trụ, làm sao có khả năng? Hẳn là phụ cận có văn minh khoa học kỹ thuật. Kim Ô trần trong lòng thất kinh, thế nhưng sau đó, khi hắn trông thấy trên phi thuyền kia một mặt in màu đỏ long ô biểu tượng nhớ lúc, trong lòng trong nháy mắt chấn động xuống. Đó là kiếp trước, Long Quốc quốc kỳ đánh dấu. Long Quốc phi thuyền. Một máy mắt, ở kiếp trước từng màn ký ức toàn bộ hiện lên tại trong đầu của hắn. Đó là một mạt pháp thời đại, khoa học kỹ thuật làm chủ, mặc dù có một ít thượng cổ truyền thuyết thần thoại, nhưng mà đã sớm không tồn tại cái gì tu hành văn minh, tu sĩ đã đoạn tuyệt rồi truyền thừa, có chỉ có các loại hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, phi cơ, tàu thủy, ô tô các loại. Nó thì tại xem chúng ta hay dự. Ánh mắt của nó, hào kỳ quái, vì sao lại có một loại kinh ngạc, hoài nghi, thương cảm cùng nhớ lại thần sắc. Những người này ở đây laser trước màn hình, cũng là nhìn qua này to lớn Tam Túc Kim Ô, ánh mắt của nó để bọn hắn một hồi nghị luận. Cái này sinh vật có lẽ có rất cao trí tuệ, thậm chí trí tuệ không thấp nhân loại chúng ta. Kính mắt lao nhân, Hoắc lao đẩy trên sống núi khoa học kỹ thuật kính mắt phòng đoàn nói. Cảnh báo, vũ trụ đông nam phương hướng, không gian quỹ đạo xuất hiện dị thường, một khỏa thể tích 3 vạn tấn thiên thạch chính vì mỗi giây 300 cây số tốc độ hướng Thương Long Hào va chạm mà đến, Thương Long Hào tốc độ né tránh không đủ để tránh đi. Còn có 10 giây đem xảy ra va chạm, 10, 9, 8. Lúc này phi thuyền hệ thống trí năng lại phát ra tiếng cảnh báo. Mọi người lập tức theo Tam Túc Kim Ô trong rung động tỉnh lại, một nửa màn hình hoán đổi. Chỉ thấy một quả hơn 100 mét vẫn thạch khổng lồ chính hướng nơi này va chạm mà đến, tốc độ kinh người. Nhanh, khởi động đợt lạt mạ pháo laser chặn đường. Hoắc lão lập tức quát. Ông. Này phi thuyền vũ trụ phía trên, một phương pháo đài nổ ra, họng pháo phóng xuất ra rồi một đạo thanh trùm sáng màu xanh lam vành sát mà ra. Này một pháo buộc phát uy lực, lại không yếu lăng tiêu cảnh giới cường giả tối đỉnh một kích, Ầm ầm. Thiên thạch tại khoảng cách hơn 1000 cây số ngoại địa phương bị bỗng chốc đánh trúng, xảy ra kịch liệt nổ tung. Nhưng mà, trong bạo tạc, này thiên thạch vẫn như cũ va chạm mà đến, vô cùng kiên cố. Gặp đợt lạc mạ pháo laser không có cách nào chặn đường. Mọi người thấy một màn này sắc mặt lập tức thay đổi. Phi thuyền thoát khỏi tốc độ có thể trốn không ra đầu này va chạm quỹ đạo. Khoảng cách va chạm còn có 4 giây, 3 giây, 2 giây. Phi thuyền đang lạnh băng đếm ngược, này cũng tính theo thời gian phảng phất là mọi người tử vong chuông báo tang. Kia vũ trụ thiên thạch cũng là càng lúc càng lớn, tỏa ra cực nóng quang mang. Dĩ đạo. Mà đúng lúc này, một đạo chói hai thét dài truyền đến, một thân ảnh dường như trong nháy mắt ngăn tại phi thuyền vũ trụ phía trước mấy chục cây số, trong miệng thoát ra rồi một đạo cực nóng trùng sáng. Ầm ầm. Loại kia ẩn pháo laser không có cách nào đánh nát lớn như núi thiên thạch, trong chớp nhoáng này nổ tung lên, tại kinh khủng hỏa diễm bên trong đốt thành tro bụi. Phi thuyền vũ trụ trên biểu hiện năng lượng vũ trụ giá trị, trong nháy mắt đạt đến 4 vạn nhiều, có thể so với 4 vạn tấn hạch năng tương đương. Là Tam Túc Kim Ô đã cứu chúng ta. Ngọc San kinh hỉ nói, nhìn qua trước màn hình đột nhiên ngăn trở to lớn thân ảnh vàng óng. Mọi người xôn xao, từng cái toàn bộ nhẹ nhàng thở ra, phần lưng phát lạnh, toát mồ hôi lạnh. Quá mạnh mẽ, vừa nãy nó phun ra quang mang lại có mấy vạn tấn hạch năng tương đương, đủ để hủy diệt một phương hơn 10 cây số thành thị. Hoàng lão đờ đẫn nhìn qua cái đó chỉ số. Mà lúc này, kim quang lóe lên, mọi người chỉ thấy to lớn chim thần màu vàng óng đã tới rồi bọn hắn phi thuyền phía trước. Hình thể chi đại, có thể so với phi thuyền, nó một đôi to lớn trong mắt màu vàng nóng xuyên thấu qua thái không cửa sổ nhìn qua người ở bên trong, dọa mọi người giật mình, không dừng lại lùi lại, có người thậm chí sợ tới mức không nhịn được nghĩ đi khống chế pháo đài hành kích Tam Túc Kim Ô. Mọi người có khác xúc động cử chỉ, lực lượng của nó có thể tùy tiện đánh chết chúng. Ta, Hoắc Lao đội vàng quát bảo ngưng lại đi khống chế pháo đài người. Thế gian này, tại sao có thể có đẹp như thế sinh vật? Con mắt của nó xinh đẹp tượng màu vàng kim những vì sao? Ngọc San nhìn qua này Tam Túc Kim Ô, đã có mấy phần si mê, thậm chí nhịn không được cách thái không cửa sổ đi đụng vào con mắt của nó. Chương 1095, Long huyết truyền nhân chương 1095, Long huyết truyền nhân Ngọc San, không thể, khắc chọc giận nó. Hoắc Lao đám người lui đến rất xa, thấy một màn này cũng nhịn không được lau vệt mồ hôi. Hoắc Lao, ta cảm giác nó không hề có ác ý, nó vừa mới còn đã cứu chúng ta đấy. Ngọc San nói, nữ nhân đúng xinh đẹp như vậy sinh vật cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Uy, tiểu mỹ nữ, các ngươi là theo làm tình Long quốc tới sao? Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang vọng tại đây Ngọc San trong óc. A. Ngọc San một tiếng thét lên, thân thể mềm mại lùi lại, hoảng sợ nhìn qua ngoài cửa sổ Tam Túc Kim Ô cường, vừa nãy là ngươi đang nói chuyện. Ngọc San kinh hãi hỏi. Không sai, trả lời vấn đề của ta, các ngươi là theo Lam Tinh đến người sao? Tam Túc Kim Ô lại phát ra một đạo linh thức ba động. Ngươi có thể nói tiếng người? Ngươi sao có thể tại trong đầu ta nói thẳng ra? Ngọc San kinh ngạc nhìn qua nó. Đây là linh hồn ngoại phóng lực lượng, cũng là tinh thần lực, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của chúng ta đấy. Tam Túc Kim Ô lại hỏi. Ngọc San, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Chẳng lẽ lại là cùng Kim Ô? Hoắc Lão kinh hãi hỏi. Hoắc Lão, mọi người, ta tại nói chuyện cùng nó năng lực trực tiếp tại trong đầu ta giao lưu, nói chuyện vẫn là chúng ta Long Quốc ngôn ngữ. Ngọc San hưng phấn quay đầu nói với mọi người nói. Trời ạ, này, khoa học cuối cùng, thật chẳng lẽ là thần học sao? Nó là thần sao? Một đám người lại một lần rung động. Tiểu mỹ nữ, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đấy. Kim Ô Trần tiếp tục truy vấn. Ngọc San nhìn qua nó, nói, là chúng ta là theo một cái khác Thái Dương hệ tới, chúng ta là theo Lam Tinh tới, ngươi là thần sao? Là trong truyền thuyết Thái Dương thần điểu, Tam Túc Kim Ô sao? Thật đúng là. Hạng Trần nội tâm thì kịch liệt ba động một chút, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Lam Tinh, kia một cái khác thời không hắn một thế quê hương, hắn ở kiếp trước phụ mẫu chỗ quê hương. Vũ trụ mịt mờ, đời này chính mình lại còn có cơ hội gặp phải ở kiếp trước quê quán người tới. Mà lúc này, Hoắc Lao mấy người cũng đánh bạo khoảng cách gần đến quan sát. Kim Ô Trần nói, không sai, đúng là ta Thái Dương thần chim, trong truyền thuyết Kim Ô, các ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Các ngươi khoa học kỹ thuật năng lực chỉ sợ còn chưa đủ vì để các ngươi xuyên qua một phương Thái Dương tinh hệ lại tới đây à? Thật là Kim Ô, tiên dân truyền thuyết thần thoại đều là thật. Kim Ô thần minh, chúng ta là gặp một vận bèo thái không lỗ đen bị truyền tống tới đây. Ngọc San nét mặt vô cùng kích động, vội vàng trả lời vấn đề của hắn. Ta nói sao? Kim Ô trần âm thầm cô, sau đó lại nói, các ngươi có thể hay không mở ra cửa khoang để cho ta đi vào? Ta không có ác ý, ta đã từng đi qua Lam Tinh. Ngọc San nghe vậy nhìn phía Hoắc Lão, còn có một tên khôi ngô trung niên nam nhân. Hoắc Lão, hạm trưởng, nó muốn vào đến, nó cũng đi qua chúng ta Lam Tinh. Hoắc Lão, ngài lao thấy thế nào? Hạm trưởng hỏi hướng về phía Hoắc Lão. Bọn hắn vốn chỉ là một chi thái không nghiên cứu khoa học đội, kết quả lầm vào vận mẹo vết nứt không gian bị truyền tống tới nơi này. Hoắc Lão do dự một chút về sau, nói, để nó vào đi, nó như muốn thương tổn chúng ta, có thể tùy tiện đánh nổ phi thuyền của chúng ta. Mở thái không khoang thuyền. Hạm trưởng hạ lệnh. Ông. Dưới phi thuyền phương, một thái không cửa khoang mở ra, trên thân mọi người thì đội lên dậy rồi du hành vũ trụ mũ giáp. Sau đó tại đây một số người rung động trong ánh mắt, to lớn Tam Túc Kim Ô trở nên chỉ có một trượng lớn nhỏ, từ phía dưới cửa khoang bay vào. Sau đó, kim quang lóe lên, Kim Ô biến thành một tên dung mạo tuấn mỹ vô song, một đầu kim sắc hỏa diễm thanh niên tóc dài. Chỉ gặp hắn tị nhược huyền đảm, một đôi mày kiếm nghiêng trong mây tóc mai, đôi mắt kim quang sáng chói, giống bảo thạch, một đầu lượn lờ kim sắc hỏa diễm năng lượng tóc dài choàng tại sau vai, người mặc cổ nhân giống nhau trường bào màu trắng. Phong thần như ngọc đều không đủ vì hình dung hắn anh tuấn, vĩ đại như thần, tuấn như thiên sứ có thể mới có thể hình dung hắn, Lam Tinh trên cái gì đang hồng ngôi sao mới nổi, chàng trai trẻ đẹp, lưu lượng ngôi sao cùng hắn tuấn mỹ cùng khí chất xuất trần so ra sách dạy cũng không xứng. Ở đây một đám nam nhân đều nhìn xem lên người, Ngọc San cái này duy nhất nữ tử càng là hơn chuyện không rời nổi mắt rồi. Thế gian này, tại sao có thể có như thế anh tuấn nam nhân? Hạng Trần nhìn qua những người này từng cái ánh mắt cũng nỡ ra giống nhau, này mới phản ứng được. Lam Tinh loại đó linh khí thiếu thốn chỗ, tuấn nam mỹ nữ kém xa nam man nhiều, cũng không có kinh diễm như vậy. Hắn nhưng là thánh thú thiên lang, cũng là có thể so với thánh thú đỉnh tiêm thần cầm, dung mạo, khí chất tự nhiên siêu thoát phàm phu tục tử, tại tuấn nam tịnh nữ thành đống trong giới tu hành thì rất khó tìm đến khí chất, bề ngoài vượt qua người của hắn. Khu khu, mọi người tốt, ta gọi Hạng Trần. Hạng Trần ho nhẹ một tiếng, ngắt lời ngưng kết bầu không khí. Thần, thần a. Thế gian này, thật sự có thần tiên. Những người này sau khi lấy lại tinh thần, từng cái thành tín quỳ xuống, có người mặc niệm A Di Đà Phật, thì có người tại đọc Vô Lượng Tiên Tôn. Ngọc San nhìn qua Hạng Trần, thần sắc đều là si mê thần sắc, nàng là cực kỳ có thành tựu nhà thiên văn học, tại tinh cầu của nàng bên trong cũng là thiên chi tiêu tử, thế giới thập đại kiệt xuất thanh niên một trong. Cho dù là nổi tiếng nhất ngôi sao nàng đều chẳng thèm ngó tới, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt này trong nháy mắt đó, lòng của nàng lần đầu tiên rung động cùng loạn rồi. Cái đó mọi người không cần được này đại lễ. Hạng Trần vội vàng vung tay lên, một cỗ pháp lực màu vàng nắm được mọi người đứng lên. Chiêu này càng làm cho những người này hô to thần tiên. Lão phu nghiên cứu khoa học kỹ thuật 50 năm, không ngờ rằng thế gian này thật sự có thần minh, thật có bao trùm tại khoa học kỹ thuật trên tồn tại. Hoắc Lao tự lẩm bẩm, dường như lại là hưng phấn, lại là thất lạc. Một đám đồ thần kinh, cần thiết hay không? Hạng Trần không còn gì để nói, sau đó nhìn phía coi như thanh tỉnh Ngọc San. Đột nhiên, trong cơ thể hắn cổ đỉnh có hơi chấn động một cái. Hạng Trần cảm giác được cổ đỉnh thả ra một sợi thông tin. Thương Long huyết truyền nhân, ẩn tàng long huyết nồng độ nửa thành. Ồ. Hạng Trần bắt được tin tức này phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Tiểu mỹ nữ này trên người lại có một sợi thương long huyết. Hắn lại nhìn phía rồi những người khác, trên người bọn hắn thì phát hiện yếu ớt đến cực hạn long huyết, gần như sắp cảm giác không tới. Chẳng lẽ lại, long có người, thật là long tử tôn. Hạng Trần mày kiếm hơi nhíu, không khỏi nhớ ra kiếp trước một ít truyền thuyết. Hạng Trần ánh mắt đánh giá U Mê giống nhau nhìn qua hắn Ngọc San, sau đó vẻ mặt mỉm cười hỏi, "Tiểu mỹ nhân, ngươi tên là gì a?" "A, ta gọi Thạch Ngọc San." Ngọc San lấy lại tinh thần, đỏ mặt nói, nổi trên mặt nước thanh hà dung nhan ngọc, nhà nhà đốt đèn rã rời, tên rất hay, ngươi năng lực nói cho ta biết, các ngươi là như thế nào đi vào phương này tinh hệ sao? Có hay không có cụ thể tinh bản đồ? Hạng Trần mỉm cười tiếp tục truy vấn, nhường thanh âm của mình tận lực vui tính, "Ô Nu, có ngươi là thần sao?" Ngọc San kích động hỏi. "Chán, xem như thế đi, ta coi như là vị thành niên thần, ngươi có thể hay không đem thông hướng các ngươi làm tinh bản đồ sao cho ta?" Hạng Trần lại hỏi. "Tốt." Đã bị Hạng Trần hoàn toàn mê hoặc tâm thần, Ngọc San nơi nào sẽ từ chối? "Không thể." Chương 1096, Thương Long Chi Huyết chương 1096, Thương Long Chi Huyết Hoắc lão đội vàng ngăn cản, tiến lên kéo lại Ngọc San, lui về phía sau mấy bước, tại bên thai nàng khẽ nói, "Ngươi điên rồi, cái này ngạch. Sinh vật cường đại như vậy, hắn nếu là đi rồi làm tinh, nếu trong lòng còn có ác nghiệm, đúng làm tinh chính là một hồi tai nạn." Ngọc San nghe vậy cũng là hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng một trận hoảng sợ, "Đúng vậy à, như thế sinh vật hùng mạnh nếu là đi rồi làm tinh, kia đối làm tinh mà nói, đích thật là một hồi tai nạn." Hạng Trần giác quan sao mà linh mẫn, tự nhiên nghe thấy được này Hoắc lão lời nói, không khỏi hơi cười một chút, nói, "Cái lao tiên sinh này yên tâm đi, ta đúng Lam Tinh nhưng không có ác ý, rất nhiều năm trước ta từng đi qua Lam Tinh, ta còn biết, các ngươi đến từ Long Quốc, Đông Phương Liên Minh cường đại nhất quốc gia, trừ bọn ngươi ra Đông Phương Liên Minh Long Quốc, còn có Tây Phương Hắc Vũ Quốc, Bắc Phương Bạch Tuyết Quốc chờ chút, ta chỉ là không nhớ ra được trở về Lam Tinh đường." "Hoắc lão," Ngọc San đám người nghe vậy kinh hãi, hắn thật đi qua Lam Tinh. Hoắc lão đúng Hạng Trần có hơi cúi người hành lễ, nói, "Kim Ô các hạ, thật có lỗi, chúng ta hay là không thể kể ngươi nghe Lam Tinh vị trí chỗ ở, kia là nhà của chúng ta hương, chúng ta không thể cầm quê quán mạo hiểm." Hạng Trần mày kiếm hơi nhíu, thì không tức giận, hắn đã hiểu những người này ý nghĩ, quả thực, hắn bây giờ tu vi nếu là ở Lam Tinh, đây chính là so cái gì gỗ tiểu lạ còn sinh vật hùng mạnh. Hắn trong mi tâm, một cỗ linh hồn lực phóng thích mà ra. Ô, trong chớp nhoáng này, phi thuyền đột nhiên sáng lên cảnh báo, hỏa hoa bắn tung tóe. Cảnh báo, máy tính trung tâm hệ thống trí năng bị không biết tín hiệu xâm lấn. Phi thuyền phát ra từng đợt tiếng cảnh báo, tất cả mọi người là hốt hoảng nhìn qua chung quanh dị tướng. Hạng Trần linh thức trực tiếp xâm lấn phi thuyền thông tin kho, hoàn toàn nắm trong tay phi thuyền này bên trong máy tính thông tin, cũng biết bọn hắn một đường đi thuyền con đường, cùng thân phận của những người này, lai lịch. Hạng Trần thu hồi linh thức, lập tức phi thuyền cảnh báo, dị thường thì hoàn toàn biến mất. Hạng Trần nhìn qua mọi người, nói, "Chư vị tất nhiên không muốn nói, ta thì không miễn cưỡng, bất quá ta được nhắc nhở các người tốt nhất lập tức hồi làm tinh đi, các người đi tới một các người không thể nào hiểu được thời không tinh hệ, nơi này có phi thiên độn địa cường đại tu sĩ, có các loại yêu ma cường đại, vũ trụ chủng tộc, có thể so với Long Quốc thượng cổ trong thần thoại ghi lại tiên thần. Các ngươi văn minh, đối với nơi này văn minh mà nói chính là dị loại, cái này tinh hệ thời không lực lượng thì không phải là các ngươi làm tinh văn minh lực lượng có thể chống đỡ, các ngươi nếu tiếp tục ở vùng tinh vực này tìm kiếm, rất có thể sẽ cảnh ngộ công kích, tỉ như nói bọn hắn." Hạng Trần đang khi nói chuyện, càn khôn giới chỉ quang mang lóe lên. Lập tức đám người này trước người xuất hiện một tên ngạc nhân tộc, chiến ngạc hình thái thi thể. Này ngạc nhân tộc giữ tận dung mạo, đem những này người giật mình. "Nhìn thấy không? Tỉ như nói cái chủng tộc này, tên ngạc nhân tộc, bọn hắn nếu là gặp ngươi nhóm, nhất định sẽ coi các ngươi là thành cựu non giống nhau ăn chút, làm sao tới sao trở về, đây là ta đối với các ngươi lời khuyên. Hạng Trần cảnh cáo bị nạc nhân tộc khuyết đại hình thể dung mạo chấn nhiếp những người này. Trong vũ trụ, thật sự có thể so với thượng cổ trong thần thoại ghi lại thế giới à? Hoắc lão, Ngọc San đám người lại là rung động, lại là hưng phấn, giống như được mở ra một đạo thế giới mới cửa lớn. Gặp ngươi nhóm, ta rất vui vẻ, thì tiễn các ngươi chút ít món quà. Ngươi gọi Hoắc Đức đúng không? Ngươi đã bị ung thư phổi chứng tra tấn rất nhiều năm, đã là mạc cuối, nhiều nhất còn có thể sống một năm. Hạng Trần nhìn qua này tóc hoa dâm lão nhân nói. Hoắc lão nghe vậy ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, hắn làm sao biết? Mà hắn còn chưa kịp tới nói cái gì, Hạng Trần trong lòng bàn tay một cô ánh sáng màu xanh đậm tràn vào trong cơ thể của hắn. Phổi. Ừm. Hoắc lão chỉ cảm thấy thể nội truyền đến một hồi lạnh buốt cảm giác thoải mái, một máy mắt giống như chính mình tất cả lỗ chân lông cũng được mở ra, vô cùng hưởng thụ. Mà hắn phổi, tất cả tế bào ung thư bị hồi thiên chân nguyên thôn vệ sạch sẽ. Ngươi đang đúng Hoắc lão đã làm gì? Kia hạm trưởng đám người lập tức rút ra màu bạc trắng sa mạc chi ương súng lục đối Hạng Trần. Khuyên các ngươi tốt nhất thả ra trong tay thương, các ngươi cái đồ chơi này, chúng ta gãi ngơ ngứa đều không đủ. Hạng Trần lắc đầu, vẫy tay một cái, này hạm trưởng súng lục không bị khống chế bay thấp trong tay hắn. Hạng Trần mở ra chốt, đúng trán mình bắn một phát. Bịch một tiếng súng vang, đạn bắn ra, va chạm trên trán Hạng Trần, kết quả trong nháy mắt bị hai ngón tay kẹp lấy đạn. Một màn này thấy vậy hạm trưởng đám người trợn mắt há hốc mồm. Hoắc lão, ngài thế nào? Tiêu Ngọc San vội vàng đỡ lấy Hoắc lão quan tâm hỏi. Dễ chịu, trước nay chưa có dễ chịu, ta cảm giác phổi giống như trọng sinh rồi giống nhau, hô hấp vô cùng thông suốt. Hoắc lão kích động nói, hắn nhìn phía Hạng Trần. Hắn biết mình không bao lâu công việc đầu, cho nên cũng là nghĩ sử dụng có hạn thời gian thăm dò cẩn thận thăm dò cái vũ trụ này, lúc này mới tổ chức lần này nghiên cứu khoa học vũ trụ khảo sát. Ta chữa trị tốt phổi của ngươi ung thư, không có gì ngoài ý muốn, thân thể tố chất của ngươi sống thêm 10 năm cũng không thành vấn đề. Tốt, chư vị, sau này còn gặp lại, nhớ kỹ của ta lời khuyên, không thể tiếp tục thăm dò mảnh tinh vực này, lập tức hồi các ngươi làm tinh đi. Hạng Trần dương lên súng lục, đúng trong rung động hạm trưởng nói ra, thanh thương này ta thì lưu lại làm cái kỷ niệm rồi. Ông, không gian bật mèo, Hạng Trần thân hình đột nhiên biến mất, nháy mắt sau đó, người hắn đã xuất hiện ở trong thái không, hóa thành một con to lớn kim ô phá không mà đi. Phổi của ta ung thư, thật cứ như vậy tốt. Này không khoa học, không khoa học a. Hoắc lão đám người nhìn qua kim ô bay đi thân ảnh, còn trong cơn chấn động, hôm nay phát sinh từng màn hoàn toàn thay đổi thế giới quan của bọn hắn. Hoắc lão, vũ trụ quá lớn, quá thần kỳ, chúng ta còn muốn tiếp tục xuất phát sao? Ngọc San lấy lại tinh thần, trong lòng hơi có mấy phần thất lạc. Cái này thần đồng dạng tới nam nhân đột nhiên đi rồi. Trở về, Kim Ô đại nhân cảnh cáo tuyệt đối không phải gạt chúng ta, cái này khiến ta nhớ tới lao sư ta nói, để cho chúng ta vĩnh viễn không muốn nếm thử thăm dò tiếp xúc người ngoài hành tinh, quả nhiên không sai à, chúng ta Lam Tinh văn minh đúng trong miệng hắn thế giới mà nói, quá yếu đuối. Hoắc lão lấy lại tinh thần, lập tức hạ lệnh nhường phi thuyền trở về. Trong vũ trụ, Kim Ô Trần tiếp tục bằng tốc độ kinh người bay chạy về Nam Man đại lục, trong lòng còn đang ở đắm chìm trong vừa nãy nhất thời tiếp xúc lấy được trong tin tức. Không ngờ rằng chính mình lại còn có thể tìm tới Lam Tinh tinh tế tọa độ chỗ. Những người kia trên người cũng có cực kỳ yếu ớt long huyết, nhìn tới ở kiếp trước Long Quốc truyền thuyết cũng không phải nói ngoa. Long Quốc người, thật là Long chi truyền nhân, nói cách khác, Long Quốc rất có thể tồn tại thần long truyền thừa, nhìn tới Long Quốc thượng cổ tiên dân truyền thuyết thần thoại thì đều là thật, thượng cổ thời đại, Lam Tinh thì tồn tại qua tu luyện văn minh, chỉ là cuối cùng tinh thần lao hóa, thiên địa linh khí tiêu hao khô kiệt, tiến nhập mạt pháp thời đại. Hạng Trần thầm nghĩ bà, nhìn tới có cơ hội được đến một lần du lịch trong vũ trụ lại hồi Lam Tinh đi xem. Trước phương Nam Man đại lục cũng là càng ngày càng gần, Nam Man đại lục cái này tinh thần thế giới diện tích trước đó là làm tinh hơn 10 lần trở lên. Tất nhiên, dạng này tinh thần thế giới cũng không thể coi là cái gì, thái dương lớn như vậy, tinh thần thế giới có thể dung nạp trăm vạn cái Nam Man đại lục, mà trong vũ trụ còn có đây thái dương còn lớn hơn nghìn vạn lần lần, thậm chí hàng tỷ lần tinh thần thế giới, vũ trụ quá tốt đẹp quá mênh mông, đừng nói người, cho dù tiên thần cũng bất quá một hạt cho bụi cũng không bằng. Chương 1097, xã hội cổ ca, người lợi hung ác còn nhiều. Chương 1097, xã hội cổ ca, người lợi hung ác còn nhiều. Nam Man đại lục phương này tinh thần thế giới cũng là thương hải diện tích muốn chiếm cứ 60 tả hưu. Sắp tiếp cận Nam Man đại lục lúc, Tam Túc Kim Ô biến hóa thành thân người, khôi phục thành Hạng Trần bản ngã diện mạo của mình. Từ trong thái không nhìn lại, Nam Man đại lục lôi vân tầng bên trong có 8 cái vòng xoáy khổng lồ, này 8 cái vòng xoáy lối đi có thể thông hướng Cựu Châu bên trong 8 châu. Chẳng qua, Hạng Trần đương nhiên sẽ không đi lên trời lối đi. Cả người hắn hóa thành một đạo quang mang vọt thẳng hướng về phía một phương lôi vân tầng, to lớn tinh thần lực hút thì truyền lại mà đến, năm kéo thân thể của hắn rơi xuống dưới. Thân thể xông vào lôi vân tầng bên trong, từng đạo cường đại lôi đỉnh liền từ bắt phương phun trào mà đến, oanh sát ở trên người hắn. Hạng Trần thể nội, thái âm chân đan chuyển động, diễn hóa lôi pháp, chuyển hóa thành thái âm sức mạnh sấm sét, có thể giảm xuống lôi đỉnh uy lực công kích. Từng đạo lôi đỉnh đánh vào thể nội, phá hoại thân thể hắn, tế bào, nội tạng. Nhưng mà, hồi thiên chân nguyên chữa trị tốc độ thậm chí nhanh hơn rồi phá hoại tốc độ, những thứ này nhường Cựu Trọng Thiên Vương cũng biến sắc, lôi đỉnh cũng chỉ là có thể cho Hạng Trần đem lại một ít sét đánh đau khổ cảm giác. Tất nhiên, là thường xuyên bị thiên đạo làm khó dễ gặp phải sét đánh nam nhân, tiểu này lôi đỉnh công kích đau khổ, nhị cậu đã thành thói quen. Lôi Vân Thiên bên trong, Nghiên Súc, ngươi hôm nay là không trốn khỏi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Phùng Dật Vân, ngươi cái này hèn nhát nam nhân, đánh không lại ta lại gọi tới gia tộc giúp đỡ. Lôi Vân lượn lờ hư không, mấy thân ảnh đang đuổi trốn. Chỉ thấy, một con to lớn màu tím lôi đại bàng đang liều mạng trốn. mà nó sau lưng đi theo ba đạo chân đạp phi kiếm, trên người cũng là vờn quanh cường đại lôi pháp thân ảnh. Trong ba người, một tên là thanh niên, hai tên trung niên nam nhân. Thanh niên chẳng qua tiêu giao cảnh giới tam trọng thiên tu vi, mà kia hai tên trung niên nam nhân đều là tiêu giao năm sáu trọng lôi đạo thiên vương. Này lôi đại bàng tu vi chỉ có tiêu giao cảnh giới nhị trọng, tự nhiên đánh không lại ba người. Hừ, giúp đỡ cũng là thực lực một loại, ngươi lôi đan, linh hồn của ngươi, bản công tử muốn. Thanh niên kia cười lạnh, lôi kiếm buộc phát tốc độ kinh người truy ở phía sau. Chói lôi thuật, dừng lại cho ta. Trong đó một tên áo tím trung niên một trưởng buộc phát lôi quang, lôi đình hóa thành một đạo đạo quang dây thừng nổ bắn ra mà ra, đông chốc buộc chặt tại rồi lôi đại bàng cái đuôi bên trên. Một tên khác ngũ trọng thiên vương hét lớn một tiếng, trong tay bộc phát lôi quang, một tia chớp trưởng ấn ngưng tụ hung hăng chụp xuống. Bành! Lôi đại bàng bị một tấn bổ trúng, tiêu thảm ở giữa từng mảnh lông vũ đều bị nổ bay. Còn muốn trốn nơi nào? Kia trói buộc lôi đại bàng nam tử trung niên cười lạnh, gắt gao giữ chặt lôi dây thừng, này lôi đại bàng dễ rủa không ra. Thiếu gia, khoái làm thị xuất sinh này, dung hợp nó lôi hồn, ngươi lôi phách tất nhiên có thể tiến hóa. Tốt, đa tạ hai vị tộc thúc tương trợ. Phùng Dật Vân bay đi, dưới chân lôi kiếm rót vào lôi đỉnh chân nguyên pháp lực, ông một tiếng, hóa thành một đạo chói mắt lôi đỉnh kiếm quang bổ về phía lôi đại bàng đầu lâu. Đại bàng ra không cảm tâm a. Lôi đại bàng nhìn qua chém bay tới lôi đỉnh kiếm quang một tiếng kêu rên. Ầm ầm. Nhưng mà lúc này, một đạo kim sắc lôi đỉnh đao màn đột nhiên theo một mảnh trong lôi vân đánh tới, bổ trên lôi kiếm. Đang chém bay lôi kiếm trực tiếp bị lôi đỉnh đao màn đánh bay. Ai? Phùng Dật Vân gầm hét, nhìn về phía trong lôi vân. Bạch. Một thân ảnh phá không mà xuống, tay cầm một thanh màu đỏ thâm trọng đao, sau đó một đao lại bổ vào lôi dây thừng bên trên, lôi dây thừng bị gắng gượng chặt đứt. Kia áo tím trung niên cùng áo trắng trung niên cũng lộ ra một tia kinh ngạc thân sắc. Chỉ thấy một tên áo trắng tóc bạc, khuôn mặt tuấn mỹ được đây nữ nhân khá tốt nhìn xem 20 tuổi thanh niên xuất hiện tại lôi đại bàng trước người. "Chủ nhân." Lôi đại bàng nhìn qua người tới nhịn không được kinh hỉ lên tiếng. "Ngươi là ai? Dám phá hỏng bản công tử chuyện tốt." Phùng Dật Vân một đôi tầm lông mày vẩy một cái, tay cầm lôi kiếm quát lạnh lên tiếng. Người này cảnh giới khí tức so với hắn còn thấp một trọng cảnh giới, tiêu giao nhị trọng. Hạng Chân bình tĩnh nói, "Vài vị, cái này lôi đại bàng là của ta linh thú, có thể hay không cho chút thể diện thả nó một ngựa?" Hai tên thiên vương đi vào Phùng Dật Vân bên cạnh, Phùng Dật Vân cười lạnh, "Nể mặt ngươi, ngươi tính cái kia hành, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Là ngươi lôi đại bàng lại như thế nào? Cái này lôi đại bàng bản công tử coi trọng. Ngươi trẻ tuổi, nhìn xem ngươi phun trào lôi đỉnh chi lực, cũng là lôi tu, thức thời khoái mau mau rời đi, đừng làm phiền ta nữa nhóm công tử chuyện tốt trêu chọc sát thân chi hàng." Áo tím trung niên chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói, "Chủ nhân, ngươi nhưng phải cứu ta a." Lôi đại bàng tránh sau lưng Hạng Trần. Con hàng này là Hạng Trần lúc trước đi thiên ngoại thiên trên đường gặp phải đầu kia lôi đại bàng, bị Hạng Trần thu phục rồi. Bây giờ mấy năm trôi qua, thì bước vào tiêu giao cảnh giới. Tất nhiên vài vị thái độ như thế không nói đạo lý, vậy ta thì không cho vài vị cái gì thể diện. Ba hơi, sau ba hơi thở, ba vị lại không rời khỏi, tự gánh lấy hậu quả. Hạng Trần cười lạnh, hắn còn không phải thế sao sợ phiền phức như người. Không biết điều, cái kia ngay cả đầu của ngươi cùng nhau lưu lại đi. Phùng Dật Vân cười lạnh, đột nhiên bộc phát một đạo lôi quang, trong tay lôi kiếm trong nháy mắt hóa thành mấy trăm đạo lôi đỉnh kiếm quang bao phủ đánh tới. Hạng Trần thì không động thân, giơ tay lên, long quyết yêu đao ông một tiếng, chính mình hóa thành một đạo lôi đỉnh đao màn bổ ra, chém vỡ tất cả bộ ra lôi kiếm. Hạng Trần hai ngón cùng dương lên, đao hóa kinh lôi, hóa thành một đạo điện quang màu vàng trong nháy mắt điện xả mà qua. Phốc thử, đao quang vừa hiện, máu tươi bắn tung tóe, Phùng Dật Vân đôi mắt đồng tử co rụt lại, lồng ngực bị xé nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, nội tạng có thể thấy được. Mà long quyết yêu đao đã tại Hạng Trần cách không khống chế hạ đã gác ở trên cổ của hắn. "Công tử." Hai người đàn ông tuổi trung niên quá sợ hãi, muốn ra tay cứu người đã trễ rồi. Phùng Dật Vân sắc mặt tái nhợt, đao này lúc nào cũng có thể muốn rồi đầu của hắn. "Chủ nhân ngu bức." Lôi đại bàng ở phía sau khoa trương hò hét. Hạng Trần từng bước mà đến, mấy bước vượt qua ngàn mét hư không, đi tới Phùng Dật Vân trước người, mà Phùng Dật Vân một cử động cũng không dám. Hạng Trần đưa tay vỗ vỗ Phùng Dật Vân mặt, cười ta nói, "Ngươi nói, ta tính cái kia hành." "Đạo hữu, khác xúc động, chúng ta là Thiên Ngoại Tiên Phùng gia người, hắn là nhà chúng ta chủ thứ tử, ngươi nếu dám thương hắn, tất gây đại phiền toái, có thể kết giao bằng hữu thả người một ngựa." Áo tím trung niên vội vàng quên nhủ, mềm lời nói cứng rắn lời nói cũng nói, "A, thương hắn có phiền phức." Hạng Trần tà mị cười một tiếng, sau đó bàn tay giương lên, một đạo mũi nhọn bắn ra. "A!" Phùng Dật Vân kêu thảm, hai trái bị trực tiếp cắt đi. "Công tử?" Hai người kinh sợ. Hạng Trần trêu tức hỏi, "Người ta đã thương, hai người các ngươi nói một chút, ta năng lực lớn đến bao nhiêu phiền phức?" "Lê Tẩm, ngươi..." Áo trắng trung niên nghĩ uy hiếp cái gì, chẳng qua bị áo tím trung niên kéo lại bà bay. Phùng Dật Vân lại giữ tợn nghiêm mặt, đau khổ giận mắng, "Thằng con hoang, ngươi dám như thế đúng ta, ngươi có biết ta là..." "A." Nhưng mà, hắn uy hiếp chưa nói xong, khác một lỗ tai cũng bị một đạo mũi nhọn cắt chém mà qua. "Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại cũng chẳng qua là ta đao hạ thứ cá, ngốc bức." Ra năng lực cắt người hài, thì dám hái ngươi đầu, dám lại bức bức một câu ta cho ngươi biểu diễn hạ của ta sở trường tuyệt chiêu, đầu người tách rời.